Tô Hạo chống đỡ cái cằm, làm bộ mình rất bình tĩnh, cùng hết thảy đều tại trong khống chế lạnh nhạt. Nhưng hắn kêu gọi Điệp Tiểu Điệp, ngốc đầu qua, còn có hai hàng thú. Ai đưa cho hắn nói một chút, kỹ càng, cụ thể phát triển quá trình. Được rồi, tiểu gia hỏa có thể làm được điểm này, khẳng định cùng ta ngày thường giáo dục không thể tách rời quan hệ. Nghĩ như vậy, đúng là công lao của ta, không sai, chính là như vậy. Ta thật sự là quá không đơn giản. To lớn màu trắng tháp cao bên trên, hai nghe nam vừa mới thi triển ra thị giác cùng hưởng, sau đó ngạnh sinh sinh đem câu kia một đám người ô hợp, không cần sợ, nuốt trở về. Mười mấy giây đồng hồ về sau, vốn là thụ thương không nhẹ Bạo Viêm bức cùng Tam Đầu Khuyển, triệt để cùng hắn cắt ra liên hệ. Hắn chỉ có thể nhìn hướng một bên, cái chán đồng dạng đổ mồ hôi dâu quai nón nam. Đại ca, người đếm rõ đến tột cùng có bao nhiêu con tinh linh không? Không khoa học a. Nhiều như vậy tinh linh là thế nào liên hợp cùng một chỗ? Bọn hắn ngự linh sứ đến cùng nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy con kia mê mộng điệp là dẫn đầu, đem nó xử lý hẳn là có thể nghịch chuyển thế cục. Trước đó ta đối mặt vây công chính là làm như vậy. Ngậm miệng. Khuôn mặt tang thương nam sinh giống to. Hắn không biết sao, nhưng này chỉ mê mộng điệp, con kia mê mộng điệp. Cô ấy. Nó đang chỉ huy. Bốn tổ năm tổ công kích từ xa. Một tổ hai tổ giữ chặt cửu hận. Phổ thông đoàn đem con kia hoa đằng yêu vây khốn. Phổ thông hai đám dùng không gian đổi thời gian chiến thuật, ngăn chặn cái khác chạy đến trợ giúp tinh linh. Tinh thần lực của nó dung nhập thanh âm, xa xa truyền ra. Cho dù tại bạo tạc âm thanh không ngừng xương độc trong vùng, cũng có thể rõ ràng truyền đến mỗi một cái tinh linh trong hai. Bị coi như bột đối đãi bản sơn viên, tiếng giống dần dần suy sụp. Nó vung vẩy cánh tay càng ngày càng bất lực, địch nhân ở chung quanh lại không hiện ít. Rốt cục, một đạo huyễn thuật xung kích rơi xuống, bản sơn viên đột nhiên cứng đờ. Du tẩu ở chung quanh tìm cơ hội hỏa nhung nha cùng sát thủ đường, hóa thành đỏ lên, một màu xanh sấm hai thân ảnh xông lên. Đào quang kiếm ảnh. Bản sơn viên ngã xuống. Một phút sau, số 2 bột hoa đằng yêu ngã xuống. 5 phút sau, bốn con khác bột ngã xuống. Cứ việc chiến đấu đoàn tinh linh cũng cúp rất nhiều, nhưng đẩy bột nhà, nào có không thương tổn vong. Có đến trợ công từng cái tinh linh, đều phát ra hưng phấn cầm rú. Mà lúc này, ở vào tương đối vị trí, một tòa khác to lớn màu trắng tháp cao bên trên. Hai nam, hai nữ bốn tên đại nhị sinh, nhìn về phương xa, ẩn ẩn sinh ra loại không tốt lắm cảm giác. Bên kia chiến đấu động tĩnh cũng quá. Quá lớn a. Xem ra, năm nay khó chơi tân sinh đều đánh bên kia đi, đoán chừng không có chúng ta chuyện gì. Không, các ngươi có phát hiện hay không? Những cái kia nâng lên bụi mù, tựa hồ càng ngày càng gần. Bốn tên đại nhị sinh nhìn qua phương xa, miệng dần dần mở lớn. Mấy chục phút sau, kinh đảo đại học thứ 46 giới khai giảng khiêu chiến thi đấu, lấy lao sinh một phương toàn bộ đảo thải hạ màn kết thúc. Cùng lúc đó, các cấp đạo sư cũng nhao nhao đối xem trọng học sinh phát ra mời. Vô số tân sinh ngự linh vòng tay, tại thời khắc này chấn động. Chương 151, trong truyền thuyết hiệu trưởng. Khiêu chiến câu kết thúc. Tinh linh ai về nhà nấy, các tìm các ngự linh sứ. Đương mê mộng điệp bay lên thời điểm, đi theo phía sau một phiếu có thể bay tinh linh, ô ép một chút, hết sức hùng vĩ. Tiểu gia hỏa cùng cái khác tinh linh phất phất tay. Cô ấy. Chiến đấu đoàn bên trong các tinh linh dần dần tản ra, về tới riêng phần mình ngự linh sứ bên người. Chỉ là những học sinh mới nhìn qua Tô Hạo, đáy mắt vẫn là có không cách nào xóa đi rung động. Hán, thật là đáng sợ. Lưu Nhân Dung nham quy còn tại gấp trở về trên đường, nhưng hắn đã rất hưng phấn. Như như vậy bia người là ai? Là hắn Lưu Nhân ủi. Mình ở phía trên còn có vị trí. A lão Tô, mau nhìn xem có bao nhiêu đạo sư mời ngươi. Có hay không thiên vương cấp? Ngươi đây, ta, vòng tay của ta không có chấn. Lưu Nhân cũng là không hề hoài, chuyện trong dự liệu. Liền xem như tham gia đoàn năm tháng, nhà hắn tinh linh tại chiến đấu đoàn bên trong ý nguyên không đáng chú ý. Nhưng hắn xem chừng, chờ trường học thống kê xong tất sau nhiều ít có thể cầm tới một điểm học phần. Tân sinh đại hoạch toàn thắng nha. Đó chính là kiếm lời. Không cần để ý không cần để ý, dù sao về sau biểu hiện xuất sắc, đồng dạng có thể được đến đạo sư mời. Lưu Nhân còn có câu nói không nói. Đạo sư cái gì, có đuổi có trọng yếu không? Hắn Lưu Nhân ôm bắp đuổi tâm, là kiên định không thay đổi. Tô Hạo lại hỏi Lý Tùng Đỉnh cùng Cố Linh Giao. Vòng tay của bọn họ cũng không có chấn động. Cùng đại đa số tân sinh đồng dạng. Lý Tùng Đỉnh tương đối thảm chính là, sớm nhất liền bị đào thải, học phần cũng không có hôn đến. Nhưng hắn không có chút nào để ý, chỉ là lại cho mình tăng lên huấn luyện lượng, ngày mai nhiều chạy 10 vòng đường núi. Tô Hạo. Mà lúc này, hắn ngự linh vòng tay còn tại chấn động. Ấn mở xem xét, từng phong bưu kiện bắn ra, còn tốt, kinh đảo đại học đặc chế vòng tay, không thể bỗng nhiên, đáng giá ngũ tinh khen ngợi. Hắn hướng hòm thư quét qua, tùy ý mở ra một phòng. Là một vị gọi Diệp Hưng An cấp 2 đạo sư, ấn mở vị đạo sư này ảnh chân dung, liền có thể trông thấy liên quan tới hắn giới thiệu. Diệp Hưng An, kinh đảo đại học cấp 2 đạo sư, đã ở trường học nhậm chức 8 năm. Chủ lực tinh linh, Vân Thủy Long Mã, Cự Lực Vương, Tình Ngọc Liên. Cái khác, Hưng Yên công ty chủ tịch, Hồng Liên khai thác mỏ tập đoàn cố vấn an ninh. Trong điều kiện, vị đạo sư này ném ra có chút phong phú điều kiện. Tất cả cơ sở dinh dưỡng phẩm hắn đều có thể miễn phí cung cấp. Vân Thủy Long Mã chân đem chân dạy bảo thủy Vân Mã. Lúc nào có bất kỳ vấn đề đều có thể tìm hắn hỏi thăm, hắn có tuyệt chiêu, áo nghĩa, tất cả đều có thể miễn phí cung cấp. Điều kiện không thể bảo là không phong phú. Hiển nhiên, là chuyên môn đối với hắn mở ra điều kiện. Những học sinh khác nếu như biểu hiện không tệ, dinh dưỡng phẩm, tuyệt chiêu các loại, đạo sư có lẽ có ban cho, nhưng không có khả năng cung cấp quá nhiều. Giải đáp nghi vấn giải hoặc, mỗi tháng có thể có 1-2 lần cũng không tệ rồi. Dù sao đạo sư cũng vội vàng. Giống trước mắt vị này, không chỉ có mang học sinh, giảng bài các loại chỉ tiêu cần hoàn thành, mình còn mở một nhà quy mô không nhỏ công ty, càng đảm nhiệm nào đó khai thác mỏ tập đoàn cố vấn an ninh. Lại nói khai thác mỏ tập đoàn cố vấn an ninh là làm cái gì? Vị này Diệp đạo sư danh hiệu rất nhiều, nhưng cố vấn an ninh có thể xếp hạng chủ tịch đằng sau, hiển nhiên. Hồng Liên khai thác mỏ tập đoàn cũng không đơn giản. Chỉ là Tô Hạo hoàn toàn chưa nghe nói qua. Điều kiện phong phú, nhưng đối ta cũng không có lực hấp dẫn. Cơ sở dinh dưỡng phẩm chỉ là cơ sở, dùng tiền có thể mua được. Tuyệt chiêu áo nghĩa, cấp 2 đạo sư nắm giữ cũng không nhiều. Về phần Vân Thủy Long Mã, Tô Hạo lắc đầu. Dù sao chỉ là cái cấp 2 đạo sư, không có khả năng mở ra càng phong phú điều kiện. Tô Hạo từng phong thư tín xem. Cho dù điều kiện tiêu đề bên trên liền có đạo sư đẳng cấp đánh dấu, nhưng ra ngoài tôn trọng, hắn vẫn là đều xem hết. Thế nào lão Tô, có hay không Thiên Vương cấp giáo sư mời? Có. Vị kia, Ô Thiên Vương. Lưu Nhân, vị kia không tệ. Ngụy Thiên Vương. Lưu Nhân, vị này cũng không tệ. Tại Thiên Vương. Lưu Nhân, vị này. Các loại, lão Tô ta có thể hay không nói một hơi? Được rồi. Tô Hạo biết nghe lời phải, còn có Bố Thiên Vương cùng Diêm Thiên Vương. Lưu Nhân. Mặc dù đùi Tô là trong dự liệu châu địa, nhưng không thể dứt khoát nói 5 vị thiên vương đều mời mà. Vậy ngươi tuyển vị kia? Đúng vậy a, ta tuyển vị kia. Tô Hạo ngẩng đầu, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Biểu lộ gọi là một cái xoắn xuýt. Xoắn xuýt đến muốn cho người đánh hắn. 5 vị thiên vương cho ra điều kiện đều rất mê người, Tô Hạo không nghĩ tới mình lại ưu tú đến loại trình độ này, để thiên vương nhóm nhau nhau bạo đèn, lập tức liền khổ não. Không, vẫn là có một vị trước tiên có thể bài trừ. Là Bố Thiên Vương. Không phải hắn điều kiện không tốt, mà là Hoa Phong không thích hợp. Đúng, Hoa Phong. Cùng hắn lo lắng tiểu thân bản không chịu nổi cái gì, chớ đến quan hệ. 4 vị khác. Ô Thiên Vương chủ công một hệ, chủ lực một trong thao bản khối lỗi, có niệm thuộc tính, am hiểu vận dụng tinh thần lực. Ô Thiên Vương trong tay, cũng khẳng định có cao minh tinh thần lực rèn luyện phương pháp. Hán Hải Thiên Vương chủ công thủy hệ, nhưng cũng khế ước một hệ hỏa hệ tinh linh, chỉ điểm ta cũng như thế dư xài. Tại Thiên Vương chủ công phong hệ, nắm giữ rất nhiều phi hành áo nghĩa, cùng tiểu gia hỏa bọn chúng cũng phù hợp. Diêm Thiên Vương, lấy độc nghe tiếng, nhưng nàng có 2 con quỷ hệ tinh linh, tại huyền thuật một đạo bên trên tạo nghệ rất cao. Mấy vị thiên vương có lẽ nặc không ít tài nguyên phúc lợi. Thiên vương xuất thủ, dù là xuất ra chỉ là một phần nhỏ, cũng so với cái kia phổ thông đạo sư càng phong phú. Chân quý hơn là thiên vương cấp đại lao tầm mắt cùng tri thức. Tri thức rất trọng yếu. Bảng vô luận giải tỏa cái gì, đều cần có minh xác phương hướng thậm chí trước đưa yêu cầu. Ba con tinh linh bước kế tiếp nên như thế nào phát triển, cũng cần có người chỉ điểm. Những này chính là Tô Hạo trước mắt khuyết thiếu. Ai bảo hắn chỉ là cái gia đình bình thường xuất thân học sinh bình thường đâu? Nhiều lắm là ưu tú như vậy ước điểm điểm. Tuyển hạng quá nhiều, lại chỉ là đơn tuyển đề. Mê Mộng Điệp ngươi thấy thế nào? Cô ấy. Nó chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Cùng lúc đó, quan chiến đài trên, có đạo sư chọn tốt học sinh, đứng dậy rời đi. Cũng có đạo sư không thèm để ý học sinh, rời đi đi bận rộn những chuyện khác, học sinh số lượng không đủ, lại tùy tiện phát cái mời liền phải. Ô Thiên Vương ngồi ở đằng kia, mặt ngoài trấn định, trên thực tế có chút ít sốt ruột. Không thích hợp, không nên nha. Ánh mắt của hắn liếc về phía cơ bắp đồ bọn người, thầm nghĩ, chẳng lẽ là cái nào không muốn mặt, mở ra không hợp quy củ điều kiện. Ô Thiên Vương nghĩ đến, cân nhắc muốn hay không thêm chút đi điều kiện, muốn hay không đi tự mình mời, nhưng giống như lại có chút rơi hắn thiên vương cấp bức cách. Dù sao ngẫu nhiên gặp là ngẫu nhiên gặp, tự mình đi lại không đồng dạng. Hắn xoan suýt, đống nhiên phát giác được có người tới gần, Ô Thiên Vương ngẩng đầu nhìn lên, lão sư, ngài sao lại tới đây? Mấy vị khác thiên vương cũng nhìn thấy bỗng nhiên bóng người xuất hiện, người tới mặc một bộ kiểu áo tôn trung sơn, chắp tay sau lưng, tóc bạch kim, trên mặt nhưng không thấy nhiều ít nếp nhăn, cho người lần đầu tiên cảm giác phản phất như là cái lão nhân bình thường. Mấy vị thiên vương lại đều đứng dậy. Trên mặt kính ý, hiệu trưởng, lão sư, ngài không cần chấn thủ bên kia. Lão nhân tùy ý ngồi dưới, ánh mắt nhìn về phía đám kia tân sinh chỗ, cười mắng, ta xây trường học quanh năm suốt tháng không về được mấy lần, trở về nhìn một chút ngươi còn không muốn. Ta không phải, ta không có, ta giơ hai tay hai chân nhiệt liệt chúc mừng lão sư ngài trở về. Lão nhân mắt liếc Ô Thôi Chí, tân sinh khiêu chiến ta vừa rồi đều nhìn thấy, làm sao, nghị thu đồ đệ rồi. Ô Thiên Vương đàng hoàng gật đầu, cái kia tân sinh là không sai, có chút ý tứ, hắn tinh linh cũng thế, có cá tính, thú vị. Kia. Ô Thiên Vương lường cơ bắp đồ bọn người một chút, lộ ra mấy phần đắc ý. Nhìn xem, có lão sư ủng hộ, tiểu Tô đạo sư, đó nhất định là ta. Sau một khắc, Ô Thiên Vương chỉ nghe thấy nhà mình lão sư nói, vậy hắn sau này sẽ là người sư đệ. Ô Thiên Vương vừa lộ ra tiếu dung đông nhiên liền cứng đờ. Lão sư vừa mới nói hình như là sư đệ, không phải đồ đệ. Các loại, khẳng định có không đúng chỗ nào. Mấy phút sau, nhìn qua lão nhân bóng lưng rời đi, Ô Thiên Vương lộ ra một bộ không cách nào miêu tả phức tạp biểu lộ. Theo lý thuyết, lão sư cũng không có bao nhiêu thời gian dạy bảo đệ tử. Theo lý thuyết, cuối cùng vẫn là sẽ đem nhiệm vụ giao cho hắn. Lại theo lý thuyết, loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Lão sư thu đồ chính là như thế tùy tính. Nhưng học sinh của ta bỗng nhiên thành sư đệ ta. Ô Thiên Vương sắc mặt phức tạp. Hôm qua bù một chương, sau đó hôm nay nguyện phiếu thiếu càng một khen thưởng thiếu càng một ngược lại lại nhiều thiếu một chương. MMMM hiện tại ngoại trừ đặt mua cái gì đều không cầu, gánh không được. Chương 152, Thiên Vương lĩnh vực. Tô Hạo vạn vạn không nghĩ tới, mình thế mà gặp được trong truyền thuyết hiệu trưởng. Còn đột nhiên, trở thành hiệu trưởng đệ tử. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Tô Hạo nhìn xem lão nhân trước mặt. Hắn không cao, cái đầu khả năng mới 1m6 mấy, mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, bình thường địa đứng ở đằng kia, tựa như một cái bình thường hòa ái lão nhân. Nhưng lại nhìn kỹ, lại phát hiện lão nhân bóng lưng phi thường cao lớn, tựa như cự nhân. Như thế tương phản để Tô Hạo nhất thời có chút hoảng hốt. Dương hiệu trưởng xoay đầu lại, ta mới từ thế giới mới trở về, trên thân cũng không mang thứ gì, trên đường nhặt được mấy cái đồ chơi nhỏ liền tặng cho ngươi đi. Tay hắn tiến vào túi, sờ sờ tắc tắc địa, đột nhiên móc ra mấy món tản ra quang mang vật phẩm. Một đầu áp xúc bản cây trúc, một khối trên đó có hỏa diễm thiêu đốt màu đen hòn đá, cùng một viên hiện lên hình giọt nước thủy tinh thể, đều là con chuột lớn nhỏ. Một lục, đỏ lên, một lam ba cái quang đoàn lơ lửng tại lão nhân trên bàn tay. Rõ ràng là tách ra tia sáng chói mắt, nhưng này quang mang lại phảng phất bị lực lượng nào đó hạn chế, chỉ dọc theo 20-30 cm, là thuộc tính chi tâm. Mà lại, từ quang mang mức độ đậm đặc bên trên phán đoán, trước mắt ba cái thuộc tính chi tâm, so tiểu gia hỏa trước kia hấp thu viên kia, năng lượng ẩn chứa càng nhiều. Nhìn xem Tô Hạo chậm chạp không có động tác, lão nhân cười mắng, để ngươi bắt ngươi liền cầm lấy, cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, tùy tiện nhặt nhặt liền có. Hắn nhìn về phía mê mộng điệp mấy cái tinh linh, lộ ra nụ cười hòa ái, tới tới tới, vừa nhặt thừa dịp mới mẻ hấp thu đi. Cô ấy, đi thôi đi thôi. Lão nhân, a không đúng, lão sư đều nói như vậy, Tô Hạo lại trì hoãn liền lộ ra có chút rối trá. Hắn đương nhiên là trông mà thèm. Ba tinh linh càng thèm. Cho dù là từng hấp thu qua thuộc tính chi tâm mê mộng điệp, lại hấp thu một viên, cũng có thể có rất lớn ích lợi. Nghiên cứu cho thấy, ba lần trước hấp thu thuộc tính chi tâm tỷ lệ lợi dụng tối cao, lại sau này liền tương đối thua lỗ. Ba cái thuộc tính chi tâm từ lão nhân lòng bàn tay bay ra, bị mê mộng điệp bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí tiếp được. Tiến tới bên miệng, linh lực cộng minh. Con chuột lớn nhỏ thuộc tính chi tâm giống như là biến thành một đoàn chất lỏng, cửa vào tức tan. Ánh sáng dịu dịu choáng đưa chúng nó bao khỏa. Ta ở trường học có thể đợi thời gian không nhiều. Lão nhân nói, có cái gì không hiểu, hỏi ngươi ô sư huynh là được, hắn mặc dù trình độ có hạn, nhưng giải quyết vấn đề của ngươi căn bản là đủ. Ô Thiên Vương. Lão sư a lão sư, tiểu sư đệ trước mặt, có thể hay không chữa cho ta chút mặt mũi? Ta dù sao cũng là cái Thiên Vương cấp, cho dù có chuyên nghiệp không nhỏ gái, giải đáp một chút tinh anh cấp hoang mang, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể thành thật một chút đầu. Lão nhân còn nói, chờ ngươi thành đại sư cấp ngự linh sứ. Tiểu ô, ngươi liền mang tiểu tô đến thế giới mới tìm ta. Ô Thiên Vương tiếp tục gật đầu. Nói chưa hề nói rất nhiều, lão nhân liền rời đi. Bàn tay hắn khẽ chống xoay người liền hướng phòng làm việc của hiệu trưởng rộng mở cửa sổ chỗ ấy nhảy xuống, đảo mắt không thấy bóng dáng. Tô Hạo, vị lão sư này quả nhiên làm việc không bám vào một khuôn mẫu. Hiệu trưởng rời đi về sau, Ô Thiên Vương lại trở nên nghiêm túc, đứng đắn, phảng phất lại về tới vị kia bức cách tràn đầy Thiên Vương. Hắn vội ho một tiếng, Tô sư đệ à, lão sư đã đem nhiệm vụ giao phó cho ta, ta liền sẽ lấy nghiêm khắc nhất yêu cầu rèn luyện ngươi, để ngươi có thể sớm ngày bước vào đại sư cấp. Hắn dừng một chút. Đương nhiên, làm lão sư đệ tử, đại sư cấp là không đủ, ngươi nhất định phải lấy Thiên Vương cấp làm mục tiêu. Ánh mắt buông dài xa một chút, nhưng không thể kiêu ngạo. Trở thành đệ tử của lão sư chỉ là để ngươi có tốt hơn không gian phát triển, chân chính có thể lấy được nhiều ít thành tựu, ý nguyên dựa vào chính ngươi. Ta minh bạch, ô. Sư huynh. Tô Hạo kêu còn có chút không quen. Cũng may, Ô Thiên Vương tại hiệu trưởng trước mặt lão sư không có một chút điểm uy nghiêm, để hắn cảm thấy tuổi tác tầng lập tức lân cận rất nhiều. Đúng, trước đó có phải hay không ở đâu gặp qua Ô sư huynh? Minh bạch liền tốt. Ô Thiên Vương thỏa mãn nhẹ gật đầu, không hổ là hắn nhìn chúng học sinh. Coi như thành sư đệ, nhưng phần này có thể không tiêu không ngạo thái độ, mới hiếm thấy nhất. Bao nhiêu thiên tài có một điểm thành tựu liền trở nên tự mãn, mê thất, dần dần phai mở tại đám người. Hắn nói tiếp, ngự linh sứ một đạo, chỉ có đến Thiên Vương cấp mới tính được là bên trên là cao tầng chiến lược, một con quân chủ cấp tinh linh, có thể nghiền ép rất nhiều chỉ siêu phàm cấp, nếu như là có ngự linh sứ gia trì, kia lại càng dễ. Gia trì? Không sai. Hắn nói, Thiên Vương cấp ngự linh sứ, cùng phía trước mấy cái cấp bậc có bản chất khác biệt. Ngươi có nghe hay không qua một cái danh từ, gọi Thiên Vương lĩnh vực? Tô Hạo phối hợp địa lắc đầu. Mặc dù hắn xác thực chưa từng nghe qua. Ô Thiên Vương xem xét liền rất hài lòng. Không hiểu, không hiểu mới có thể thể hiện ra giá trị của hắn nha. Là thời điểm hiện ra hắn làm Thiên Vương cấp sư huynh, uyên bác học thức. Cái gọi là Thiên Vương lĩnh vực, đặc biệt là Thiên Vương cấp có một loại nào đó năng lực, cũng tỉ như ta, lĩnh vực của ta là mộc, cụ thể hơn điểm, là mộc hệ sinh trưởng. Nhìn kỹ. Ô Thiên Vương nói, giơ tay lên, xa xa chỉ vào trong văn phòng một chậu cắm. Cũng không thấy trong tay hắn toát ra cái gì xanh biếc quang mang, nhưng trong chậu lục thực liền bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, chỉ chốc lát công phu, cả cây lục thực trưởng thành gấp 2-3 lần, cành lá tươi tốt. Chứa ở nho nhỏ trong chậu, cả cây bùn hoa liền có vẻ hơi không cân đối. Nhức đầu thân thể nhỏ. Một trận gió hô địa thổi tới, bùn hoa lắc cá lắc, lạch cạch một tiếng liền ngã hạ. Ô Thiên Vương. Đều là ngoài ý muốn. Hắn chào hỏi thao bàn khôi lỗi thu thập đi, liền nói tiếp. Thiên Vương lĩnh vực chủ yếu tác dụng, không phải biểu hiện tại bên ngoài ngần ấy năng lực, mà là gia trì tinh linh. Tỷ như, nếu như ta có một con chuẩn quân chủ cấp một hệ tinh linh, tại ta lĩnh vực gia trì dưới, cùng chân chính quân chủ cấp cũng có sức đánh một trận. Gia trì tại quân chủ cấp tinh linh trên thân, tác dụng càng lớn hơn. Không chỉ có như thế, Thiên Vương lĩnh vực đồng dạng có thể trợ giúp tinh linh đột phá. Rất nhiều đại sư cấp, hắn vương bài khả năng kẹt tại chuẩn quân chủ cấp thẻ 10 năm 20 năm, nhưng chờ hắn thành tiểu Thiên Vương cấp về sau, có lẽ 2-3 năm là có thể đem cái thứ hai chủ lực bồi dưỡng đến Thiên Vương cấp. Đương nhiên, đến lĩnh vực phù hợp mới được. Đây chính là ngự linh sứ chỗ cường đại. Tô Hạo đã hiểu, những này có thể nói là bí mật. Hắn hiểu được, vì cái gì rất nhiều Thiên Vương cấp chủ lực đều là cùng một hệ. Lại vì cái gì rõ ràng tinh linh đột phá quân chủ cấp rất khó, nhưng rất nhiều uy tín lâu năm Thiên Vương cấp lại có một chi có thể thành đoàn mở hắc quân chủ cấp đội ngũ. Tô Hạo lại đem một chút nghi vấn hỏi ra. Tỷ như vì cái gì đa số Thiên Vương đều lấy một loại nào đó thuộc tính làm lĩnh vực? Vấn đề này hỏi rất hay. Ô Thiên Vương lướt qua tóc nói, lấy thuộc tính là lĩnh vực là trực tiếp nhất, cũng là đối tinh linh đột phá nhất có trợ giúp một loại lựa chọn. Ta mục hệ, Hán Hải Thiên Vương thủy hệ, Liệt Phong Thiên Vương phong hệ các loại đều là, nhưng cũng có không lấy thuộc tính là lĩnh vực. Tỷ như cơ, Bố Thiên Vương, hắn xưng hào là đấu võ, am hiểu quyền cước chiến đấu, đối rèn luyện tinh linh thể phách, cũng có mình phi thường độc đáo kiến giải. Hán Thiên Vương lĩnh vực ngay tại cận chiến phương diện, tinh linh nhất định phải tinh thông cận chiến, tinh thông quyền cước mới có thể tại lĩnh vực của hắn trợ giúp hạ đột phá. Lại tỷ như Diêm Thiên Vương, nàng nhìn qua giống quỷ hệ Thiên Vương, nhưng mà cũng không phải là. Nàng lấy độc làm chủ, huyễn độc, hỏa độc, mộc độc vân vân vân vân. Thiên Vương lĩnh vực loại hình, phương hướng, quyết định bởi ngươi cái thứ nhất đột phá đến quân chủ cấp tinh linh. Ngươi có thể Thiên Vương cấp làm mục tiêu cố gắng, cho nên cũng có thể bắt đầu cân nhắc muốn lấy cái gì lĩnh vực là chủ đạo. Đương nhiên, Thiên Vương cấp cũng không phải là chỉ có thể có một loại lĩnh vực, nhưng này chút cũng quá xa vời. Chương 153, đội giáo viên cùng đặc huấn doanh. Ô Thiên Vương một phen, thắng đọc. Ách, suy nghĩ kỹ một chút hắn cũng không có đọc mấy năm sách. Nhưng những lời này, quả thật làm cho trước mắt hắn rộng mở trong sáng, đối ngự linh sứ con đường có rõ ràng hơn nhận biết. Thừa dịp cơ hội, Tô Hạo liền đem lên hỏi, có thể nghĩ tới đều hỏi. Bên hai thỉnh thoảng vang lên len ken tình báo giá trị tăng trưởng thanh âm nhắc nhở. Lúc này, đã là tinh anh cấp mê mộng điệp, dẫn đầu đem thuộc tính chi tâm hấp thu hết, hào quang màu xanh biết thu lại, tiểu gia hỏa lại khôi phục thành bình thường dáng vẻ. Thực lực của nó tăng lên không nhiều. Thuộc tính chi tâm tăng lên là tiềm lực, cải tạo hiệu quả thay đổi một cách vô tri vô giác, tương lai tốt một đoạn thời gian, tiến bộ của nó tốc độ đều sẽ mau một chút. Tiểu gia hỏa bẹp bẹp liếm miệng một cái. Không có cái gì lưu lại hương vị. Cây bao lớn một viên thuộc tính chi tâm liền không có. Nó thì đau. Nóc đầu quạ cùng nhị cấp lân không hiểu, nhưng nó là biết đến. Miệng vừa hạ xuống, ít nhất giá trị hơn 1000 vạn đồ vật liền không có. Muốn đánh nhiều ít phần công mới có thể kiếm về nhà cô ấy. Nhìn xem mê mộng điệp ngập nước mắt to, Tô Hạo liền biết nó đang suy nghĩ gì. Cái này tiểu điệp rõ ràng rất có thiên phú lại quá phận tham tiền. Cũng không biết là thế nào biến thành cái này tính cách, đều nói tinh linh giống người. Chờ chút. Tô Hạo lâm vào trầm tư. Ô Thiên Vương, Ô sư huynh nâng lên Thiên Vương lĩnh vực, Tô Hạo tạm thời không có đầu mối. Dù sao cũng là cái lâu dài mục tiêu, có thể cân nhắc, nhưng cũng chỉ là cân nhắc. Từ phòng làm việc của hiệu trưởng rời đi, Ô Thiên Vương mang theo Tô Hạo đi tới hắn trang viên. Xa xa, Tô Hạo đã nhìn thấy ngoài trang viên trồng từng cây cao 20, 30 mét đại thụ, từng dãy, lần đầu tiên liền cho người ta cảm giác đặc biệt tinh tế. Cách tới gần, kia nhìn xem thì càng chỉnh tề, phảng phất mỗi một cái cây đều đo đạc qua, liền đại đội trưởng thế đều không khác mấy. Xuyên qua rừng cây, bọn hắn đi tới bò đầy dây leo trang viên kiến trúc. Ân, Vạn Mục Thiên Vương ở chỗ ngồi khắp nơi đều là cây, cũng không có tâm bệnh. Ta dẫn ngươi gặp ngươi sư. Sư điệt, về sau ở trường học đụng phải phiền toái gì có thể tìm hắn. Đang khi nói chuyện, Tô Hạo nhìn thấy bóng người phía trước, là cái nhìn ánh nắng sáng sủa cao lớn nam sinh. Tại nam sinh cách đó không xa, có hai con ngay tại làm cây cối trồng công trình tinh linh. Bọn chúng có đứng thẳng lên thân thể, lông dê giống bộ màu trắng áo bào khoác lên người, áo bào bên trên lại có một chút huyền diệu lục sắc đường vân, trong tay chống một thanh tựa như cây gỗ khô rễ cây đồng dạng thủ trượng. Bọn chúng đầu đội lên bắt mắt uốn lượn sừng dê, tại hai sừng dê ở giữa lông trắng trên tóc còn rất dài ra từng cây lục sắc mầm non, mọc chỉnh tề. Dương rất tiên. Tinh linh thanh thảo dương tiến hóa cuối cùng hình thái, ở giữa giai đoạn là dương thứ sinh. Hai con dương giác tiên hình thể không chênh lệch nhiều, đều là so trưởng thành nam tính thấp hơn một chút cái đầu, nhưng Tô Hạo chú ý tới bọn chúng khác biệt, trong đó một con dương giác tiên đỉnh đầu lục sắc mầm non càng thêm tràn đầy. Một con kia là quân chủ cấp, một cái khác là siêu phàm cấp. Quân chủ cấp dương giác tiên tựa hồ ngay tại tay nắm tay dạy bảo cây cối trồng, chỉ thấy nó be be một tiếng, giơ lên cái kia thanh cây gỗ khô thủ trượng. Cách đó không xa, chôn dưới đất cây giống phá đất mà lên, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Chớp mắt liền trưởng thành một gốc cao 20, 30 mét đại thụ. Cành lá thanh thúy tươi tốt, chặn ánh nắng. Cùng chung quanh cái khác cây cối không có chút nào khác biệt. Cái này, Tô Hạo rất muốn nhả rẽn, lại không biết nên từ đâu nôn lên. Lúc này, một cái khác dương giác tiên cũng động, nó điều khiển cây giống rối dài, mọc chậm một chút, nhưng vẫn như cũ hết sức nhanh chóng. Cây cối dài đến một nửa lúc, quân chủ cấp dương giác tiên nhướng mày, thủ trưởng ba một chút đánh vào một cái khác dương giác tiên trên mu bàn tay. Bebe. Nó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô Hạo nghe được ngữ khí, nhưng vẫn là một mặt mộng bức. Hắn không thể không chọc chọc mê mộng điệp, nhỏ giọng hỏi, đang nói cái gì? Cô ấy, cô ấy. Tô Hạo trầm mặc. nguyên lai là cây cối mọc không đúng, chết đi mấy centimet. Hắn liền nói, chắc không được nơi này cây cối như thế chỉnh chỉnh tề tề, nguyên lai là có chỉ quân chủ cấp giám sát. Nhưng MMMM hắn vẫn là nhìn không hiểu nhiều. Kia là tại tu luyện siêu phàm cấp đặc hữu nguyên tố điều khiển. Ô Thiên Vương nói. Cao lớn nam sinh nghe thấy thanh âm, xoay đầu lại, lão sư, vị này là sư đệ sao? Hắn là ngươi tiểu sư thúc. Nam sinh vừa mới chuẩn bị chào hỏi hắn lập tức liền cứng đờ. Ô Thiên Vương nói, hắn gọi Giang Tu Tề, năm nay đại học năm 4, là ta chưa tốt nghiệp đệ tử bên trong mạnh nhất một cái, trình độ qua loa đi. Bên kia là cùng ngươi cùng giới, nàng gọi Vu Tú Tú. Tô Hạo lúc này mới chú ý tới, cách đó không xa dưới bóng cây còn đứng lấy cái nữ sinh. Mang theo tròn gọng kính nhìn thường thường không có gì lạ, một không chú ý liền sẽ xem nhẹ. Ngược lại là, bên người nàng tinh linh liền già nhìn quấn mắt. Cô ấy, tiểu gia hỏa kêu, ghé vào trên cây sát thủ đường bay đến tiểu gia hỏa trước mặt, két kít két kít. Chính là con kia tại điệp tiểu điệp chiến đấu đoàn bên trong đảm nhiệm từng tổ dài, chiến tích không ít sát thủ đường. Một lát sau, một fan tự giới thiệu. Đại học năm 4 Nam Giang Tu Tề Minh Bạch. Tô Hạo hắn lại là trong truyền thuyết vị hiệu trưởng kia đệ tử. Ngày vụ. Sư. Sư. Hắn không gọi được. Tô Hạo muốn gọi một cái so với hắn lớn tuổi học trưởng sư điệt, cũng có chút khó khăn. Ra vẻ mình quá già. Tốt một fan ba lạp mới quyết định cái giao cái. Lấy đồng học luận giao. Ô Thiên Vương cho Giang Tu Tề đề điểm vài câu, lại nói với Tô Hạo, Tu Tề là đội giáo viên chủ lực đội viên một trong, đội giáo viên cùng trường trung học thi đấu vòng tròn ngươi rõ ràng à. Vô luận đối cái nào một chỗ tinh linh đại học, hàng năm trường trung học thi đấu vòng tròn đều cực kỳ trọng yếu, vì cái gì? Bởi vì thi đấu vòng tròn là kiểm nghiệm một trường học trình độ, thành quả hiện ra ở ngoại nhân trước mặt thành tích một trong. Tại trường trung học thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thứ tự tốt, không chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều học sinh ưu tú nguyên, trọng yếu nhất, chúng ta Long Quốc hàng năm đối các chỗ tinh linh đại học cấp phát, liền lấy thi đấu vòng tròn thành tích làm chủ yếu tham khảo chỉ tiêu. Hắn dừng một chút, lại kéo xa một chút, những năm gần đây, rất nhiều cường giả đều là từ tinh linh đại học đi ra, trường trung học thi đấu vòng tròn tiêu chuẩn, cơ hội liền có thể phản ứng ra tương lai mấy năm, chúng ta Long Quốc một đời mới cường giả tiêu chuẩn. Không chỉ có trong nước cao tầng đang nhìn, người nước ngoài cũng đang nhìn. Tô Hạo hồi tưởng đến. Nói đến, hắn vừa mới xuyên qua lúc đó, nhìn thấy đầu đề liền cùng trường trung học thi đấu vòng tròn có quan hệ. Một lần kia, Hỏa Liệt Điểu Đại học chiến thắng Long Đô Đại học, đoạt được quán quân. Nói như vậy, ngay lúc đó Kình Đảo Đại học chỉ là quý quân rồi. Lần trước, vừa kết thúc không lâu kia giới, chính vào thi đại học, Tô Hạo không có đi chú ý. Ô Thiên Vương cũng không chú ý, hắn nghĩ nghĩ hỏi, trường học của chúng ta lần trước đoạt giải quán quân sao? Không có. Giang Tu Tề nói, nhưng có thứ hai. Tốt nhất giới thứ ba, lần trước thứ hai, không được, quá kém cỏi. Ô Thiên Vương không hài lòng, nhớ năm đó ta dẫn đầu một lần kia, hoành ép Long Đô Đại học cùng Hỏa Liệt Điểu Đại học. Lão sư, kia cái gì trường trung học thi đấu vòng tròn không phải mới cử hành sau giới sao? Hắn nhỏ giọng thầm thì. Ô Thiên Vương trừng mắt nói, không có trường trung học thi đấu vòng tròn, chẳng lẽ liền không có so sánh sao? Hừ. Tóm lại ngươi cũng năm thứ tư đại học, năm nay lần này nhất định phải đoạt giải quán quân. Hắn lại nhìn về phía Tô Hạo, biểu lộ nhu hòa không ít, đội giáo viên có 5 tên chủ lực cùng 5 tên dự bị, trừ ngoài ra, còn có cái danh ngạch vì 100 người đặc huấn doanh. Đặc huấn doanh là trường học tinh anh hội tụ địa phương, chỉ cần tiến vào đặc huấn doanh, mỗi tháng ít nhất có thể lĩnh 300 học phần, còn có cái khác gần tính phúc lợi, xếp hạng càng trước ban thưởng học phần càng cao, đặc huấn doanh 10 vị trí đầu chính là đội giáo viên thành viên. Ta đối với ngươi yêu cầu chính là, tại đại nhất kết thúc trước, tiến vào đặc huấn doanh. Chờ đến đại nhị năm học, hạ giới trường trung học thi đấu vòng tròn lúc, ta hy vọng thực lực của ngươi đủ để tiến vào đội giáo viên. Chương 154, tinh linh lực điểm. Hai người các ngươi đi theo ta. Ô Thiên Vương đối Tô Hạo cùng Vu Tú Tú nói, mang theo bọn hắn đi tới ở vào trang viên hậu phương cỡ lớn sân huấn luyện. Cả tòa sân huấn luyện là lộ thiên hình, trung quanh là một vòng thật dày bằng đá tường cao, hiện lên màu xám trắng, trên tường có từng cây cây cột, nghiêng đâm vào sân huấn luyện bên trong. Hắn vây vây tay, để thao bản khôi lỗi tiến lên. Các ngươi để riêng phần mình tinh linh đối thao bản khôi lỗi thi triển tuyệt chiêu, ta tốt kỹ càng hiểu rõ các ngươi tinh linh trước mắt cường độ. Vu Tú Tú hai con tinh linh, theo thứ tự là tinh anh cấp sát thủ đường, cùng nhập môn cực hạn đao diệp vũ sĩ. Nàng thấp giọng hạ lệnh, hai con tinh linh cấp tốc bay nào đi lên. Sát thủ đường liêm đao bên trên, nổi lên một tia như kim loại quang trạch, sau lại có từng vòng lục sắc vầng sáng lưu chuyển. Thân ảnh lấp lóe, nó bổ đi lên, trong nháy mắt liền đánh ra 6 đao. So sánh dưới đao diệp vũ sĩ công kích ở giữa quy bên trong cự. Tất cả công kích bổ vào thao bản khôi lỗi trước người, vô hình niệm lực thuận bên trên. Chớp mắt liền bị hấp thu rơi, từng tia dư ba đều không có tiêu tán ra. Tiếp lấy hai con tinh linh lại thi triển cái khác tuyệt chiêu. Ô Thiên Vương xem hết, khẽ gật đầu, lại lắc đầu. Cường độ công kích là đầy đủ, nhưng khuyết thiếu cái khác năng lực ứng biến. Thứ hai, sát thủ đường lúc công kích động tĩnh quá lớn, còn nhớ rõ khiêu chiến câu lúc, đánh lén liền bị phát hiện đi. Thứ ba, cùng liên tục bổ ra 6 đao, không nếu như để cho 6 đao đều dung hợp làm một, phát huy ra mạnh nhất một đao, mới càng có thể đặt vững chiến cuộc. Hắn nói, tại ngự linh vòng tay phía trên một chút điểm ấn, ta cho ngươi truyền tâu một môn chấn đao áo nghĩa, ngươi cùng ngươi tinh linh hảo hảo tìm hiểu một chút. Còn có cái thứ ba tinh linh ta đưa cho ngươi đề nghị là khế ước một con khống chế hình tinh linh. Hắn lại nhìn về phía Tô Hạo, tới đi. Mê mộng điệp thi triển ra hạt gạo súng máy, đa trọng năng lượng cầu, thổ ti thiết cắt thuật, niệm lực trùng kích, hai trọng huyễn thuật chẳng cảnh, ngũ giác điều khiển vân vân. Hỏa Nhung Nha sử xuất hỏa diễm trảo, hỏa diễm quyền, hỏa diễm một đao chạm, cùng sau cùng sát chiêu, tiến vào hỏa vũ tư thái sau thuấn ngục sát trận. Đao quang diễm ảnh, tựa như ảo mộng. Mà thủy lân thú, mmmm, chỉ thấy nó dẫm lên vân bộ, chân đạp lướt sóng tuyệt chiêu, sau lưng xuất hiện thủy chi lộ kính, quanh thân từng đầu thủy long bào hao. Nó xuống tới, bành, bị gậy trở về. Nhưng như thế, cũng coi như theo kịp đại tỷ đầu cùng qua ca. Không có gì tồn tại cảm Vu Tú Tú, thấy đều sợ ngây người. Ba con tinh linh, ân, ngoại trừ thủy vân mã bên ngoài, mặt khác hai con đều có được thật nhiều thật là nhiều sát chiêu. Tại khiêu chiến khâu bên trong, những này căn bản không có biểu diễn ra. Chỉ dùng nhu lực liền chiến thắng lão sinh. Quá mạnh. Nàng lén lén nhìn lại, lại cúi đầu. Không có gì tồn tại cảm đứng ở đằng kia, lặng lẽ quan sát mấy cái tinh linh. Xem hết Tô Hạo tinh linh biểu thị, Ô Thiên Vương. Mặt ngoài rất bình tĩnh. Nhất định phải chấn định. Không phải làm sao bảo trì sư huynh uy nghiêm, làm sao thể hiện ra Thiên Vương cấp viên bác học thức cùng tầm mắt. Chấn định. Hắn ho khan một tiếng, đại não nhanh chóng vận chuyển. Trước giản lược đơn thủy lân thú bắt đầu lại bình. Nhìn ra được, ngươi coi nó là tọa kỵ bồi dưỡng, cái này rất đúng, đương nhiên, sức chiến đấu cũng có thể tăng cường. Ân, ta cho ngươi truyền thâu một môn điệp lãng áo nghĩa, ngươi trở về tìm hiểu một chút. Hắn dừng một chút, lưu cho mình nhiều một chút suy nghĩ thời gian, sau đó thông dong địa điểm bình tiếp theo chỉ tinh linh. Ngươi Hỏa Nhung Nha tại công kích, phương diện tốc độ đều không thể bắt bẻ, đối lông vũ thế thân vận dụng cũng phi thường thành thạo, bảo mệnh năng lực mạnh, nhưng đương nhiên, còn có một số chưa hoàn thiện địa phương. Tỷ như nó hỏa vũ tư thái, có thể tính là bán thành phẩm bí truyền, cần dung nhập thích hợp áo nghĩa. Ta chỗ này cho ngươi cung cấp trước hỏa, hỏa viêm hai loại áo nghĩa, nhưng ngươi được bản thân nghiên cứu loại kia càng phù hợp. Đương nhiên, đề nghị ngươi lại đi thư viện tìm một chút sách tham khảo tịch, hoàn thiện một môn bí truyền cần thời gian cùng cơ duyên, không cần phải gấp. Hay nói một chút ngươi mê mộng điệp. Ô Thiên Vương dừng một chút. Lúc đầu, hắn muốn từ ảo cảnh cấu trúc bên trên chỉ điểm. Dù sao huyền thuật rất ăn truyền thừa, tự mình tìm tòi khá khó khăn. Ai có thể nghĩ? Từ thao bản khôi lỗi phản hồi về tới tin tức nhìn, mê mộng điệp huyền thuật, huyền cảnh đã rất hoàn thiện. Hắn nghĩ không ra chỗ nào không đủ, dù sao hắn không phải huyền hệ Thiên Vương. Tiểu Tô hắn không phải cái phổ thông bối cảnh học sinh sao? Làm sao đem huyền cảnh cấu trúc đến như thế cẩn thận? Ô Thiên Vương cấp tốc phân tích, rốt cuộc tìm được điểm mấu chốt. Hắn mở miệng, ngươi mê mộng điệp mạnh thì có mạnh, thủ đoạn cũng vô cùng đa dạng hóa, nhưng khuyết thiếu chân chính sát chiêu. Tô Hạo suy nghĩ, có sao nói vậy, xác thực. Tiểu gia hỏa mấy thức huyền hệ tuyệt chiêu rất tinh thông, đối phó cấp độ nhập môn tinh linh, một ánh mắt đều đánh ngã một mảnh. Tiêu hao linh lực tinh thần lực cũng rất ít, nhưng đối phó với đồng cấp, làm không được nhất kích tất sát, cao đẳng huyền thuật thi triển cần làm nền. Chỉ nghe thấy Ô sư huynh nói, đương nhiên, thực chiến là đoàn đội chiến, vấn đề của ngươi không tính nghiêm trọng, nhưng cũng muốn tận lực bổ sung. Nơi này có một môn tinh thần bạo phát tuyệt chiêu, tinh linh thực hiện huyền thuật ảnh hưởng lúc, dù là bị tránh ra khỏi, cũng có thể tại tinh thần của bọn nó bên trên lưu lại một cái bí ẩn ấn ký. Những này ấn ký có thể làm sâu sắc huyền thuật ảnh hưởng, cũng có thể một hơi dẫn bạo. Chính là tuyệt chiêu tương đối khó học. Trừ cái đó ra, ta lại đề cử ngươi mê mộng điệp học tập một thức tinh thần cảm giác, có thể cảm giác tất cả có tinh thần lực sinh mạng thể. Tại giã ngoại, tại thế giới mới, dò xét năng lực cùng bảo mệnh năng lực đồng dạng trọng yếu. Ô Thiên Vương ba lạp nói rất nhiều lời nói, cuối cùng nói ra hắn tương đối lo lắng một vấn đề. Là mới hình thái tinh linh, ngươi mê mộng điệp đằng sau không có đường có thể đi, không có vật tham chiếu. Ngươi muốn mình cố gắng, quan tâm kỹ càng một chút tin tức tương quan. Hiệu trưởng chi đồ tin tức cũng không có phạm vi lớn truyền ra. Đa số đồng học trong mắt, đang tái sinh khiêu chiến khâu bên trên làm ra động tĩnh lớn Tô Hạo, là Ô Thiên Vương học sinh. Kia đã rất nhu địa. Có Ô Thiên Vương như thế cái sư huynh, Tô Hạo ngoại trừ có thể bạch chơi rất nhiều tuyệt chiêu áo nghĩa, có người chỉ điểm, có bồi luyện đối tượng, có chờ một chút các loại bên ngoài, hắn vẫn là cái phổ thông tân sinh, trải qua phổ thông sinh hoạt. Vì học phần mà phấn đấu, vì chọn lựa chương trình học mà nhức đầu. Khiêu chiến khâu ban thưởng học phần đã phát xuống, 2000 cả, nghe nói là tối cao phần thưởng. Vẫn là Ô sư huynh cho ta tranh thủ. Chương trình học, Ô sư huynh đề nghị chọn môn học bảng chỉ Lan đạo sư huyền năng lực vận dụng chương trình học, cùng Tôn Cao ngang đạo sư hỏa diễm nghệ thuật chương trình học, cái khác lại lựa chọn. Ta trông mà thèm không phải điểm này học phần, là tri thức, là tình báo giá trị. Ngày mùng ngày 1 tháng 9 bắt đầu, là chính thức giờ đi học. Tô Hạo mắt liếc thời khóa biểu. Môn bắt buộc bên trong, có tư tưởng đạo đức tu dưỡng cùng pháp luật cơ sở, Long Quốc tinh linh sử điểm chính, tinh linh cùng triết học, thế giới mới từng giải, ngữ linh sứ đẳng cấp các loại mấy môn. Tiết học không nhiều, nhưng không thể trốn. Nhiều nhất sớm xin khảo hạch, sau đó miễn học tập. Đương nhiên, trước mấy môn bắt buộc là không thể miễn, là quan trọng nhất chương trình học. Tô Hạo cũng lý giải. Ngự linh sứ đều là một đám nắm giữ siêu quy cách lực lượng người, không thêm mạnh tư tưởng giáo dục, tâm lý phụ đạo, vạn nhất cái nào nổi điên, lực sát thương so cầm thương người còn lớn hơn được nhiều. Cho nên xã hội lớp huấn luyện cũng ít. Không phải có mấy phần thực lực, liền có tư cách khai ban dạy học. Hắn dùng biệt thự phân phối máy tính để bàn, xem tin tức. Đột nhiên, điện thoại chấn động màn hình sáng lên, hắn nhìn thấy Lưu Nhân Điên của ngọa tảo ngọa tảo ngọa tảo. Làm cái gì? Hắn soát khai bình màn. Ấn mở tứ tiểu thiên vương 7, đã nhìn thấy. Lưu Nhân, ngoa tào, Tùng Đình hắn bị Vũ Đấu Thiên Vương thu làm đệ tử, ngay tại vừa rồi. Tô Hạo, ngoa tào, vừa xảy ra chuyện gì? thiếu càng 31-1. Chương 155, nhiệm vụ bình đại. Thời gian: ngày 27 tháng 8 ngày 30 tháng 8. Địa điểm: Kinh đảo Đại học Hoàn Hình Sơn. Nhân vật: Lý Tùng Đỉnh, phụ trọng trạng thái. Sự kiện: hoàn thành Hoàn Hình Sơn 10 vòng chạy cự ly giải, phát động cơ duyên. Nói chung chính là Lý Tùng Đỉnh ở dưới ánh tà dương huy sái lấy thanh xuân, đụng phải đồng dạng huy sái lấy mồ hôi cơ. Bố Thiên Vương. Khiêu chiến câu lúc, Lý Tùng Đỉnh bị bại quá nhanh. Kết quả lại chỉ là tinh linh, tại một đám tân sinh bên trong không chút nào thu hút. Thẳng đến trước đây không lâu, Tô Hạo nghe xong, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Tùng Đỉnh thể năng là biến thái, nhưng tốt xấu thể trạng tại người bình thường phạm vi bên trong. Bây giờ bị Bố Thiên Vương thu làm đệ tử, đi theo Bố Thiên Vương đặc huấn, qua một thời gian ngắn nữa có thể hay không? Tô Hạo ngẩng đầu lên, tưởng tượng thấy, mấy tháng sau ngày nào đó, biệt thự chuông cửa vang lên, bên ngoài truyền đến Lý Tùng Đỉnh nhiệt huyết sục sôi thanh âm, "Tô Hạo, đến nhất quyết thắng bại đi." Hắn vừa mở cửa, to lớn bóng ma phóng xuống tới, không thể không ngóc đầu lên nhìn lại. Đầu, vẫn là quen thuộc cái đầu kia, nhưng thân thể liền biến thành Bố Thiên Vương nhất mạch kia ma quỷ cơ bắp thể. Thân thể khổng lồ, như hoa đá núi bạo tạc cơ bắp. Một cái bình thường đầu chứa ở phía trên, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng lộ ra loé sáng răng. Đáng sợ, thật đáng sợ. Hắn nhanh lên đem trong đầu kia không cân đối hình tượng hất ra. Trong đám lưu nhân có ước điểm điểm hâm mộ. Hắn tuy nói ôm đùi Tô tín niệm, kiên định không thay đổi, nhưng có thể có một cái Thiên Vương cấp lao sư, các loại tuyệt chiêu, tài nguyên nắm bắt tới tay mềm, không tốt mà. Lao Tô ngươi nói, ta đi chạy Hoàn Hình Sơn có cơ hội hay không cùng Bố Thiên Vương ngẫu nhiên gặp? Tô Hạo. Hắn dừng một chút gõ ra một hàng chữ, chọn lựa đầu tiên, ngươi cần tại phụ trọng trạng thái dưới chạy 10 vòng Hoàn Hình Sơn, tiếp theo, ngươi đến làm cho ngươi dung nham quy biến thành lao thần rùa, nắm giữ cơ bản quyền cước kỹ xảo, lần nữa. Lưu nhân họ Hai. Hắn quyết định vẫn là thành thành thật thật ôm chặt lao Tô đuổi đi. Con đường đại học tương đương tự do. Môn bắt buộc là tóm đến nghiêm, trốn học ảnh hưởng thi cuối kỳ, nhưng tiết học trên thực tế so phổ thông đại học muốn ít hơn nhiều. Mấy môn bắt buộc đều ghé vào thứ hai. Chen một chút một hơi cho bên trên xong, để học sinh có thời gian có thể làm một chút ra ngoài trường nhiệm vụ. Ngự linh sứ đẳng cấp môn bắt buộc bên trên. Cả gian phòng học ước chừng tương đương với một tòa mô hình nhỏ lễ đường, to lớn trên màn hình chiếu phim ra khóa kiện nội dung. Giảng bài đạo sư còn chuyên môn chuẩn bị một loạt tinh linh. Thanh Đài Quy, Kinh Cức Quy, Vạn Đằng Quy, Vạn Đằng Quy, Tiểu Hải Loa, Phúc Thủy Loa, Tiên Nữ Loa, Tiên Nữ Loa. Phân biệt đối ứng chưa nhập môn cấp, cấp độ nhập môn, tinh anh cấp, cùng siêu phàm cấp. Dùng cùng một loại chủng loại tinh linh làm so sánh, để ở đây học sinh có thể nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu lý giải, ngự linh sứ đẳng cấp cùng tinh linh đẳng cấp. Chính thức ngự linh sứ tiêu chí là có một con cấp độ nhập môn tinh linh, có thể học được 3 khắc ngự linh, thủ hộ, mang ý nghĩa ngự linh sứ có năng lực tự vệ nhất định, phổ thông súng ống vũ khí uy hiếp đã giảm mạnh. Tinh anh cấp ngự linh sứ có thể thi triển ra 5 khắc ngự linh, có như là ngự linh, cùng nhiều lần, ngự linh, tinh thần kết nối các loại trọng yếu năng lực, từ tinh anh cấp bắt đầu, thực chiến, không quy tắc chiến có thể có càng nhiều chiến thuật có thể an bài. Đại sư cấp ngự linh sứ, cùng cái khác mấy môn môn bắt buộc khác biệt, cái môn này, phòng bên trong sinh viên đại học năm nhất nhóm, đều nghe được đặc biệt chăm chú. Bọn hắn cấp tinh linh cũng yên lặng. Ngồi ở một bên lưu nhân đều nhớ lại bút ký. Lao Tô ngươi không cần nhớ sao? Tô Hạo chỉ đầu của mình. Lưu nhân liền không nên hỏi. Tô Hạo bắt đầu cũng nghe, nhưng hắn phát hiện đều là chút đã biết, không cách nào cung cấp tình báo đáng giá tri thức. Một nhìn bên cạnh, Mê Mộng Điệp đang an tĩnh chơi điện thoại. Hòa Nhung Nha đang an tĩnh ngẩn người. Suy nghĩ. Thủy Lân Thú, nó tại yên tĩnh, lại cố hết sức học tập ngôn ngữ văn tự. Làm Tô gia tinh linh đoàn bên trong duy nhất một con sẽ không viết. Xem không hiểu Long Quốc văn tự, vậy không được, nhất định phải bổ sung. Ngoại trừ Mê Mộng Điệp bên ngoài, mặt khác hai con cũng phải làm có văn hóa tinh linh. Tô Hạo dứt khoát mở ra ngự linh vòng tay, tiến vào nhiệm vụ bình đài, tít tít tít là xem. Đại thể chia làm 3 cái bản khối. Trong trường nhiệm vụ, trong nước nhiệm vụ, thế giới mới nhiệm vụ. Làm tinh linh sinh viên đại học, con đường đại học khẳng định không thể rời đi cùng nhiệm vụ bình đài liên hệ. Không làm nhiệm vụ, liền không có học phần, liền chớ đến tài nguyên. Trường học tôn chỉ là có nỗ lực mới có thu hoạch. Cho dù là ta vừa tới tay 2000 học phần, nhưng vẫn là nghèo. Trong đó 1000 học phần, hắn mua một viên lưu hỏa hỏa chủng, cho Hỏa Nhung Nha dung hợp. Đại khái muốn 1 tháng mới có thể triệt để dung hợp. Đến lúc đó lại mang Hỏa Nhung Nha đo lường một chút số liệu. Lại tốn 200 học phần, cho Thủy Lân Thú đặt hàng một bộ lân phiến tẩm bổ phần món ăn. Lại mua sắm một chút công trình lúc tu luyện dài, có thể tăng lên tinh linh thuộc tính cơ sở bảo vật, 2000 học phần cuối cùng chỉ còn lại 300. Duy trì sinh kế dùng. Tô Hạ ấn mở trong trường nhiệm vụ bản khối. Trong trường nhiệm vụ thường thường đều là dễ dàng nhất nhiệm vụ, tân sinh có thể tiếp, nói chung chính là những thứ này. Trong trường quét sạch 001. Nhiệm vụ giới thiệu: quét sạch từ đông vườn đường đến tây viên đường lá rụng. Yêu cầu: nắm giữ phong hệ tuyệt chiêu tinh linh, thời hạn 3 giờ. Ban thưởng: 2 học phần. Ghi chú: quét sạch quá trình bên trong, nếu như phá hủy hoa cỏ hoặc dọc theo đường công trình, hủy bỏ ban thưởng, nghiêm trọng người móc ngược học phần. Tô Hạo hồi tưởng dưới, hắn tựa hồ thật đúng là gặp qua, chỉ huy tinh linh quét sạch đồng học. Cơn lốc quét lên lá rụng, một mạch địa khuynh đảo đến trong thùng rác đi. Đừng tưởng rằng đơn giản. Chân chính khảo nghiệm là tinh linh đối gió lực khống chế, có chút sai lầm, rất có thể cuốn lên cũng không phải là lá rụng, mà là tu được chỉnh tề bụi hoa bụi cỏ. Đó chính là bi kịch. tới đối đầu, còn có tu bổ bùi hoa nhiệm vụ, còn có cây cối trồng nhiệm vụ, địa điểm tại đạo sư khu khu a, vân vân. Là ô sư huynh phát nhiệm vụ. Ô sư huynh đến cùng là nhiều thích trồng cây. Nhiệm vụ hệ thống liệt biểu bên trong nhiệm vụ, phần lớn là trường học tuyên bố, số ít là đạo sư tuyên bố. Tỷ như ô sư huynh phát trồng cây nhiệm vụ, cái khác đạo sư ngẫu nhiên cũng tuyên bố chút chiêu mộ cộng tác viên nhiệm vụ. Phòng thí nghiệm trợ thủ nhiệm vụ 003. Nhiệm vụ giới thiệu, hiệp trợ đạo sư Thang Hạo Đãng, hoàn thành hoa đằng yêu đối 57 loại hoa hủy sinh trưởng ảnh hưởng nghiên cứu thí nghiệm. Yêu cầu: sơ cấp dục linh sư giấy chứng nhận tư cách, cần phỏng vấn. Nhiệm vụ ban thưởng: 3.5 học phần trời, Thang Hạo Đãng đạo sư chỉ đạo. Ghi chú: tuyên bố thời gian 3 giờ trước. Nhận lấy nhân số 45. Cao cấp dục linh sư quả nhiên ở đâu đều nổi tiếng. Bất quá, cũng chính là tại danh giáo mới có thể tùy tiện tìm tới một đám chính thức dục linh sư đương trợ thủ. Kinh Đào Đại học, Ngự Linh Học viện cùng Dục Linh Học viện học sinh tỷ lệ đại khái là 8:2. Nhưng cho dù là ngự linh chiến đấu chuyên nghiệp học sinh, đại học năm 4 trước khi tốt nghiệp cũng muốn cầu thông qua sơ cấp dục linh sư giấy chứng nhận tư cách. Nếu như là bồi dưỡng chuyên nghiệp, tốt nghiệp cất bước đều là trung cấp dục linh sư, còn có cái khác một đống lớn học thuật yêu cầu. Tô Hạo liếc qua vài lần, gõ phiền phức. Vẫn là ngự linh sứ đơn giản, mãng liền ok. Tô Hạo tiếp tục xem đi. Ừm. Ở trường sinh cũng có thể tại bình đài tuyên bố nhiệm vụ. Bồi luyện nhiệm vụ 012. Nhiệm vụ giới thiệu, hiệp trợ tinh linh quyền vương đại thử hoàn thành thủy quyền áo nghĩa sơ bộ tập được. Yêu cầu: nắm giữ thôi miên tính chất tinh linh, tinh anh cấp trở lên. Ban thưởng: 16 học phần. Những nhiệm vụ này yêu cầu đều tính thấp, cũng không có nguy hiểm. Học sinh căn cứ từ mình tinh linh chọn lựa nhiệm vụ. Chỉ là học phần cũng thấp. Nhưng là, trong nước rất nhiều nhiệm vụ liền có tính nguy hiểm, thường thường muốn thông qua khảo hạch mới có thể nhận lấy. Chương 156: Hỏa Vũ Tư Thái toàn công suất. Trong nước nhiệm vụ đại thể chia làm hai loại, một loại cùng khu nguyên thủy có quan hệ, một loại cùng tội phạm truy nã có quan hệ. Khu nguyên thủy đơn giản là thu thập tài liệu, nhiệm vụ số lượng cũng ít, nhưng tội phạm truy nã cũng rất nhiều. Vào cấp ngự linh sứ tội phạm đối với xã hội uy hiếp rất lớn, nhưng mà vài chỗ công hội lực lượng có hạn, lúc này liền cần tinh linh sinh viên đại học hiệp trợ. Thì như An Thành, nhậm chức tinh anh cấp cũng liền mấy cái như vậy. Cấp C truy bắt nhiệm vụ. Mục tiêu: Vương Bảng, Lý Thọ. Tinh linh: Độc Vụ Cô, nhập môn trung cấp, Sát Thủ Đường, nhập môn trung cấp. Tình báo: hai ngày trước từng tại Giang Hải trấn ẩn hiện. Yêu cầu: không, đề nghị hai người tổ đội. Ban thưởng: 30 học phần, đưa vào thi cuối kỳ chỉ tiêu. Cấp B truy bắt nhiệm vụ. Mục tiêu: Đao Ba Ca, danh hiệu. Tinh linh: Đao Diệp Vũ Sĩ, tinh anh cấp sơ cấp, đao giáp giải, nhập môn cực hạn. Tung tích: xin liên lạc hợp xây thị ngự linh sứ công hội. Yêu cầu: tinh anh cấp học viên, đề nghị hai người tổ đội, cần nhiệm vụ bình đài chứng nhận. Ban thưởng: 200 học phần, đưa vào thi cuối kỳ chỉ tiêu. Đúng thế. Tại thi đại học cải cách về sau, đại học khảo hạch chỉ tiêu cũng có tương ứng sửa đổi. Tô Hạo nghe nói đi học năm, học sinh cũng chưa hoàn thành truy bắt nhiệm vụ cứng nhắc chỉ tiêu. Nhưng bây giờ có, đã trợ giúp các nơi ngự linh sứ công hội bắt tội phạm, lại để cho tinh linh sinh viên đại học đạt được lịch luyện, cả hai cùng có lợi. Ừm, đương nhiên, bình thường một con cấp B tội phạm không có như vậy đáng tiền, các nơi ngự linh sứ công hội cũng chả không nổi cao như vậy ngang đại giới. Ban thưởng học phần bên trong rất lớn một bộ phận là trường học đối học sinh ủng hộ. 200 học phần có thể đổi 200 vạn, nhưng học phần so Long Quốc tiền tệ càng đáng tiền. Tháng này có cấp B tội phạm Trần Mỗ nào đó, tháng sau có lẽ còn có cấp B tội phạm Trương Mỗ nào đó, các nơi công hội cái nào cầm được ra nhiều tiền như vậy? Dù là có thể tìm tỉnh công hội thanh lý cũng giống vậy. Tỉnh công hội chỗ tiêu tiền cũng nhiều mà. Hiện tại ba con tinh linh đều tại tăng lên kỳ, chờ bọn chúng tiêu hóa hết nhóm này tài nguyên, lại dẫn chúng nó đi soát nhiệm vụ. Cô ấy, Mê Mộng Điệp nghi hoặc mà liếc nhìn. Luôn cảm thấy, cái này ngự linh sứ lại đang nghĩ chuyện phiền phải gì. Từ khai giảng đến nay, Tô Hạo bận rộn đang đi học, xem tàng thư, kiếm lấy tình báo giá trị, huấn luyện tinh linh, để tinh linh mình huấn luyện các loại sự vụ bên trong. Hơn một tháng sau, Lộ Thiên cỡ lớn phòng huấn luyện. Câm. Vừa mới đột phá đến tinh anh cấp hỏa nhung nha, bay múa trên không trung. Trên người nó vẫn là màu đỏ, màu đen lông vũ giao nhau. Chỉ là màu đen lông vũ càng có sáng bóng, màu đỏ lông vũ càng thêm tiên diễm. Tô Hạo nhìn qua hỏa nhung nha, khẽ gật đầu. Lại nhìn về phía đứng tại cách đó không xa một người qua đường nam sinh, là hắn hoa học phần mời tới buổi luyện. Đại nhị cấp học trưởng. Nghiên đệ, ngươi nhất định phải để cho ta Vạn Đằng Quy sử xuất toàn lực công kích. Ta Vạn Đằng Quy dựa theo linh lực luồng khí xoáy trình độ phân chia, đã tiếp cận tinh anh cao cấp, ngươi hỏa nhung nha thụ thường cũng không nên trách ta. Đương nhiên, nhiệm vụ là thông qua trường học bình đài ban bố, học trưởng ngươi cứ yên tâm đi. Tô Hạo lại bổ sung đến, ta hỏa nhung nha rất mạnh, thật. Đại nhị cấp nam sinh cười cười cũng không thèm để ý. Kinh Đảo đại học học sinh, có ai tinh linh không mạnh? Hỏa nhung nha vừa mới đột phá tinh anh cấp, còn không có tiến hóa, cho dù có thuộc tính ưu thế, nhưng làm sao có thể uy hiếp mình bồi dưỡng nhiều năm Vạn Đằng Quy? Niên đệ chính là ngây thơ. Nửa ngày 10 học phần thật sự là dễ kiếm. Tay hắn vung lên, bắt đầu đi. Vạn Đằng Quy từng bước một đi tới trong sân. Mai rùa bên trên sợi đằng, từng cây quơ múa. Hỏa Vũ Tư Thái. Tô Hạo mở miệng. Vừa dứt lời, Hỏa Nhung Nha trên thân liền bộc phát ra một vòng hồng sắc quang vượng, từng cây lông vũ tựa như cương trầm vểnh lên. Lưu động quang diễm giống một kiện vũ y, khoát trên người Hỏa Nhung Nha, để nó hình thể nhìn qua lớn hai vòng. tựa như một vòng tản ra ánh sáng cùng nhiệt mặt trời nhỏ. Tô Hạo cho dù là đứng tại 100 mét có hơn, ý nguyên có thể trông thấy hỏa nhung nhà quanh thân. Bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo không khí, không gian đều trở nên có chút cháy bỏng. A phi, nóng bỏng lên. Tinh anh cấp, dung nhập áo nghĩa, dung nhập lưu hỏa hỏa trùng, công suất toàn bộ triển khai hỏa vũ tư thái. Uy thế so trước kia mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Năm thứ 2 đại học diễn viên quần chúng học trưởng mở to hai mắt, đây là cái gì? Tuyệt chiêu, áo nghĩa, bí truyền. Mấu chốt là hắn làm sao để tinh linh học được? Hắn không phải sinh viên đại học năm nhất sao? Học trưởng, có thể bắt đầu không? Không, bắt đầu đi. Diễn viên quần chúng học trưởng mặc dù có chút hư, nhưng học trưởng tôn nghiêm không cho phép hắn nói không được. Có lẽ chỉ là uy thế nhìn mạnh điểm. Dù sao mới bước vào tinh anh cấp, hắn ý nguyên không dám kinh thường. Dùng khế ước liên hệ, cho vạn đằng quy hạ đạt toàn lực ứng phó chỉ lệnh. Lúc này, quanh quần trên không trung hai vòng, tung xuống vô số hỏa diễm hỏa nhung nha, cầm một tiếng bay thấp. Sau lưng nó kéo lấy một đầu xinh đẹp lưu hỏa đuôi lửa, trường dài mấy mét, hướng mặt đất lao xuống mà quá hạ, còn để lại một đầu cháy đen vết tích. Vạn đằng quy phản kích. Từng cây màu xanh lá cây đậm dây leo siêu siêu siêu địa quét ra, từng vòng màu xanh biết vầng sáng bao phủ trên đó, như từng đầu dây leo rồng. Vung ra vạch phá không khí thanh âm. Nhưng bay múa mà tới hỏa nhung nha, hỏa diễm chi dực không ngừng rối dài, như hai thanh bám vào lưu động hỏa diễm trường đao. Đao lên, tung xuống tinh hỏa. Xen lẫn thành lưới mây sợi đằng, bị cùng nhau chặt đứt. Đại nhị học trưởng tê một luồng lương khí, nhưng không để ý tới, hắn hô lên âm thanh. Ba hợp một năng lượng cầu. Vạn đằng quy miệng há mở, sát na, vô tận lục sắc hạt ánh sáng hội tụ, xuất hiện một viên, hai viên, ba viên ẩn chứa năng lượng cường đại quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Ba viên quang cầu hiện lên hình tam giác, ở giữa từ không ngừng rung động lục sắc sợi tơ kết nối, tạo thành tuần hoàn. Uy lực vô tận. Ba hợp một năng lượng cầu hướng phía trước đánh tới. Tốc độ rất nhanh, nhưng hỏa nhung nha càng nhanh. Hô. Hỏa nhung nha cấp tốc bên cạnh tránh, ba hợp một năng lượng cầu đâm vào lưu hỏa đuôi lửa bên trên, ầm vang nổ tung. Từng vòng sóng xung kích quét sạch mở, ngoài trăm thước Tô Hạo đều cảm thấy một trận kình phong đánh tới. Đại nhị học trưởng đưa tay ngăn trở gió, con mắt trừng lớn, nhìn thấy hai thanh hỏa diễm trường đao đánh rớt. Bổ ra bên ngoài phòng hộ lớp năng lượng, dư thế không giảm địa rơi trên người Vạn Đằng Quy. Giống. Vạn Đằng Quy bị đau. Sợi đằng như rắn đồng dạng múa, năng lượng cầu từng khỏa địa rơi đập tại bốn phía. Ầm ầm. Đại địa không ngừng chấn động. Mấy phút sau, bành. Vạn Đằng Quy tứ chi mềm nhũn, thân hình khổng lồ trùng điệp mới ngã xuống đất. Trong bụi mù, hỏa hồng sắc thân ảnh bay thẳng mà lên, hai cánh triển khai, tung xuống vô số hỏa đoàn. Câm. Tô Hạo quay đầu, nhìn thấy đại nhị học trưởng mặt dần dần đã mất đi nhan sắc. Hắn ho khan một tiếng, vì học trưởng mặc niệm 3 giây. Hắn cũng không biết, lấy phòng ngự lấy xương Vạn Đằng Quy, thế mà như thế không kiên nhẫn. Đánh. Tại sao phải tiếp nhiệm vụ của mình sao? Hỏa Nhung Nha lúc này còn có dư lực, hoàn toàn công suất hỏa vũ tư thái, năng lực bay liên tục là trước đây gấp 3. Nếu như không buộc phát cường độ cao đối chiến, còn có thể tiếp tục kéo dài trở thời gian. Nó bay xuống tới, hoa hoa địa gọi vào. Là tại tranh công. Sau đó liền bị mê mộng điệp cho giáo dục. Cô ấy. Mười học phần đâu? Vốn nên là chơi chán nửa ngày, hẳn là cho nó thí nghiệm viễn thuật. Ngốc đầu quả mấy phút liền cho nó chơi hỏng rơi mất cô ấy. Quá lãng phí cô ấy. Lãng phí đáng xấu hổ cô ấy. Chính hoa hoa kêu hỏa nhung nham động. Chương 157, hắc hội. Vạn mục trang viên. Lại một lần nữa lại tới đây lúc, Tô Hạo phát hiện. Cả một rừng cây vẫn là cái dạng. Không có nhiều. Cũng không có ít. Hắn cảm thấy rất không hợp lý. Lấy ô sư huynh con kia dương giác tiên trồng cây trồng rừng tốc độ, hẳn là không cần bao lâu đầy khắp núi đồi liền tái rồi, nhưng nơi này cây vẫn là như vậy nhiều. Chẳng lẽ lại ô sư huynh còn kiêm chức vật liệu gỗ sinh ý? Quân chủ cấp tinh linh thúc đẩy sinh trưởng ra vật liệu gỗ, nên là rất thượng thừa, rất đáng tiền đi. Hắn nhìn về phía Mê Mộng Điệp. Mê Mộng Điệp cũng đang nhìn hắn. Một người một con tinh linh tựa hồ nghĩ đến cùng một cái ý tưởng bên trên, nhưng lại nghĩ đến tiểu gia hỏa cũng không am hiểu thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Cô ấy, Tô Hạo gặp lại Ô Thiên Vương lúc, tựa hồ có loại ảo giác. Tóc của hắn không có như vậy nồng đậm. Sư huynh, tiểu sư đệ tới, ngồi đi. Ô Thiên Vương nấu nước sôi pha trà, trong con mắt ẩn ẩn có chút giá rời. Hôm nay có vấn đề gì? Ách, không, ta hiện tại ba con tinh linh thực lực đều đến bình cảnh, chuẩn bị tiếp một chút nhiệm vụ, dẫn chúng nó đi lịch luyện một phen. Ô Thiên Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không phải hỏi vấn đề liền tốt. Từ khi hôm đó, hắn cho Tô Hạo để cử mấy thức tuyệt chiêu, áo nghĩa. Vốn cho rằng những này nan đề đầy đủ để Tô Hạo bận rộn cả một cái học kỳ, ai có thể nghĩ? Sư huynh, tinh thần bạo phát một chiêu này đi, ta cảm thấy không nhất định phải dùng huyễn thuật lưu lại ấn ký, động tác, thanh âm, thậm chí linh lực đặc tính đều có thể, ta cho sửa đổi một chút ngài tham khảo một chút. Sư huynh, trước hỏa cùng hỏa viêm hai loại áo nghĩa ta cảm thấy đều không thích hợp hỏa nhung nha, căn cứ phân tích của ta. Tình lược 1000 chữ. Tốt nhất có một loại nào đó có thể để cho hỏa diễm như dòng nước lưu động áo nghĩa. Sư huynh, điệp lãng áo nghĩa nhà ta Thủy Lân đã học xong, còn có hay không cái khác có thể học? Sư huynh, hỏa vũ tư thái ta là nghĩ như vậy. Sư huynh, sư huynh, sư huynh. Liên tiếp vấn đề để Ô Thiên Vương có chút thở không nổi. Đã cách nhiều năm, hắn một lần nữa xuất ra sách vở ôn tập. Hắn đen nhánh, nồng đậm tóc đều bởi vậy rơi mất tận mấy cái. Khó, khó, khó. Tiểu Tô Đầu, đến cùng là thế nào lớn lên? Ô Thiên Vương thở một hơi. Vừa nghe đến tiểu sư đệ không phải đến hỏi vấn đề, Ô Thiên Vương sống lưng đều rất giống ngồi thẳng một chút. Muốn làm truy bắt tội phạm truy nã nhiệm vụ a. Lấy ngươi thực lực trước mắt, hoàn thành cấp B nhiệm vụ là đầy đủ, nhưng nhiều khi, ngươi cũng không phải là cùng tội phạm truy nã chiến đấu, mà là hiệp trợ nơi đó công hội truy kích, chặn đường, phải tránh tự mình hành động, phải hiểu được bảo vệ mình. Hắn dừng một chút, nói: "Trên thực tế truy bắt nhiệm vụ cũng chia hai loại, một loại là đuổi bắt phổ thông tội phạm truy nã, những người này thường thường không có gì át chủ bài, mức độ nguy hiểm khá thấp. Còn có một loại, đuổi bắt chính là phần tử khủng bố hoặc tinh linh tợ săn. Vậy ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, cho dù mục tiêu chỉ là cái chính thức ngự linh sứ, nhưng hắn phía sau cũng có khả năng toát ra người mạnh hơn. Ngươi trước kia liền tao ngộ qua tổ chức khủng bố tập kích đi." Tô Hạo gật đầu. Nghĩ nghĩ, lại nếm thử địa hỏi: "Sư huynh, tổ chức khủng bố đến tột cùng có mạnh cỡ nào?" "Tổ chức khủng bố a?" Hắn khẽ thở dài một cái, "Tổ chức khủng bố tựa như một viên lũ ác tính cắm rễ tại chúng ta tinh cầu bên trên, bọn hắn mặc dù không thể cùng liên minh so sánh, nhưng núp trong bóng tối cũng tạo thành không nhỏ phiền phức. Những tổ chức này đại thể có thể chia làm ba cái. Ba cái. Một là Vạn Ân giáo, tổ chức này nghiêm mật, để dựa não phương thức khống chế tầng dưới chót, cao tầng vừa thần bí vô cùng." Hắn lắc đầu. "Hai là Thần Chi Thủ, tổ chức này nhân viên tương đối ít một chút, đứng đầu nhất 10 vị cường giả được xưng là 10 ngón, bọn hắn chủ yếu sinh động tại thế giới mới, tựa hồ là lấy bắt giữ một loại nào đó cường đại tinh linh làm mục tiêu, cùng liên minh xung đột tương đối ít một chút. Nhưng Thần Chi Thủ đã từng tập kích Kim Ưng Liên Bang số 2 phòng thí nghiệm, mấu chốt còn thành công, đánh cắp một chút tư liệu. Cái cuối cùng tổ chức khủng bố, gọi Hắc Hội. Nó trên thực tế xem như vô số cỡ nhỏ tổ chức thống hợp thể, chứa chấp rất nhiều trọng phạm, nội bộ hỗn loạn, nhân viên đông đảo, cũng không ít cuồng nhiệt tên điên, là liên minh chủ yếu vây quét đối tượng. Trường học của chúng ta nhiệm vụ trên bình đài, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như là hiệp trợ phá hủy Hắc Hội cứ điểm nhiệm vụ. Những cái kia tính cỡ lớn nhiệm vụ, lại có chính là thợ săn, nhưng này chút tinh linh thợ săn so phần tử khủng bố càng thêm quy tinh, rất khó bắt được tung tích của bọn hắn." Ô Thiên Vương cấp ra đề nghị: "Trước tiếp 2-3 cái cấp C nhiệm vụ luyện tập, bình đài cũng cần thăng tinh mới có thể tiếp cấp B nhiệm vụ. Đón thêm độ khó tương đối cao nhiệm vụ. Nhớ kỹ, đối diện với mấy cái này tội phạm truy na không muốn do dự, nếu như không thể bắt sống, liền quả quyết giết chết." Kinh Đảo Đại học, nhiệm vụ cao ốc. Tô Hạo đã tại ngự linh vòng tay thượng thiêu tốt nhiệm vụ, nhưng y nguyên cần đến nhận chức vụ cao ốc nhận lấy, soát quét một cái thẻ học sinh. Sáng sớm, hắn liền cưỡi thủy lân thú mà tới. Xa xa nhìn thấy to lớn nhiệm vụ cao ốc, cùng ra ra vào vào học sinh. Tô Hạo đi vào đại sảnh, ngẩng đầu nhìn lại. Tại nhiệm vụ đại sảnh vài lần trên vách tường đều có treo màn hình, nhấp nô phát hình một chút nhiệm vụ. Hắn quan sát một phen, đi tới trong đó một chỗ làm cửa sổ, đem thẻ học sinh đưa lên. "Ngươi tốt, ta yếu linh lấy số hiệu 0-125 nhiệm vụ." Sân khấu nhân viên công tác cầm lên học sinh của hắn thẻ, nhỏ một chút. Mặt hướng Tô Hạo trên màn hình, nổi lên tin tức. "Học sinh, Tô Hạo, đại nhất. Chiến lược đánh giá, tinh anh cấp. Nhiệm vụ ghi chép, không." Một phen thao tác dưới, hắn rất nhanh nhận lấy nhiệm vụ. "Truy bắt một gọi Vương Nhị Côn tội phạm. Phong Xuyên thôn à. Nhiệm vụ thứ nhất, tính cả trên đường trì hoãn thời gian, Tô Hạo tổng cộng hao phí 4 ngày. Cái thứ hai nhiệm vụ, tội phạm tương đối giàu hoạt, hắn tại một mảnh trong núi rừng trọn vẹn lục soát 3 ngày, mới tìm được vết tích, tìm hiểu nguồn gốc bắt lấy đối phương. Trước trước sau sau bỏ ra 1 tuần, sau khi về trường còn phải bổ lấp một chương môn bắt buộc xin phép nghỉ xin. Nhiệm vụ thứ ba, chết đi. Trước mặt tội phạm truy nã mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn tinh linh đã ngã xuống, nhưng hắn đột nhiên từ trong túi quần móc ra lựu đạn, kéo ra kiếp nổ. Oeng. Tô Hạo bị tạc vang giật nảy mình. Nhưng tọa hạ thủy lân thú đã vó ngựa dương lên vèo thối lui ra khỏi thật xa. Một tầng màn nước hiện lên ở trước người. Chặn dư ba. Thủ hộ năng lực đã hao hết tội phạm truy nã, bị lựu đạn nổ diện mục mơ hồ, hắn không cam lòng ngã xuống. Ba cái nhiệm vụ hoàn thành, Tô Hạo vinh thăng nhị tinh học viên, có thể nhận lấy cấp B nhiệm vụ. Ta cũng coi là từng thấy máu. Dù sao cuối cùng nhiệm vụ kia, tội phạm truy nã tử trạng gọi một cái thê thảm. Hắn chuẩn bị tiếp một cái cấp B nhiệm vụ, đồng nhiên nhiệm vụ trong đại sảnh, xoát ra một cái tiêu đỏ bắt mắt B cấp nhiệm vụ. Cỡ lớn nhiệm vụ, Hắc Hội cứ điểm. Nhiệm vụ giới thiệu, Lâm Bình ngoại ô thành phố khu phát hiện Hắc Hội tội phạm ẩn hiện tung tích. Hiện cần tinh anh cấp trở lên ngự linh sứ trợ giúp. Nhiệm vụ cường độ, có số nhiều trở lên tinh anh cấp. Yêu cầu, tinh anh cấp học viên, 020, chứng nhận. Ban thưởng, 100-500 học phần, một chương cấp B tài nguyên hối đoái quyển. Ghi chú, đạo sư dẫn đội, nhiệm vụ còn thừa thời gian, 0:59.48. Tô Hạo giật mình. Nay lại toàn bộ nhiệm vụ trong đại sảnh đều có chói mắt hồng quang. Nhiệm vụ khẩn cấp sao? Hắn nhớ lại một chút, Lâm Bình thị, tựa hồ là khoảng cách Kình Đảo hòn đảo rất gần một tòa phổ thông thành thị. Tô Hạo đang suy nghĩ muốn hay không nhận nhiệm vụ. Học phần không đề cập tới, tấm kia cấp B hối đoái quyển, có thể hối đoái một chút bản số lượng có hạn chân quý tài nguyên. Hắn rất thèm. Nhưng nhiệm vụ này tồn tại phong hiểm, có tiếp hay không? Trong đại sảnh chói mắt hồng quang, tựa hồ tại nhắc nhở lấy chuyện quá khẩn cấp. Hắn đứng một hồi, đã nhìn thấy có nghe tiếng chạy tới sư huynh sư tỷ. Nhận lấy nhiệm vụ nhân số, thỉnh thoảng liền nhảy lên một chút. Tháng 1 năm 2020, tháng 3 năm 2020, tháng 7 năm 2020. Mới 10 phút, nhiệm vụ nhận lấy nhân số liền đã có một nửa. Một người mặc áo trắng nam sinh bước nhanh chạy vào đại sảnh, đột nhiên, bước chân hắn dừng lại quay đầu nhìn tới. Trên bả vai hắn băng tinh linh cũng quay đầu, cùng nhau nhìn về phía Tô Hạo. Chương 158, xuất phát 13. Ngươi cũng là vì nhiệm vụ tới sao? Tô Hạo. Áo trắng nam sinh ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Con kia băng lục vị nghi hoặc điệu từ Tô Hạo đỉnh đầu cùng chung quanh đảo qua, nhưng không có phát hiện địch nhân của nó mê mộng điệp. Trước mắt áo trắng nam, Tô Hạo nhớ lại khoảng chừng mấy giây, mới rốt cục nhớ tới tên của đối phương. Bạch Hồng Trấn. Ngự linh bạch gia đương đại truyền nhân. Đương nhiên, cái gì bạch gia, hát nhà, hắn cũng không nhận ra. Hắn Tô Hạo chỉ là cái phổ phổ thông thông đại học tăng, cái nào nhận biết những này ngự linh đại gia tộc. Tô Hạo bộ kia không quá có thể nhớ tới ngươi là ai biểu lộ, để Bạch Hồng Trấn một trận khó thở. Từ khi khiêu chiến khâu bên trong, hắn băng lục vĩ bị ngược, vẫn là bị vây đánh mà ngã dưới, Bạch Hồng Trấn liền ngày ngày nhớ ngăn chặn Tô Hạo, nhưng một mực không có vây lại. Hắn nào biết được, Tô Hạo mỗi ngày đi ra ngoài đều là cưỡi thủy lân thú đạp không mà đi, đã rèn luyện thủy lân thú năng lực, lại có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Chỉ là Tô Hạo cũng cảm khái, ưu tú người, tiểu gì cũng sẽ trêu chọc đến rất nhiều lý, không có cách, không có cách nào ai. Hắn nhìn ra Bạch Hồng Trấn một bộ muốn tìm hắn, a, tìm hắn nhà điệp tiểu điệp đơn đấu dáng vẻ. Tô Hạo mở ra bảng mắt liếc, nô. Cái này băng lục vĩ lại mạnh lên rất nhiều, để nó khiêu chiến mê mộng điệp cũng không phải không được, có thể làm một cái miễn phí đối tượng thí nghiệm nha. Quá yếu hắn cũng không muốn rồi. Bây giờ không phải là thời điểm, Tô Hạo chỉ nhiệm vụ làm cửa sổ. Phía trên màn hình biểu hiện số lượng đã biến thành 1320. Áo trắng nam sinh hừ một tiếng, hay là vô cùng quả quyết địa chạy tới làm cửa sổ. Tô Hạo cũng đi lên. Hắn suy nghĩ kỹ càng. Nguy hiểm là khẳng định so truy bắt những cái kia phổ thông tội phạm truy nã nguy hiểm. Nhưng hắn không tìm nguy hiểm liền sẽ không tìm tới hắn sao? Trung quy là Long Quốc cảnh nội, lại có đạo sư dẫn đội, đã là tốt nhất lịch luyện cơ hội. Nếu như là tại thế giới mới đụng phải phần tử khủng bố, kia mới gọi phiền phức. Vừa vặn cũng cho ta nhìn xem, hát hội cùng lớp 12 tập kích đội xe đám kia phần tử khủng bố, có cái gì khác biệt? Ừm, mới không phải trông mà thèm học phần ban thưởng cùng hối đoái quyển. Hắn tại nhiệm vụ bình đài chứng nhận vừa vặn đến nhị tinh, không có vấn đề gì địa tiếp nhận cơ lớn nhiệm vụ. Ước chừng 7-8 phút sau, nhiệm vụ 20 người liền đủ số, để rất nhiều chậm một bước sư huynh sư tỷ, bóp cổ tay thở dài. Lúc này nhiệm vụ cửa đại sảnh xuất hiện một cái sáng loáng đầu trọc, trên đầu trọc còn bôi vẽ lên bắt mắt hỏa hồng sắc hoa văn. Vị đạo sư này hắn nhận biết, chính là dạy bảo hỏa diễm nghệ thuật chương trình học tôn cao ngang đạo sư, một cấp đạo sư. Ô sư huynh từng có giao phó, để Tô Hạo có vấn đề gì có thể tìm tôn cao ngang đạo sư hỏi thăm. Hắn hỏi số lần đương nhiên không nhiều, nhưng cũng coi như quen thuộc, là vị đáng tin cậy đạo sư, hắn yên tâm không ít. Tôn cao ngang đạo sư vừa vào cửa đã nhìn thấy trên màn hình 2020, hắn lập tức hô một tiếng, nhận hát hội nhiệm vụ, tất cả đi theo ta. Liền quay người đi ra nhiệm vụ đại sảnh. Tôn cao ngang đạo sư làm việc lôi lệ phong hành, điểm đủ nhân số, liền nhanh chân đi hướng ở vào nhiệm vụ cao ốc khía cạnh sân bay. Chỗ ấy ngừng vài khung có kình đảo đại học đặc thù tiêu chí đổ trang máy bay vận tải, đều đem tinh linh triệu hoán đến mang lên. Cỡ lớn tinh linh, di động chậm rãi tinh linh, liền chờ đến mục đích lại triệu hoán, dù sao khoảng cách không xa. Tô Hạo hai tay mở ra, đồng thời thi triển hai phát triệu hoán. Bên trái xuất hiện một con ước chừng có 20 tấc dương hành lý lớn nhỏ hỏa nhung nha. Phía bên phải, một con mặt mũi tràn đầy mộng bức mê mộng điệp xuất hiện. Nó nhìn xem mình trống không tay, gái gái, điện thoại di động ta đâu? Điện thoại di động ta rơi tại trong biệt thự cô ấy. O, o, nó mở to hai mắt nhìn xem hắn. Tô Hạo bất vi sở động, không thể, không được, không có thương lượng. Cái khác tham dự nhiệm vụ người, cả đám đều triệu hoán ra tinh linh. Khoảng cách ngắn, triệu hoán cần tiêu hao lực lượng linh hồn, cũng liền ít. Đợi đến lúc chiến đấu mới có thể có sung túc lực lượng ứng đối. Một đoàn người cùng tinh linh leo lên máy bay vận tải. Máy bay vận tải bên trên, đầu chọc đạo sư tôn cao ngang ánh mắt đảo qua mỗi một vị học sinh. Trên người Tô Hạo ngắn ngủi địa dừng lại một sát. Hắn mở miệng, giới thiệu một chút mình tinh linh, đẳng cấp, am hiểu phương hướng. Ngồi tại tôn cao ngang đạo sư bên trái một nam sinh, nhìn qua kinh nghiệm phong phú, hắn trước tiên mở miệng. Ta gọi Tăng Dương, năm thứ ba đại học, mang hai con tinh linh đều là tinh anh cao cấp, am hiểu chính diện đột phá. Tô Hạo nhìn lại. Người học trưởng này bên người hai con tinh linh, Đại Kim Cương cùng Thần Vũ Sư, đều là kim thuộc tính. Thần Vũ Sư là kim hống sư tiến hóa hình, một thân bộ lông màu vàng óng uy phong lẫm liệt, phi thường thần tuấn, ngồi xổm ở chỗ ấy liền tản ra một loại sư vương khí chẳng. Thương Tu Trúc, đại nhị sinh, có chỉ mới vào tinh anh địa độc lang, cùng một con tinh anh trung cấp ô tạc vương, không có triệu hoán đi ra, am hiểu phong tỏa khống chế. Chu Đình, đại nhị sinh, tinh linh là, am hiểu viễn trình cùng khống chế. Trong cabin, từ trái đến phải một vòng người tham dự, một cái tiếp một cái giới thiệu. Phần lớn là đại nhị sinh, cũng có số ít mấy tên sinh viên năm nhất, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng hướng Tô Hạo bay tới. Rốt cục, Tô Hạo dựa theo bọn hắn cách thức giới thiệu, Tô Hạo, đại nhất, mê mộng điệp cùng hỏa nhung nha là tinh anh cấp, am hiểu. Nô, khống chế, ám sát. Điều tra. Lão sinh. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không phải là am hiểu công kích từ xa sao? Ám sát là cái quỷ gì? Nhưng tôn đạo sư không có hỏi, bọn hắn tự nhiên không nói gì. Đến viên áo trắng nam sinh, hắn mở miệng, Bạch Hồng Trấn, đại nhất, có ba con tinh linh, băng lục vĩ, hải triều hoa vương, thiết vĩ hà, đều là tinh anh cấp, am hiểu công kích cùng phòng ngự. Cùng khai giảng lúc so sánh, hắn mặt khác hai con tinh linh đều đột phá thành công, trong đó Hải Triều Hoa Vương là dựa vào tiến hóa đột phá, nhưng cũng là đột phá. Hắn nói xong, mang theo vẻ đắc ý nhìn về phía Tô Hạo. Phảng phất tại nói, ta có 3 con tinh anh cấp, ngươi chỉ có 2 con. Tô Hạo vỗ vỗ thủy lân thú đầu, tại nó hai mắt ngậm bức quay đầu nhìn lại lúc, cho hắn một ánh mắt. Nhìn, ngươi kéo xuống đội ngũ chúng ta bình quân tiêu chuẩn, về sau có phải hay không muốn càng cố gắng huấn luyện? Thủy lân thú, có quan hệ gì với ta Hí Lỗ? Giới thiệu riêng phần mình tinh linh về sau, Tôn đạo sư cho tất cả mọi người phân đội, chia làm 5 chi đội ngũ. Tô Hạo tại thứ tư tiểu đội, đội trưởng là một kinh nghiệm phong phú đại nhị sinh. Dừng một chút, Tôn Cao ngang đạo sư nói tiếp, sau đó nói chuyện hắc hội. Mỗi một chỗ hắc hội cứ điểm đều có chi ít mấy tinh anh cấp ngự linh sứ, căn cứ cứ điểm trình độ trọng yếu khác biệt, không bài trừ khả năng xuất hiện đại sư cấp. Cho nên, một khi gặp nguy hiểm, ta cho phép các ngươi bảo mệnh ưu tiên. Nhưng cũng muốn tận lực bảo hộ các ngươi đồng đội, nơi đó người chấp pháp, phổ thông thị dân. Các ngươi là tinh anh cấp ngự linh sứ, là tinh anh, đã không phải là bị người khác bảo hộ chim non. Đang khi nói chuyện, phía trước phòng điều khiển truyền ra thanh âm. Lâm Bình Thị một tới. Máy bay vận tải hạ thấp độ cao, tại ong long long thanh âm bên trong, rơi xuống một chỗ trên bãi đáp máy bay. Cửa buồng phi cơ mở ra, thả ra sườn dốc. Tôn Cao ngang đạo sư đứng dậy, nện bước nhanh chân đi hạ. Phía sau hắn, đi theo một con thân thể hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành, nửa người trên phát họa ra loại người hình khuôn mặt, rõ ràng cơ bắp hình dáng cùng hai đầu tráng kiện cánh tay. Cùng văn khắc ở phía trên từng đầu xích hồng sắc đường vân. Nó không có hai chân, nửa người dưới giống hồn thể đồng dạng tung bay. Toàn bộ thân hình hiện lên ngược lại hình tam giác. Tinh linh, hỏa thần binh. Tôn đạo sư vương bài tinh linh. Bọn hắn vừa đi hạ máy bay vận tải, liền có đã sớm chờ ở đây hợp lý địa ngự linh sứ, tiến lên đón. Chương 159, phong tỏa hành động 23. Tôn tiên sinh ngài tốt, ta họ Triệu, là Lâm Bình Thị ngự linh sứ công hội phó hội trưởng, mời đi theo ta. Nói chuyện, là một vị bộ dáng 40 tuổi ra mặt, có chút lớn bụng tiện nam tử trung niên. Ánh mắt của hắn hướng Kình Đảo Đại học đội ngũ quét tới, trông thấy kia từng cái cuối cùng hình thái tinh linh, âm thầm liễu lưới. Thế nhân đều biết danh giáo mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh cỡ nào, Triệu hội trưởng hôm nay rõ ràng. Từ khẩn cấp tín hiệu cầu viện phát ra, vẫn chưa tới 2 cái chuông, Kình Đảo Đại học liền điều tập một chi 20 người quy mô tinh anh cấp đội ngũ, đều là học sinh. Trong đó không ít người tinh linh. Triệu hội trưởng xem chừng, còn muốn so chính hắn mạnh. Già rồi. Hắn sớm đã không có xung kích tầng thứ cao hơn sức liệu, chỉ muốn đem hắc hội sự tình giải quyết thích đáng, miễn cho phó hội trưởng vị trí ngồi không vững. Một đoàn người đi hướng cách đó không xa công hội cao ốc. Đến dưới lầu lúc, vừa lúc gặp mấy chiếc đặc chủng xe chuyển vận cửa xe mở ra. Nhảy xuống không ít tinh linh, cùng một đám giống như bọn hắn tuổi trẻ người. Là Đông Vân Đại học người. Tô Hạo chỗ thứ tư tiểu đội, đội trưởng gọi Chu Minh, là đại nhị sinh bên trong người nổi bật, đã từng tham dự tương tự nhiệm vụ. Hắn mở miệng, Đông Vân tỉnh lỵ cùng Lâm Bình Thị khoảng cách cũng liền hơn 100 cây số, ngoại trừ chúng ta Kình Đảo Đại học trợ giúp đội ngũ, khẳng định còn có Đông Vân tỉnh cái khác đại học người tới. Chu Minh nhìn về phía Tô Hạo, Bạch Hồng Trấn, các ngươi là lần đầu tiên tham dự cỡ lớn nhiệm vụ, ta hy vọng các ngươi nhìn nhiều, nghe nhiều, đừng tự tiện hành động. Cỡ lớn nhiệm vụ cùng phổ thông truy bắt nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt. Bạch Hồng Trấn nhướng mày, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không nói. Tô Hạo nhún vai, biểu thị không có vấn đề. Đương nhiên là bao đoàn an toàn hơn nha. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, đi tới rộng lớn chỉ huy trong đại sảnh. Từng đài trước máy vi tính ngồi không ít nhân sĩ chuyên nghiệp, ngay tại liên lạc, chỉ huy, phân tích, điều phối nhân thủ. Còn có chút là bản xứ công hội ngự linh sứ, cùng những ngành khác cao tầng, một đám người ngay tại thương thảo đối sách. Đương Kình Đảo Đại học đội tiếp viện ngũ đi tới lúc, không ít người thần sắc đều dễ dàng không ít. Đằng trước, Tôn đạo sư, còn có cái khác nhân viên chỉ huy thảo luận. Tô Hạo bọn hắn một đám học sinh đương nhiên là lặng lặng được nghe, cùng tiếp nhận điều khiển. Hắn quan sát bốn phía. Đông Vân tỉnh có 3 trường đại học tới đội tiếp viện, trong đó chỉ có Đông Vân Đại học là trọng điểm đại học, trong đội ngũ có mười mấy học sinh, nhưng cũng không hoàn toàn là tinh anh cấp. Mặt khác 2 chỗ chỉ là phổ thông đại học, học sinh thì càng ít. Chỉ có 3-4, nhiều vẫn chỉ là cấp độ nhập môn. Bọn hắn trợ giúp chủ lực là đạo sư đội ngũ. Dù sao tinh linh đại học, trên bản chất cũng là chính thức lực lượng. Phổ thông đại học đạo sư phần lớn cũng chính là uy tín lâu năm tinh anh cấp. Đương nhiên, khẳng định có đại sư cấp đạo sư. Như Đông Vân Đại học như vậy trọng điểm tinh linh đại học, còn có một vị thiên vương cấp tòa trấn. Chỉ là cùng Kình Đảo Đại học so sánh, trên lệch liền rất lớn. Học sinh càng là như vậy. Đông Vân Đại học mấy tên đại học 5-4 sinh nhìn qua Kình Đảo đội ngũ, ánh mắt từ từng cái tinh linh trên thân đảo qua, lại nhìn thấy những cái kia so với bọn hắn tuổi trẻ học đệ học muội, sắc mặt phức tạp. Chỉ huy trước đại sảnh bưng, trên màn hình chiếu phim ra địa đồ. Lâm Bình Thị ngự linh sứ công hội hội trưởng, đứng ở đằng kia nói: "Chúng ta tại Đông Giao, Long Hồ khu biệt thự phụ cận truy tung đến mấy tên ngự linh sứ dấu vết của tội phạm, trải qua so với, xác nhận là ghi lại trong danh sách trọng phạm, lại cùng hắc hội có liên hệ. Trải qua phân tích, chúng ta nhận định tại trong khu vực này tồn tại hắc hội cứ điểm." Trên màn hình địa đồ phóng đại, lại dùng đỏ vòng vẽ ra phạm vi, chỉ là có chút lớn. Hàng cái Long Hồ khu biệt thự, cùng chung quanh vài tòa cư xá. Ở đây người có kinh nghiệm đều nhíu mày. Hội trưởng nói tiếp, chúng ta không dám tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, lấy hắc hội những cái kia tội phạm lão luyện trình độ, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ cảnh giác. Mà lại, chung quanh chính là khu dân cư, chúng ta lo lắng hơn chính là hắc hội tên điên nhìn thấy chuyện không thể làm, đại khai sát giới, cũng không phải là không có khả năng. Tổ chức khủng bố những tên kia, trong tay nhân mạng vô số, cùng Đường Mạt lộ sự tình gì đều làm ra được, nhưng không trừ bỏ càng không được. Kia là một viên lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ. Lo lắng hắc hội người chuyển di, chiến lược hội nghị không có thương thảo quá lâu, Tôn đạo sư liền đến bọn hắn trước mặt, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Thứ một tiểu đội, thứ nhì tiểu đội cùng ta cùng một chỗ tiến vào cư xá tìm kiếm hắc hội cứ điểm, thứ ba, thứ tư, thứ năm tiểu đội, các ngươi phân biệt ở chỗ này, nơi này, cùng nơi này tuần tra, chú ý chạy trốn hắc hội tội phạm. Nơi đó đặc chiến đội thành viên đem hiệp trợ các ngươi, tình huống cụ thể tìm bọn hắn hỏi thăm. Một phút sau bắt đầu hành động. Một chỗ chủ yếu giao lộ, cảnh sát giao thông đã thiết trí khe gắn, vì ngăn cản ngoại nhân tiến vào, dẫn đạo người ở bên trong rời đi. Lại hướng bên trong một điểm, thì từ nơi đó đặc chiến đội thiết tốt vòng đây. Đặc chiến đội là ngự linh sứ công hội hạ hạt lực lượng chủ yếu một trong. Bọn hắn không phải ngự linh sứ, nhưng đeo trên người đặc thù súng ống, trên cổ tay còn đeo có thể ngăn cản lượng nhỏ tổn thương ngự linh vòng tay. Có được đối phó tinh linh kinh nghiệm. Mặc dù như thế, đối phó hắc hội tội phạm truy nã vẫn là đến dựa vào các vị đồng học. Yên tâm đi Phương đội trưởng. Một Đông Vân sinh viên đại học nói, trong giọng nói ẩn chứa mấy phần khẩn trương cùng hưng phấn. Hắn nhìn về phía Kinh Đảo Đại học bốn người, chúng ta bên trái, các ngươi bên phải. Chu Minh thờ ơ nhẹ gật đầu. Kinh Đảo Đại học bốn người tiểu đội cùng một đặc chiến đội thành viên đi thẳng về phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, Long Hồ khu biệt thự bên ngoài con đường rất là rộng rãi, nhưng lúc này đã không có nhiều ít cỗ xe. Đi mấy phút, Bạch Hồng Trấn đề nghị phân đội. Chúng ta như thế tìm, lúc nào mới có thể phát hiện hắc hội tội phạm? Ta cảm thấy tách ra tốt nhất, chúng ta mỗi người đều có năng lực đánh bại, bắt sống tinh anh cấp, đơn độc hành động mới nhất hiệu suất. Đội trưởng Chu Minh lắc đầu, không được, các ngươi đều là không có kinh nghiệm người mới, Tôn đạo sư sở dĩ đem các ngươi phân ở ta nơi này một đội, chính là muốn để cho ta chiếu cố các ngươi. Vâng, các ngươi có được chiến thắng bình thường tinh anh cấp năng lực, nhưng ngươi làm sao sẽ biết, hắc hội cứ điểm bên trong đều là phổ thông tinh anh cấp. Coi như ngươi mạnh hơn bọn họ, có thể mạnh bao nhiêu? Có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại địch nhân tinh linh sao? Có thể bảo chứng bọn hắn không bắt người chất, không thương tổn cùng dân chúng vô tội sao? Nếu như không thể, ngươi tùy tiện xuất thủ có ý nghĩa gì? Hắn dừng một chút. Chúng ta chi đội ngũ này có am hiểu phòng ngự, công thành, khống chế, điều tra các loại tinh linh, tại phát hiện mục tiêu về sau, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem đối phương khống chế, mới là chính xác nhất xử lý thủ đoạn. Bạch Hồng Trấn ha to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Đội trưởng Chu Minh lại nhìn về phía Tô Hạo, để ngươi Hỏa Nhung Nha thượng thiên điều tra, lúc này mỗi một chiếc xe, mỗi người đều đáng giá hoài nghi. Hắn nói xong, trông thấy Tô Hạo Hỏa Nhung Nha vẫn là không có bay lên trời. Không khỏi nhíu nhíu mày. Đã đang dò xét. Tô Hạo nói, ta chỉ điều tra hình tinh linh, không phải Hỏa Nhung Nha, mà là mê mộng điệp. Tô Hạo cũng không dám thả Hỏa Nhung Nha một con quạ rời đi điều tra. Chu Minh, hắn mày nhíu lại đến càng sâu. Coi như mê mộng điệp có điều tra năng lực, nhưng từ đầu tới đuôi, con kia tinh linh đều ghé vào Tô Hạo đỉnh đầu, làm cái gì sao? Không có cái gì. Hắn có chút tức giận, chỉ nghe thấy phía trước 200 mét xa, có cái người đi đường muốn từ góc rẽ đi tới. Phía bên phải hơn 100 mét xa, có hai người. Bên trái con đường kia, bốn người, tốc độ di chuyển tương đối nhanh, hẳn là cố xe. Chu Minh sững sờ. Sau một khắc, đã nhìn thấy phía trước nói đường chỗ ngoặt, một mặc ngắn tay người đi đường đi ra. Một lát sau, lại có một chiếc xe từ bên trái gào thét lái tới, bị hậu phương thiết lập trạm đặc chiến đội cản ngừng. Hắn nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt cũng thay đổi. Cách đó không xa, bị cản ngừng xe con bên trên, đi xuống một người mặc trang phục bình thường người trẻ tuổi. Hắn hùng hùng hổ hổ, dám cản xe của ta, ngươi có biết hay không cha ta là ai? Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, khu biệt thự bên trong liền truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đại địa đều phảng phất chấn động. Tô Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Chương 160, cáo tử điểu. Long Hồ khu biệt thự. Căn cứ phân tích khả năng nhất tồn tại hắc hội cứ điểm khu vực. Tôn Cao Ngang đạo sư, mấy tên đến từ các trường học đạo sư cao thủ, cùng Kinh Đảo Đại học tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai, ngay tại trong đó điều tra. Bọn hắn đương nhiên không cần từng nhà tra. Ngự linh sứ cũng không thể tự xông vào nhà dân. Nhưng ngự linh sứ làm việc, dùng ngự linh sứ phương thức là đủ rồi. Có hay không nghe được tinh linh ngủ? Tôn đạo sư triệu hoán ra hắn cái thứ hai tinh linh, một con siêu phẩm cấp tam đầu khuyển. Đứng lên khoảng chừng cao hơn 2 mét, trên miệng lộ ra sắc bén răng nanh, thỉnh thoảng lại toát ra hỏa diễm, nhìn xem dữ tợn đáng sợ. Nhưng tam đầu khuyển đối mặt Tôn Cao Ngang đạo sư, bộ dáng cũng rất ôn thuần, cái đuôi không ngừng lay động. Một lát sau, nó trầm thấp sủa hai tiếng. 03, 025, 012. Những này trong biệt thự tồn tại tinh linh khí tức. Trong đó không số 36 biệt thự tinh linh khí tức, rất nhạt, lại tại trong cư xá địa phương khác không có để lại vết tích. Hắn không sai biệt lắm xác định. Hắc hội tội phạm đều có kinh nghiệm, hiểu được đem tinh linh an trí tại nó chỗ, chờ đến xuống một chỗ lại đem tinh linh triệu hoán đi ra, cơ hội sẽ không mang theo tinh linh trên đường lộ diện. Nhưng dù sao cũng là ngự linh sứ, cuối cùng sẽ có tinh linh xuất hiện vết tích. Tôn đạo sư nhìn về phía những người khác, một nhóm tản ra mai phục tại bốn phía, một nhóm trực tiếp hướng không số 36 biệt thự đi đến. Lúc này, biệt thự phía dưới bị lặng yên cải tạo ra rộng rãi trong tầng hầm ngầm. Một mang theo nửa mặt mũi cô nam tử, một cước đá vào tivi trên màn hình, thẳng đem toàn bộ lở cờ giờ cho đạp xuyên thấu. Tại Long Quốc đợi quá khó tiếp thu rồi, kia không thể làm, cái này không thể làm, ra cửa đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, phiền. Hắn sắc mặt không kiên nhẫn, vỗ tay phát ra tiếng gọi tới thuộc hạ thay đổi tivi. Đột nhiên, lại là biến sắc. Bên ngoài, Tôn Cao Ngang đạo sư hỏa thần binh dẫn đầu, mấy tên khác đạo sư tinh linh từ những phương hướng khác đem biệt thự vây quanh, dần dần tới gần. Đột nhiên, ầm ầm, đại địa đột nhiên nổ tung, từng vòng màu đen gợn sóng khuyết tán ra, đứng núi chịu sào mấy cái tinh linh bay ngược mà ra, lan lộn ra thật xa, toàn thân bị nhiễm lên từng khối đốm đen, là tử vong sóng gợn. Lúc này, tại khác một bên hỏa thần binh phất tay đánh ra từng đầu hỏa long, siêu phàm cấp tinh linh trong tay tuyệt chiêu vận dụng càng thêm xuất thần nhập hóa. Nhưng chúng sáng màu đen từ trong bụi mù bắn ra, xì xì cùng hỏa long đối bính, một con màu đen đại điểu từ đó xông ra, nhọn mà con mỏ chim hướng hỏa thần binh mổ đi. Hỏa thần binh cánh tay tráng kiện một trống, vung mạnh quyền ném ra. Với anh, từng vòng sóng xung kích hướng bốn phía quét sạch lái đi, từng cây cây cối bị chặn ngang đập gãy, hậu phương biệt thự bị tạc đến hòn đá bay tán loạn. Ngăn trở sóng xung kích, mấy tên có được thủy hệ tinh linh đạo sư, học sinh liên thủ cấu trúc ra một mặt to lớn màn nước, màn nước đem sóng xung kích hấp thu, không ngừng mà nổi lên gợn sóng. Tôn Cao Ngang không có đi nhìn con kia màu đen đại điểu, mà là nhìn qua biệt thự vị trí. Một con mọc ra hai cánh thiên mã xông phá bụi mù, chở một bóng người hướng nơi xa bay đi. Là Truy Phong Thiên Mã. Trên lưng ngựa không thể nghi ngờ là nhân vật trọng yếu. Ngăn lại hắn, đánh bay màu đen đại điểu hỏa thần binh, thân thể hóa thành một đám lửa bay vụt hướng lên bầu trời, tại Truy Phong Thiên Mã trước mặt hiện lộ ra thân hình. Nó đấm ra một quyền, Truy Phong Thiên Mã bị thẳng tắp đệm rơi, đem mặt đất ném ra một cái cự đại cái hố. Tôn tiên sinh, giải quyết sao? Không có dễ dàng như vậy. Tôn Cao Ngang y nguyên nhìn chằm chằm nơi xa, tên kia hẳn là danh xưng Tử Vong Tín Sứ Lăng Kiến Mục. Tử Vong Tín Sứ? Triệu Hội Phó kinh ngạc. Tử Vong Tín Sứ là liên minh cho hắn truy nã danh hiệu, từng tại nhiều cái tiểu quốc nhấc lên tai nạn, đưa lên để vô số người mất mạng dịch bệnh, hắn đại biểu tính tinh linh, chính là một con siêu phàm cấp cáo tử điểu. Tuyên cáo tử vong chim. Mạnh phi thường. Không nghĩ tới hắn thế mà đi vào Long Quốc, vẫn là Lâm Bình Thị. Tôn tiên sinh. Phó hội trưởng nuốt một cái ngụm nước bọt. Tôn Cao Ngang mở miệng, ta tới đối phó hắn, nhưng những người khác liền muốn giao cho các ngươi. Khu biệt thự bên trong, ầm ầm thanh âm không ngừng truyền ra. Trung quanh dân chúng bình thường biến sắc, nhưng đến từ các tinh linh sinh viên đại học lại hưng phấn lên. Hành động bắt đầu. Lúc này, tại Long Hồ khu biệt thự bên ngoài một bên, Đông Vân Đại học 6 tên học sinh chính đem tinh linh phân tán tại bốn phía, chặn đường hết thể khả nghi nhân viên. Hoa tử, phát hiện khả nghi mục tiêu sao? Lão đại, thật nhiều người đều ra bên ngoài trốn, không dễ phân biệt ta. Có phi hành tinh linh học sinh mở miệng, trên mặt sầu khổ. Một đoàn người bên trong lão đại nghĩ nghĩ, chúng ta tách ra, từng cái tra, không thể để lộ rơi bất kỳ một cái nào người khả nghi. Hắn xa xa nhìn qua phía bên phải, kinh đảo đại học nhân thủ càng ít, trong bọn họ nghe nói còn có hai cái là sinh viên đại học năm nhất, đoán chừng không quá đáng tin, chờ chúng ta giúp xong bên này, nói không chừng còn muốn đi chợ giúp bọn hắn đâu. Mới đại nhất, bọn hắn có thể là đối thủ sao? Dù sao cũng là danh giáo sinh, cũng là tinh anh cấp, nên vấn đề không lớn, liền sợ đã bỏ sót tội phạm truy nã. Lúc này, khu biệt thự mặt phía nam, dựa vào phải khu vực, rất nhiều cái sắc mặt kinh hoàng người, từ tiểu khu cửa chính chạy ra. Phía trước mặc trang phục màu xanh lam, tay cắm trong túi quần cái kia, hẳn là ngự linh sứ. Tô Hạo mở miệng. Mê mộng điệp tinh thần cảm giác, cụ thể dựa theo sự miêu tả của nó, là có thể trông thấy từng đoàn đại biểu cho tinh thần lực trùng sáng. Lớn nhỏ không đều. Tiểu gia hỏa tại phương diện tinh thần rất có thiên phú, cộng thêm trợ giúp của hắn. Ân, trợ giúp của hắn trọng yếu hơn. Điệp tiểu điệp tinh thần cảm giác tuyệt chiêu, đã rất nhuần nhuyễn. Không chỉ có định vị tinh chuẩn, còn có thể hơi phân biệt ra được tinh thần lực quang đoàn mạnh yếu. Ngự linh sứ, có tinh linh trả lại, các phương diện tố chất khẳng định phải cao chút. Bắt sai cũng không quan hệ, ít nhất là rút nhỏ mục tiêu. Mấy người tới gần, mặc áo lam phục nam tử sắc mặt hiển nhiên hoảng loạn, chạy hướng khác một bên. Dừng lại, Bạch Hồng chấn hô. Hắn băng lục vĩ lập tức nhào tới trước, bắn ra từng cây băng truy trên không trung vỡ tan, hàn khí tỏ khắp mở, lại đông kết thành một tòa băng trụ lồng giam, đem nam tử áo lam khóa lại. Xong, hắn nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo lại không đang nhìn hắn, mà là nhìn qua nơi xa. Đột nhiên, một con địa động lang từ tiểu khu trên tường rào nhảy vào qua, cấp tốc chạy trốn hướng phương xa. Trên lưng sói nằm sấp một bóng người. Đồng thời mấy cái khác khu vực đều có bóng người hoặc tinh linh bay vọt mà ra. Năm con tinh linh, ba người. Tô Hạo nói, Chu Minh bọn hắn tinh linh nhao nhao xuất thủ. Bạch Hồng chấn triệu hoán ra cự triều hoa vương, vây ngăn ở một con cự giáp giải trước mặt. Hai con tinh linh đấu sức, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Đột nhiên một nam tử từ cự giáp giải hậu phương xông ra, lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía phương xa. Bạch Hồng chấn chính hạ lệnh để tinh linh chặn đứng, liền phát hiện cự giáp giải giơ đao lên kìm, đột nhiên phóng tới một bên đám người. Hắn đột nhiên liền luống cuống, nhanh ngăn lại, không, ngăn trở con kia tinh linh. Nhưng ý nguyên quá chậm. Tinh anh cấp đao giáp giải phanh phanh phanh di động, chớp mắt liền tiếp cận một cái thất kinh nữ tử. Lúc này, một đạo màu đỏ lưu quang từ Bạch Hồng chấn trước mắt sẽ qua. Trên không trung lưu lại một đầu hỏa tuyến, thật lâu không có biến mất, mà cự giáp giải đã ngừng lại. Kia một đôi đao kìm bên trên xuất hiện một đầu dây đỏ, ầm vang cắt ra. Màu đỏ lưu quang trên không trung thân ảnh hiện ra, lại đáp xuống. Thân ảnh một phân thành hai, hai phân thành bốn. Đan dệt ra một trương hỏa hồng sắc lưới. Oeng. Cự giáp giải ngã xuống. Bạch Hồng chấn có chút ngây người nhìn qua, thẳng đến hắn băng lục vĩ gọi, hắn hoàn hồn, nhìn thấy mấy tên nam tử từ chỗ cửa lớn lao ra, trên thân lại còn trói chặt thuốc nổ. Cẩn thận. Hắn trông thấy Tô Hạo liền cưỡi thủy vân mã, ngăn ở cổng. Mấy tên chói chặt thuốc nổ tên điên vọt tới, trên người bọn họ bỗng nhiên xuất hiện trong suốt lồng ánh sáng, lại cấp tốc biến mất. Sau một khắc, phù phù, phù phù, phù phù. Trên mặt ngoan sắc đám tội phạm, từng cái ngã xuống. Mà Tô Hạo, từ đầu đến cuối đều ngồi tại Thủy Vân Mã trên lưng ngựa, sắc mặt lạnh nhạt, động cũng không động. Chương 161, kết thúc. Tô Hạo cưỡi thủy lân thú, mê mộng điệp liền ghé vào đỉnh đầu hắn. Cảm giác an toàn, là bạo dạ. Nửa điểm đều không giả. Nếu như tiểu gia hỏa thật phát hiện gặp nguy hiểm tinh linh tới gần, hắn đã sớm trượt. Đâu còn sẽ ở lại chỗ này. Mười mấy phút sau, ngồi xuống, không, nằm xuống. Kinh nghiệm phong phú tiểu đội trưởng Chu Minh Quát, một tên khác không có cái gì tồn tại cảm đồng đội, đã gọi tới đặc chiến đội người, đem những này người từng cái trói lại. Ngón tay đều cho bọn hắn bao lấy. Một đội trưởng bộ dáng người nói, nhất định phải đem bọn hắn năm ngón tay đều cho cố định trụ, phòng ngừa bọn hắn còn có cái khác tinh linh có thể triệu hoán. Cái khác đặc chiến đội thành viên đều dùng một loại đặc chất khóa bộ, bọc tại những cái kia hắc hội tội phạm trên tay, để bọn hắn năm ngón tay không thể động đậy. Tô Hạo học được, ngự linh sứ triệu hoán, cần năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Cái khác ngự linh năng lực cũng nhiều cần thủ thế cùng thanh âm phối hợp. Ân miệng của bọn hắn cũng bị ngăn chặn. Hắc hội người điên tinh linh, cơ bản đều đã mất đi năng lực chiến đấu, hoặc là dứt khoát lênh lênh. 1, 2, 3. Tổng cộng 15 người. Có 2 người là tinh anh cấp ngự linh sứ, 4 người là chính thức ngự linh sứ, cái khác đều là bên ngoài nhân viên. Số lượng kỳ thật đã rất nhiều. Đặc chiến đội người tại chỗ liền dùng người mặt quét hình, phân biệt ra trong đó mấy người. Bộ Hưng Sương, trên tay có 12 đầu án mạng, đang lẩn trốn 3 năm, nguyên lai tưởng rằng hắn đã rời đi Đông Vân tỉnh. Hoàng Nhật, tăng tham cùng năm ngoái tháng 12 tập kích khủng bố, là hắc hội thành viên chính thức. Thành viên chính thức. Tô Hạo nhìn xem sưng mặt sưng mũi Hoàng Mỗ, lộ ra ma. Lộ ra nụ cười ấm áp, có cần hay không ta hỗ trợ, nói không chừng có thể nảy ra tin tức gì. Ê! Đặc chiến đội nào đó đội trưởng nhìn xem Tô Hạo, lại nhìn về phía đỉnh đầu hắn con kia tinh linh. Hồi tưởng lại vừa mới, điên cuồng hắc hội thành viên từng cái ngã xuống, trên mặt thế mà còn một mảnh thỏa mãn. Hắn dùng mình một cái. Chỉ có thể lễ phép, cẩn thận cự tuyệt, chúng ta có một bộ hoàn chỉnh thẩm vấn quá trình, mà lại bình thường hắc hội thành viên chính thức cũng nắm giữ không đến cơ mật tin tức, thậm chí các nơi hắc hội cứ điểm đều là độc lập tồn tại. Tô Hạo chỉ có thể thất vọng thở dài. Bọn hắn phụ trách một mặt đã hồi lâu không có động tĩnh, nhưng khu vực khác gần ẩn còn có tiếng nổ truyền đến. Khu biệt thự bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng trầm đục, lại giống là bị thứ gì đã cách trở thanh âm. Một trận thao tác mạnh như hổ, kết quả chỉ bắt lấy một con phổ thông thành viên vòng ngoài Bạch Hồng Trấn, có chút đứng không yên. Không bằng chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Đội trưởng Chu Minh lần này không có cự tuyệt, chỉ có thể lại quay đầu nhìn về phía Tô Hạo, ngươi thấy thế nào? Bạch Hồng Trấn, vì cái gì ta hỏi ngươi, ngươi lại hỏi Tô Hạo? Hắn nhìn một chút ngã xuống đất mấy người, lại nhìn một chút trên bầu trời bay múa hỏa nhung nha là cái gì, ý kiến đều không có. Tô Hạo sờ lên cái cằm, ta cảm thấy có thể, nhưng nơi này cũng phải có người lưu thủ. Đã như vậy, vậy liền. Đội trưởng Chu Minh ánh mắt tại Bạch Hồng Trấn cùng một tên khác đội viên trên thân đảo qua, Vương bạn học, ngươi ở lại chỗ này đi, ta Thạch Cự Nhân cũng để ở chỗ này. Dù sao họ Bạch quá xúc động, lưu một mình hắn Chu Minh ngược lại không yên lòng. Ngã xuống đi. Nơi xa, một muốn sông thẻ hắc hội thành viên, bên ngoài thân bên ngoài trong suốt lồng ánh sáng biến mất, người cùng tinh linh cùng nhau ngã xuống. Tô Hạo ba người tiếp tục đi đến phía trước. Đồng nhiên, câm. Trên bầu trời, bay múa hỏa nhung nha thế mà phát hiện tình huống. Nó cao giọng thét lên. Tô Hạo vô vỗ thủy lân thú đầu, nó cấp tốc chạy vọt về phía trước chạy. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một vòng đặc chiến đội thành viên và vài tên ngự linh sứ. Vây quanh ở giữa tên kia hắc hội thành viên, là cái sắc mặt che lớp nam tử, bên người đi theo một con đao diệp vũ sĩ. Đao diệp vũ sĩ có tinh anh cấp thực lực, nhưng càng quan trọng hơn là đao của nó chỉ vào ngã trên mặt đất một đôi mẫu nữ. Chuyện gì xảy ra? Là ta xúc động. Một nam sinh cúi đầu. Tô Hạo hỏi một chút, mới biết được tình huống. Đông Vân Đại học đem tuần tra khu vực kéo đến tương đối lớn, cố nhiên phát hiện không ít đào phạm, nhưng cũng biến thành lực lượng không đủ. Phát hiện mục tiêu nam sinh quá cấp thiết, kết quả chính là không thể trong khoảng thời gian ngắn chế phục đối phương, làm cho đối phương bắt lấy con tin. Làm sao bây giờ? Chu Minh, Bạch Hồng Trấn cũng từ phía sau chạy đến. Cùng nhau tới, còn có mấy tên khác phát hiện bên này tình trạng ngự linh sứ. Nhưng đều không có cách. Có thể sử dụng huyễn thuật khống chế tên kia hắc hội thành viên sao? Tô Hạo lắc đầu. Huyễn thuật là có cực hạn. Nó cũng là tuyệt chiêu một loại, không cách nào lặng yên không một tiếng động đột phá ngự linh sứ thủ hộ bình chướng. Dùng huyễn thuật sẽ bị phát hiện, vậy rất có thể chọc giận đối phương, không bằng. Lúc này, tên này hắc hội thành viên giống giận, lui ra phía sau, đều lùi cho ta về sau, chỉ cần ta có thể rời đi, liền cam đoan thả các nàng. Hắn nhìn qua chung quanh những cái kia cuối cùng hình thái tinh linh, cùng những kia tuổi tác không lớn học sinh. Nghe những cái kia giả tình giả ý thuyết phục, hắn gầm thét: "Các ngươi những học sinh này tự biết cái gì? Các ngươi muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn tinh linh có tinh linh, nào giống chúng ta? Không có hắc hội, chúng ta không có cái gì, thế giới tàn khốc các ngươi những này trong tháp ngà học sinh làm sao lại hiểu?" Hắn khuôn mặt dần dần điên cuồng. Con kia đao diệp vũ sĩ nhìn qua cũng càng phát ra hung lệ. Lúc này, động thủ. Tô Hạo quát khẽ. Hỏa Nhung Nha chợt lóe lên, đang muốn cánh tay đang muốn vung chặt xuống đao diệp vũ sĩ bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Nó tê, địa ngã xuống, trên mặt đất lăn lộn. Vừa mới giơ lên hỏa vũ đao, hỏa nhung nha sừng sốt, chỉ có thể tượng trưng một đao chặt xuống, lại một đao bổ vào điên cuồng nam tử trên thân, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Những người khác tinh linh cấp tốc phun lên đi, đem người chất mâu nữ bảo vệ được, lại đem đao Diệp Vũ Sĩ cùng điên cuồng nam tử đoàn đoàn bao vây. Nhưng bọn hắn còn có chút ngộng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì con kia đao Diệp Vũ Sĩ đột nhiên liền điên rồi? Áp lực quá lớn sao? Duy chỉ có Chu Minh cùng Bạch Hồng Chấn hai người, giật mình hướng Tô Hạo nhìn tới. Tô Hạo ăn kinh nhìn về phía Mê Mộng Điệp. Mê Mộng Điệp một mặt vô tội. Không phải ngươi để cho ta điệp ra 10 cái tinh thần bạo phát ấn ký sao? Cùng một thời gian, Long Hồ khu biệt thự bên trong, Tử Vong Tín Sứ Lăng Kiến một cáo tử điểu, bị đốt thành chọc lông chim. Hắn một cái khác chủ lực Tử Thần Hoàng, càng là sớm đã đổ vào kiến trúc hải cốt bên trong. Chỉ còn lại một con đồng dạng thụ thương Truy Phong Thiên Mã, tại trở đi hắn. Tôn đạo sư Tam Đầu Huyền, trạng thái cũng có chút hề bại. Nhưng này chỉ Vương Bài Hỏa Thần Minh, trên thân ý nguyên tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, mỗi một quyền vung ra, đều có thể mang theo từng đợt hỏa diễm phong bạo. Đem tại siêu phàm cấp bên trong đều tính rất mạnh cáo tử điểu, đánh cho không có chút nào tính tình. Nó là chuẩn quân chủ cấp. Trung quanh càng nắm chắc hơn lượng siêu 30 tinh anh cấp tinh linh, bao bọc vây quanh. Con kia thụ thương, vừa mới nhập siêu phàm cấp Truy Phong Thiên Mã, không cách nào mang theo Lăng Kiến Mộc rời đi. Tứ phía to lớn màn nước đem chiến trường bao phủ, chiến đấu dư ba ở trong đó không ngừng tứ ngược. Thẳng đến cuối cùng lắng lại. Siêu phàm cấp. Nếu không có phương pháp đặc thù đem chiến đấu phạm vi hạn chế lại, chỉ sợ có thể hủy đi hơn phân nửa Long Hồ khu biệt thự. Tô Hạo cưỡi thủy lân thú, xa xa nhìn qua. Hỏa Nhung Nha nhìn qua kia đầy trời hỏa diễm phong bạo, sinh lòng hướng tới. Chương 162, Lý Tùng Đỉnh cùng đại sư huyền. Tích, thẻ học sinh. Chúc mừng học viên Tô Hạo hoàn thành một lần B cấp nhiệm vụ, nhiệm vụ đánh giá, ưu. Nhiệm vụ ban thưởng, 500 học phần, cấp B tài nguyên hối đoái quyển 1. Đi thời điểm là buổi sáng. Khi trở về sắc trời mới vẹn vẹn mờ nhạt. Còn kịp ăn bữa tối. Một cái hi hữu cấp nhiệm vụ liền hoàn thành. Đối Tô Hạo tới nói, quý giá nhất hẳn là kiến thức đến siêu phàm cấp chiến đấu, mà lại là siêu phàm cấp bên trong cường giả. Siêu phàm cấp dấu hiệu là nguyên tố điều khiển, đẳng cấp càng cao, điều khiển phạm vi liền càng rộng. Tô Hạo tại nhiệm vụ trong đại sảnh tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, mở ra vòng tay tra tìm có thể hối đoái bảo vật. Học phần 923, cấp B hối đoái quyển 1. 2-3 cái tuần lễ thu hoạch, chính là nhiều như vậy. Tô Hạo có chút ngại ít. Ai bảo khiêu chiến khâu ban thưởng học phần nhiều lắm đâu? Hắn ấn mở danh sách trao đổi. Cao đẳng linh quả, các thuộc tính 3 học phần 10 vạn. Một tùy linh dịch, 2 học phần 6 vạn. Linh ngọc, mỗi cân 2 học phần. Nguyên linh quả, 10 học phần. Liệt Dương Chi Tâm, 600 học phần, cấp B hồi đoái quyển 1. Thủy Nguyên Chi Khí, 550 học phần, cấp B hồi đoái quyển 1. Tô Hạo suy tư, cao đẳng linh quả có thể tăng lên tinh linh thuộc tính, tay hắn co lại liền cho đổi 6 cái. Nguyên linh quả có thể tẩm bổ tinh linh nguyên khí, tại tăng lên linh lực đồng thời, cũng có thể hơi tăng lên tiềm lực. Dùng lâu dài hiệu quả không thua thuộc tính chi tâm. Tay hắn co lại liền cho đổi 12 mai. Lại mua mấy chục cân linh ngọc. Tại cuối cùng gia nhập mua sắm xe hai kiện bảo vật bên trên dừng lại. Liệt Dương Chi Tâm là Hỏa Nhung Nha tốt nhất tiến hóa phương án đồng dạng tài liệu chính. Thậm chí có thể mượn nhờ tiến hóa cải biến Hỏa Nhung Nha đặc tính. Thủy Nguyên Chi Khí cũng rất trọng yếu, đặc biệt là đối với hiện tại thủy lân thú. Tô Hạo trước mặt nổi lên bảng, mở ra tinh linh liệt biểu. Thủy lân thú, cấp độ nhập môn cực hạn. Đặc tính, sóng chiều điểm kích xem xét. Tuyệt chiêu, thủy tiễn, màn nước, công kích, trà đạp, thủy đạn, thủy long bao hao, lướt sóng, bong bóng phòng ngự, thủy chi lộ kính, vân bộ. Áo nghĩa, lướt sóng. Cái khác, thủy kỳ lân huyết mạch, 10%. Bồi dưỡng phương án. Thủy lân thú thủy kỳ lân, tiến hóa phương án. Điểm kích triển khai. Thủy lân thu tiến hóa nhu cầu rất cao, tài liệu khác, thuộc tính thì cũng thôi đi. Nó cuối cùng không phải nguyên sinh thủy kỳ lân, trong đó có cái trước đưa điều kiện vì độ đậm của huyết thống 30, trước mắt thủy lân thú còn kém rất xa. Tăng lên độ đậm của huyết thống, trực tiếp nhất phương pháp là tìm tới con kia thủy kỳ lân. Nhưng không có khả năng. Hắn đi đâu mà tìm đây? Cái khác, cũng chỉ có thể mượn nhờ các loại hoàn cảnh, bảo vật kích thích. Mà tại đẳng cấp đột phá lúc, kích thích hiệu quả tốt nhất. Tô Hạo nghĩ nghĩ, trước tiên đem thủy nguyên chi khí mua. Không phải tương lai thủy lân thú siêu phàm cấp còn không có thỏa mãn tiến hóa cần, liền rất lúng túng. Hỏa Nhung Nha tiến hóa yêu cầu đã thỏa mãn, nhưng vẫn là trước kéo dài một chút. Mê Mộng Điệp tiến hóa yêu cầu còn kém chút, tốt nhất đợi đến tinh anh cấp cực hạn lại tiến hóa. Hắn đã chờ xe đứng dậy, đến đại sảnh bên trong khác một bên cửa sổ, nhận lấy vừa mới hạ đơn mua sắm vật phẩm. Đúng phải đồng dạng chặt tay tiêu phí Bạch Hồng Chấn. Hắn gặp được Tô Hạo hỏi, ngươi nhiệm vụ đạt được nhiều ít học phần? 500. Bạch Hồng Chấn trong nháy mắt trầm mặc, đem lúc đầu lời muốn nói nuốt trở về. Khiêu chiến Mê Mộng Điệp kế hoạch cũng bị hắn từ bỏ. Lại tu luyện một tháng sau, nhất định phải khiêu chiến Tô Hạo tinh linh. Ta Bạch gia nam nhân tuyệt không nhận thua. Hắn nhận vật phẩm, không nói tiếng nào đi xa. Tô Hạo, học sinh khu ký túc xá, quan hồ huyện. Vừa về tới chỗ này, Mê Mộng Điệp liền nhanh chóng bay về phía lầu 2. Một lát sau ôm một chiếc điện thoại bay trở về. Cô ơi, nó rất gấp. Con mắt như có hơi nước mà mịt. Tô Hạo lấy tới nhìn một chút. Một trận trầm mặc. Tiểu gia hỏa làm cho càng gấp hơn. Cái điện thoại di động này nó không có điện. Cô ấy, ê. Mê Mộng Điệp một đôi mắt biến thành o. Nó thở phào một hơi, ôm điện thoại nạp điện đi. Lúc này, leng keng. tiếng chuông cửa vang lên. Không cần Tô Hạo phân phó, Thủy Lân thú liền hí lỗ một tiếng vọt ra ngoài, vó ngựa giơ lên, ấn tại vườn hoa đại môn chốt mở bên trên. Đi tới người giật ra cuống họng hô, "Tô Hạo, đến một trận nhiệt huyết chiến đấu đi." "Tô Hạo?" Hắn nghe kia âm thanh vang dội, liền biết là người nào. Cẩn thận từng ly từng tí ló đầu ra ngoài nhìn, nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt của hắn Lý Tùng Đình so trước kia cường tráng hơn, nhưng vẫn được, không có biến thành lớn cơ bá. Cùng sau lưng Lý Tùng Đình là một con tinh linh đại sư khuyển, từ khổ hành khuyển tiến hóa mà tới. Ánh mắt sắc bén, tràn đầy áp bách tính. Tô Hạo vừa nhìn liền biết so trước kia mạnh rất nhiều. 10 phút sau, trường học đối chiến quán, một chỗ độc lập trên đối chiến đài. Chẳng biết lúc nào xuất hiện Lưu Nhân đứng tại trọng tài vị bên trên, cầm trong tay trọng tài lá cờ. Mời song phương tuyển thủ ra trận tinh linh. Lý Tùng Đình đầu chó. A Phi, hắn đại sư khuyển đi đến đài. Tựa như một cái trải qua chiến trường lao sư phó, hô hấp, cơ bắp rung động tần suất đều bảo trì tại một cái cực kỳ tốt trạng thái bên trên. Có chút ý tứ. Tô Hạo ra trận, là Hỏa Nhung Nha. Lý Tùng Đình cố ý chỉ định. Hắn nói, chỉ có cơ bắp va chạm chiến đấu mới đủ nhiệt huyết, đáng tiếc Tô Hạo ngươi không có am hiểu chính diện va chạm tinh linh. Nhưng nhà ngươi Hỏa Nhung Nha phong cách chiến đấu cũng rất tốt, không bằng cùng ta lão sư cùng một chỗ học tập, làm một con cơ bắp quả đi. Tô Hạo. Hắn trông thấy Hỏa Nhung Nha lại có một chút xíu ý động. Ngươi ý động cái quỷ a? Hai con tinh linh, Hỏa Nhung Nha bay múa trên không trung. Đại sư khuyển hai chân có chút tách ra. Chiến đấu bắt đầu. Lý Tùng Đình hạ lệnh, tới đi lão tô, để ngươi nhìn xem hai chúng ta nguyện thành quả tu luyện. Đại sư khuyển, bộc phát hình thái. Vương ô. Nó phát ra trầm thấp tiếng kêu. Bành bành âm thanh bên trong, trên người nó cơ bắp nâng lên, cấp tốc bành trướng. Nguyên bản chỉ có 1m67 đầu đại sư khuyển, thế mà biến thành một con cao hơn 2m, có bạo tạc tính chất bắp thịt cơ bắp chó. Ngoại trừ kêu biến hóa không lớn đầu chó, chỉ nhìn một cách đơn thuần cổ trở xuống, căn bản nhìn không ra là đại sư khuyển loại này tinh linh. Bàn sơn viên đều không có cường tráng như vậy. Dùng 2 tháng, phối hợp lao sư cung cấp dược tề mới tu thành bộ phát hình thái. Hôm nay, Tô Hạo, cảm thụ nhiệt huyết đi. Cơ bắp đại sư khuyển đỗng nhiên đạp mạnh địa, trên mặt đất một vòng vết dạn xuất hiện, vô số đá vụn bay lên, tựa như đứng im giữa không trung. Mà nó đã liền xông ra ngoài, phá tan không khí, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra. Ngoa tạo. Lưu Nhân kêu sợ hãi. Tô Hạo cũng trừng to mắt. Bộ phát hình thái chính là Bố Thiên Vương nắm giữ độc môn bí truyền sao? Ánh mắt hắn lại đi Lý Tùng Đỉnh trên thân không ngừng quét tới. Sẽ không phải Lý Tùng Đỉnh cũng nắm giữ cơ bắp hình thái a? Cùng Bố Thiên Vương tu luyện 2 tháng làm sao có thể còn bảo trì bình thường hình thể? Long Vũ Thế Thân. Cơ bắp đại sư khuyển tốc độ quá nổ tung, một nháy mắt liền xuất hiện tại Hỏa Nhung Nha trước mặt. Đống cắt lớn nắm đấm vung ra, nổ mặc vào không khí. Từng vòng khí lãng đẩy ra. Hỏa Nhung Nha thân thể bị nắm đấm đánh cho vỡ nát, vô số màu đen, màu đỏ lông vũ bay xuống. Xuất hiện tại mười mấy mét có hơn Hỏa Nhung Nha, trên thân giấy lên vỏ quýt hỏa diễm. Từng tầng điệp ra. Như một kiện lưu động hỏa diễm áo ngoài khoác lên người. Câm. Nó cao giọng hót vang. Thân ảnh chia ra làm 3 hướng xuống rơi đi. Màu đỏ diễm ảnh từ 3 phương hướng lao thẳng tới đại sư khuyển. Bê khắc, mở ra trước mặt chương nói, quyết định ăn hết trước kia Hỏa Nhung Nha tiến hóa sau danh tự, cải thành Hỏa Thần Nha, cái này còn có thể đi. Chủ yếu là nghĩ giữ lại quả cái này hậu tố. DS2, con thứ tư tinh linh hẳn là cỡ trung, cỡ lớn tinh linh, có thể cương chính mặt. Tạm thời chưa nghĩ ra. DS3, cho nên hôm nay cũng chỉ có dự gốc 2 canh, nhưng vẫn là muốn cầu cái phiếu cái gì. Chương 163, cái chỗ kia. Hỏa Vũ Tư thái dưới, Hỏa Nhung Nha tốc độ cực nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy lóe lên liền biến mất diễm ảnh. Rơi xuống đất cơ bắp đại sư khuyển phát ra rít lên một tiếng. Tuyệt chiêu, gầm rú. Khác biệt chính là, đại sư khuyển phát ra gầm rú tạo thành mắt trần có thể thấy sóng âm, tựa như sóng nước đồng dạng từng vòng khuyết tán ra. Tô Hạo mang nhĩ đều bị tạc đến vang ong ong, không thể không chủ động kích hoạt lên thủ hộ bình chướng, loại bỏ rơi bộ phận thanh âm. Hỏa Nhung Nha cơ hồ không bị ảnh hưởng. Ba đạo diễm ảnh hiện lên. Đại sư khuyển trên thân nhiều chỗ 2 đạo thật sâu vết thương, nhưng trong đó một bộ phân thân. Cơ bắp đại sư khuyển một quyền nện xuống, vỡ vụn lông vũ bay tán loạn. Hỏa Nhung Nha một lần nữa bay xa, lại phân ra một bộ lông vũ phân thân, xoay quanh trên không trung, tùy thời mà động. Lúc này, Lý Tùng Đình mở miệng, phân biệt khí tức. Đại sư khuyển đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang, tựa như đã xem thấu hết thảy. Nó lần nữa đạp đất, tóe lên vô số đá vụn, toàn bộ chót như một viên đạn pháo vọt tới bầu trời. Hỏa Nhung Nha có chỗ chuẩn bị, sử xuất thần kỹ tránh đi. Nắm đấm xuyên thấu Hỏa Nhung Nha di động cao tốc lưu lại tàn ảnh, nhưng đột nhiên, không bước. Đại sư khuyển thô to bàn chân tại không khí bên trên bỗng nhiên đập mạnh, dưới lòng bàn chân không khí bị đè ép trở nên tựa như mặt đất, nó mượn lực trên không trung trở về, một sát na xuất hiện tại Hỏa Nhung Nha chân thân trước, vẫn là giản dị tự nhiên đấm ra một quyền. Oeng. Nắm đấm dễ dàng đánh nát hỏa vũ áo ngoài, vô số quang diễm vẩy ra, đống cắt lớn nắm đấm tiến quân thần tốc. Xuyên thấu toàn bộ thân hình, nổ tung bay lên đầy trời vỡ vụn lông vũ. Câm. Hỏa Nhung Nha xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài, nhìn xem trên người mình thiếu đi lông vũ, có chút giận. Nó chân thân bay cao, hai cỗ lông vũ phân thân thẳng tắp lao xuống. Oeng. Đại sư khuyển đánh nát lông vũ phân thân, nhưng duy trì ngụy hỏa vũ tư thái phân thân, cũng đụng trên người đại sư khuyển. Từng đợt khí lãng ra bên ngoài khuếch tán, hỏa diễm văng khắp nơi. Thẳng đến mười mấy giây sau, bụi mù tan đi. Trong sân trong hồ lớn, nằm một con toàn thân cháy đen đại sư khuyển. đã khôi phục được bình thường hình thể. Lý Tùng Đình đem mất đi sức chiến đấu đại sư khuyển nâng lên đến, đặt ở trên bờ vai, quay đầu nhìn về phía Tô Hạo. "A Hạo, không hổ là ngươi. Hôm nay thua, nhất định là ta tu luyện không đủ cố gắng, thêm luyện, đi. Ta sẽ còn lại khiêu chiến ngươi." Lý Tùng Đình khiêng đại sư khuyển, siêu một chút liền chạy xa. Mê Mộng Điệp nhìn một chút Tô Hạo, lại nhìn kia nhiệt huyết quái nhân rời đi thân ảnh. Đột nhiên cảm giác được, đần Tô Hạo đối bọn chúng vẫn là rất tốt nha. "Lão Lưu, ngươi muốn đánh sao?" Tô Hạo nhìn về phía Lưu Nhân, đến đều tới nếu không liền tập hợp lại cùng nhau, tiết kiệm cái mở đối chiến sân bài phí tổn. Lưu Nhân bánh nướng mặt lắc giống gợn sóng đồng dạng thẳng run. "Ta cảm thấy vẫn là chờ hạ. Hạ hạ lần sau." Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem Dung Nham Quy triệu hắn đi ra, hỏi: "Lão Tô, ngươi nhìn ta nhà rùa rùa có thể bật học địa phương không?" Lão Lý hắn đại sư khuyển quá biến thái, có hay không để Dung Nham Quy giống như đại sư khuyển biến thái phương pháp? Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn Tô Hạo cũng không phải cái gì treo bích, chỉ là cái phổ phổ thông thông dục linh sư, làm sao bật học? Hắn là bật học người mà. Loại kia cơ bắp hình thái, sắc thực biến thái. Có sao nói vậy, so ta khai phát ra hỏa vũ tư thái, còn mạnh hơn nhiều. Mạnh như vậy? Lưu Nhân há mồm. Dù sao cũng là Bố Thiên Vương độc môn bí truyền, nếu không phải cùng Lý Tùng Đình đặc biệt phù hợp, biến thành người khác, học 1-2 năm không nhất định có thể học được. Hỏa Nhung Nha vừa rồi một trận chiến, thắng được đã không tính dễ dàng. Bản thân ngạnh thực lực, Hỏa Nhung Nha ngay tại đại sư khuyển phía trên. Nhưng Hỏa Vũ tư thái mới miễn cưỡng được cho bí truyền, còn có rất nói thêm lên không ở giữa, ta dự định khai phát ra cao cấp hơn đoạn tư thái. Lưu Nhân. Tô Hạo khục một chút, nhìn về phía Lưu Nhân Dung Nham Quy, cũng đã là tinh anh cấp. Dung Nham Quy loại này tinh linh làm từng bước bồi dưỡng, sức chiến đấu liền đã rất mạnh. Chờ nó tiến hóa thành Dung Nham Long Quy, hai tầng lầu cao hình thể, dư thừa linh lực, cường hãn phòng ngự, tại tinh anh cấp bên trong ít có địch thủ. Hắn nghĩ nghĩ, bí truyền khó học, ngươi Dung Nham Quy hiện tại học tập bí truyền, khả năng kéo chậm phát dục tiết tấu. Ngươi trước tiên đem cao cấp tuyệt chiêu tiêu thổ học được, sau đó liều mạng chống phòng ngự. Chờ ngươi Dung Nham Quy tiến hóa thành công, cũng có thể đang tái sinh bên trong sắp xếp cái trung đẳng, trung thượng đẳng. Lưu Nhân gật gật đầu. Thi cuối kỳ trước, nhất định phải làm cho nó tiến hóa thành công, khảo hạch mới có thể lấy được thành tích tốt. Đây chính là cái kiếm lấy học phần cơ hội tốt. Hai người rời đi, lưu lại Mấp Mô đối chiến trận. Kia không quan trọng. Kinh Đạo Đại học cung cấp rất nhiều phổ thông chất liệu đối chiến sân bãi, tu bổ phiền phức, nhưng đó là cố tình làm, không cho chiến đấu sân bãi cùng ngoại giới hoàn cảnh có quá lớn khác biệt. Tô Hạo bọn hắn rời đi không bao lâu, liền có cùng bọn hắn một cấp sinh viên năm nhất mang theo thổ hệ tinh linh tới. Kia là nhận tu bổ sân bãi nhiệm vụ người. Thứ 6, Tô Hạo dựa theo thường ngày lệ cũ, tìm Ô sư huynh tán gẫu một chút. "A Phi, hỏi thăm vấn đề." Hắn tự hỏi, mặc dù ta học phần không nhiều, Long Quốc tệ cũng không nhiều, nhưng ta còn là nghị khế ước một con mới tinh linh. Học đại học là vì cái gì? Đương nhiên là vì tinh linh. Lên đại học trước, Tô Hạo vì khế ước một con thủy lân thú, các loại bận rộn. Lên đại học về sau, trong nước công khai khu nguyên thủy có thể tùy tiện đi, hắn ngược lại không quyết định chắc chắn được. Trong trường hoang phế tiểu trấn đi là đi. Tô Hạo vốn định khế ước một con quỷ hệ tinh linh, nhưng lượn một vòng đi, cái gì tinh linh không nhìn thấy, ngược lại là được mấy ngày mất ngủ nhiều mộng. Quỷ hệ, chớ đến duyên phận. Ta hiện tại nhất cần thiết, hẳn là chỉ có thể đánh chính diện trận công kiên tinh linh. Hắn nhìn thấy Ô Thiên Vương, đem mình hoang mang nói ra. Am hiểu chính diện công thành tinh linh nha, kia rất nhiều. Ô Thiên Vương lướt qua trước mắt coi như nồng đậm tóc, thuộc tính có cái gì yêu cầu? Tô Hạo lắc đầu. Thiên Vương lĩnh vực hắn y nguyên chưa nghĩ ra, nhưng lấy thuộc tính là chủ không quá phù hợp. Dứt khoát liền buông ra. Ô Thiên Vương nghĩ nghĩ, đông nhiên đinh một chút, thật là có cái chỗ tốt vô cùng, có thể để ngươi khế ước đến cao tư chất đời thứ hai, đời thứ ba tinh linh. N thay mặt tinh linh. N thay mặt. Nếu như cái nào đó tinh linh quần lạc đã truyền thừa mấy trăm năm thậm chí càng lâu, lại không có ngoại địch, dựng dục ra rất nhiều đời không phải bình thường sao? Hắn dừng một chút, cũng không phải càng nhiều thay mặt tinh linh, tiềm lực liền càng cao, vẫn là phải xem nó thai nghén người, nếu như ngươi có thể khế ước một con quân chủ cấp tinh linh dựng dục ra hậu đại, kia không hề nghi ngờ. Ừm, ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng, loại này hậu đại như phượng mao lân giác, coi như thật sự có, bọn chúng đời trước cũng sẽ đưa ra cực kỳ điều kiện hà khắc, hoặc là dứt khoát liền không cho ngươi mang đi. Dù sao bọn hắn những này thiên vương cấp, nghị khế ước một con quân chủ tinh linh hậu đại đều rất khó, huống chi là tuổi trẻ bọn hậu bối. Tô Hạo chỉ là muốn cho Ô Thiên Vương cho đề nghị. Tỷ như đi tòa nào khu nguyên thủy, tìm một loại nào tinh linh khế ước. Nhưng Ô sư huynh giống như cho hắn một trương bánh nướng. Lập tức hắn chờ mong cảm giác đã bạo dạ. Ô sư huynh, ngươi nói cái chỗ kia là? Chỗ kia còn có nửa tháng mới có thể đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Hạo. Không, ta nghĩ hiện tại liền biết, phát điên. Chương 164, Hùng tộc bộ lạc. Tô Hạo cuối cùng vẫn không thể sớm biết. Gần đoạn thời gian, hắn cũng liền đều đợi trong trường học, cho mấy cái tinh linh chế định tương lai một đoạn thời gian kế hoạch huấn luyện. Tiểu gia hỏa mỗi thứ tư buổi sáng, mình liền có thể đi bên trên huyễn năng lực vận dụng chương trình học, tuyệt chiêu học tập rất nhanh, áo nghĩa. Cùng huyễn thuật có liên quan áo nghĩa quá ít, thích hợp một cái đều không có. Hỏa Nhung Nha. Tranh thủ tại nó tiến hóa trước, lại soát một cái cấp B hối đoái quyển, đem tiêu liệt dương chi tâm hối đoái ra. Cái khác, cũng chính là để nó học được liệt diễm phong bạo cái này nhất cao cấp tuyệt chiêu. Đáng tiếc Hỏa Nhung Nha lĩnh ngộ tuyệt chiêu tốc độ, rõ ràng không quá đi. Chỉ là cùng Mê Mộng Điệp so sánh. Thủy Lân thú. Tô Hạo trong tay ôm một trong suốt to lớn bình thủy tinh, bình thủy tinh bên trong có thể thấy được có màu lam khí thể không khô chuyển. Đó chính là thủy nguyên chi khí. Hắn mang theo thủy lân thú đi vào giáo khu bên trong một chỗ thủy vực hoàn cảnh. Không có đi áp lực thất. Thủy lân thú đời trước là chỉ tinh anh cấp, cho nên nó đột phá tinh anh cấp muốn so cái khác tinh linh nhẹ nhõm chút, lựa chọn thủy vực hoàn cảnh càng có lợi hơn tại thủy nguyên chi khí hấp thu. Thủy lân thú vòng quanh hắn không ngừng chạy vội, hí hí hì hì bốn. Hi. Địa gọi. Thỉnh thoảng chạy đến mặt hồ, đạp đạp giẫm ra từng đạo gợn nước, lại chạy trở về. Được rồi, đừng xoay quanh. Tô Hạo bị sáng rõ coi chút choáng, rốt cục đem sân bãi bố trí xong. Đột phá, không có gì phức tạp. Chính là tại bốn phía trưng bày 10 cái thủy hệ linh ngọc, để phòng ngừa linh khí cung cấp nuôi dưỡng không đủ. Sau đó đi đến to lớn bình thủy tinh bên cạnh, tạch tạch tạch giải khai phía trên khóa, lại nhìn về phía thủy lân thú, chuẩn bị. Khí lỗ. Nó móng ngựa cao cao giơ lên, hai con móng trước hướng Tô Hạo lung lay, biểu thị không có vấn đề. Lạch cạch. Tô Hạo xoay mở nắp bình. Tức khắc, trong bình khí lưu màu xanh nước biển bay ra, tựa như từng đợt màu lam sương mù, lượn lờ lên cao. Thủy lân thú đã sớm chuẩn bị xong, dùng sức khẽ hấp. Thủy lam sắc sương mù bị nó bỗng nhiên hút vào miệng bên trong. Cùng lúc đó, nó bắt đầu tụ lực. Linh lực trong cơ thể sôi trào lên, một cỗ vô hình khí thế bốc lên. Tô Hạo xem xét, lập tức lui về sau ra mấy chục mét, vẫn không quên đem to lớn bình thủy tinh ôm đi, đặc chất, có thể giả bộ thủy nguyên chi khí cái bình, không thể lãng phí. Khí lỗ. Soạt. Mặt hồ nổ lên từng đạo cột nước, trung quanh hơi nước mờ mịt, linh khí chen chúc mà tới. Thủy lân thú khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Mấy phút sau, nhảy lên tới đỉnh điểm. Nó vó ngựa đạp xuống, mặt đất ken két rạn nứt mở rất nhiều vết rách, trên mặt hồ lại lần nữa nổ lên cột nước. Khí lỗ. Một cỗ tinh anh cấp uy áp quyết tán, nó vó ngựa đạp mạnh sông lên bầu trời, tùy ý lao nhanh. Một mực tới tới lui lui địa phi buôn hơn mấy chục vòng, thẳng đến nó huy sái rơi một bộ phận tràn đầy tinh lực, mới từ không trung rơi xuống. Khí lỗ. Tô Hạo nhìn lại, lúc này thủy lân thú hình thể cùng trước đó không sai biệt lắm, nhưng trên người lân phiến lại nhiều hơn không ít, thủy lam sắc vầng sáng tại trên đó lưu chuyển, trung quanh hơi nước mờ mịt, vờn quanh tại trung quanh nó, cho thủy lân thú tăng thêm mấy phần thần vận. Lại xem xét nó thuộc tính, thủy kỳ lân độ đậm của huyết thống một cột đã từ 118. Theo nó thực lực tăng lên, nồng độ còn có thể tiến một bước đề cao, nhưng Tô Hạo tính toán, chờ nó đến tinh anh cấp đỉnh phong, độ đậm của huyết thống cũng rất khó đạt tới 30%. Có thể muốn đến siêu phàm cấp mới có thể bắt đầu tiến hóa. Hắn từng cái thu hồi bố trí ở trên mặt đất 10 cái linh ngọc. Xem xét, vầng sáng đã ảm đạm rất nhiều, nhưng còn thừa lại không ít linh lực. Hắn đã thu, lại vỗ tay phát ra tiếng. Khí lỗ. Thủy lân thú phi thường tự giác chạy đến hắn trước mặt, dừng lại. Thân thể thoáng hạ thấp chút. Tô Hạo nắm lấy nó lân thiến, một cái xoay người nhảy tới, đi. Khí lỗ. Thủy lân thú vó ngựa rất mạnh, hưu một chút liền phóng lên tận trời. Tốc độ so trước kia nhanh đâu chỉ một hai cái cấp bậc. Tô Hạo thân thể ngăn không được hướng ngựa ra sau đi, kém chút không có nắm vững ngủ thành thảm kịch. Xem ra, thủy lân thú lại nhẹ nhàng. Hừ hừ. Cùng ô sư huynh ước định thời gian nửa tháng, thoáng qua liền đi qua. Tô Hạo chờ xuất phát, đem hành lý vật phẩm treo ở thủy lân thú trên lưng, Điệp Tiểu Điệp mang theo một cái điện thoại di động, một đài máy tính, cùng 10 cái nạp điện bảo, đều một mạch địa nhét vào trong dương hành lý đi. Nó nghe nói mục đích tại thế giới mới, liền đem nên chuẩn bị đồ vật đều mang tới. Tô Hạo xem xét, mình nạp điện bảo cũng sẽ không cần mang theo. Nói trở lại, Điệp Tiểu Điệp ở đâu ra nhiều như vậy nạp điện bảo? Lúc này, mặc trang phục chính thức, tóc trải chỉnh tề bóng loáng Ố Thiên Vương đi tới. Phía sau hắn đi theo con kia Tô Hạo đã thân quen thao bản khối lỗi. Một đôi mắt cô trượt xem tới. Chuẩn bị xong, vậy liền lên đường đi. Ố Thiên Vương vừa mới nói xong, Tô Hạo liền phát hiện mình bay lên. Là thao bản khôi lỗi niệm lực bao phủ tại hắn, Điệp Tiểu Điệp ngốc đầu qua, nhị cấp lân cùng hành lý bên trên, siêu một chút liền biến mất tại nguyên chỗ. Trời xanh, mây trắng, mặt trời lên đỉnh đầu, thần mây tại dưới chân. Lùi về sau đi. Người đứng tại không trung, tựa như đứng trên đất bằng, thậm chí có thể tới đi trở về động. Cũng không cảm giác được một tia gió thổi phật. Quân chủ cấp tinh linh niệm lực, chính là như thế địa cường hãn, lại thoải mái dễ chịu. Tô Hạo cũng đang lo lắng, có phải hay không muốn để mê mộng điệp nhiều nghiên cứu một chút niệm lực tuyệt chiêu. Tô Hạo nhìn về phía Ô Sư Minh, trông thấy hắn chính cầm điện thoại hướng dẫn, điều khiển một phen về sau, liền đem điện thoại đặt ở thao bàn khôi lỗi trước mặt. Điện thoại treo lấy. Tô Hạo cảm giác vừa học đến một tay. Nhìn về phía Thủy Lân thú, ánh mắt ra hiệu. Thủy Lân thú đỉnh đầu chậm rãi toát ra một cái dấu hỏi. Sư Minh, chúng ta địa phương muốn đi đến cùng là? Hắn lại gần liếc nhìn. Hướng dẫn định vị địa phương, tại Đông Vân tỉnh bên trong, biểu hiện khoảng cách là 666 cây số, so trước đó đi Lâm Bình thị xa không ít. Chúng ta địa phương muốn đi là Ninh Sơn thị, nơi đó có một chỗ thế giới mới cửa vào, đối diện chính là ta nói cái kia, phi thường thích hợp ngươi địa phương. Ninh Sơn thị. Tô Hạo nhớ một chút, tựa hồ không phải chúng ta Long Quốc công khai 28 cái cửa vào một trong. Không sai. Ô Thiên Vương nói, ngươi hẳn là có thể đoán được, thế giới mới cửa vào xa không chỉ mặt ngoài những thứ này. Rất nhiều đều không có công bố ra ngoài, vì cái gì? Bởi vì đối diện dính tới cơ mật, bởi vì nơi đó quá nguy hiểm. Đương nhiên, Ninh Sơn thị đối diện thế giới mới cũng không nguy hiểm, chỉ là không thích hợp quá nhiều người quấy rầy, cho nên liền không có công khai, chỉ có đến nhất định cấp độ mới có thể biết. Ô Thiên Vương tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, dừng một chút mới nói, Ninh Sơn thị cửa vào đối diện, liền tiếp giáp lấy một cái hùng tộc bộ lạc. chính là loại kia. Loại kia, lấy loài gấu tinh linh làm chủ bộ lạc. Nơi đó có rất nhiều sống mấy trăm năm tinh linh, trí tuệ rất cao, càng quan trọng hơn là thực lực rất mạnh, không thiếu quân chủ cấp, thậm chí cao cấp hơn, càng cổ lão tồn tại. Nhưng cũng bởi vì trí tuệ cao, bọn chúng không giống những cái kia phổ thông hoang dại tinh linh, địch ý không có mạnh như vậy, có thể giao lưu. Cuối cùng chúng ta Long Quốc liền cùng Hùng tộc bộ lạc hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao, đôi bên cùng có lợi. Chúng ta cho chúng nó cung cấp hiện đại hóa vật tư, bọn chúng cho phép chúng ta khế ước hậu đại tinh linh. Đương nhiên phải trải qua khảo nghiệm, cũng phải song phương đều đồng ý mới được. Thời gian liền ước định tại hàng năm hôm nay. Tô Hạo đại khái hiểu. Song phương đều phô bày cơ bắp, kết quả phát hiện cơ bắp đều rất tráng, thế là tiến hành hữu hảo giao lưu. Thao bản khôi lỗi niệm lực bao phủ bọn hắn trên không trung cao tốc phi hành. Không có qua quá lâu. Hoa. Bọn hắn cấp tốc hạ xuống, xuyên thấu tầng mây, phía dưới nhỏ bé khu kiến trúc tại trong mắt không ngừng phóng đại. Thao bản khôi lỗi cũng đang không ngừng giảm tốc, cuối cùng rơi vào một con đường đất bên trên. Hướng phía trước không xa, chính là một tòa cùng loại thanh lam căn cứ như vậy, bị tường cao vây quanh ở trong đó căn cứ. Có Ô Thiên Vương dẫn đầu, thủ tục làm nhanh chóng, mười mấy phút sau, Tô Hạo liền bước lên thế giới mới thổ địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, ân, không có thành trì, không có tiểu trấn. Nhiều nhất chỉ có thể coi là bị tường thành vây cỡ nhỏ cứ điểm. Vãng lai nhân viên rất ít, mua đồ cũng ít, không gặp được những cái kia gạo to tổ đội khai hoang ngự linh sứ. Nhất chú mục là cứ điểm bên trong tòa kia màu trắng bạc, cao cao tháp tín hiệu. Cứ điểm bên ngoài tựa hồ cũng có thể trông thấy tháp tín hiệu thân ảnh. Cô ấy, Tô Hạo thay nó hỏi, nơi này có tín hiệu? Có mạng lưới? Chỉ là khu vực lưới. Đang khi nói chuyện, có cứ điểm người dẫn bọn hắn đi vào một chỗ trong đại sảnh. Gặp được Ô sư huynh trong miệng, những cái kia cũng muốn đi tìm tinh linh khế ước đối thủ cạnh tranh. Chương 165, Thủy Lân Thu trận chiến mở màn 13. Ô lão quỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngồi ở trên ghế salon, một tóc trùng thiên tựa như hỏa diễm nam tử mở miệng, có thể tại Hùng Vương Sơn trông thấy ngươi, thật đúng là hiếm lạ. Ô Thiên Vương hừ một tiếng, ngươi có thể đặt vào trường học các ngươi hỏa liệt điệu xào huyệt không đi, hết lần này tới lần khác đến Hùng Vương Sơn, ta làm sao không thể tới? Hắn lại quay đầu nhìn về phía Tô Hạo, nói, lão quỷ kia họ Lục, là hỏa liệt điệu dạy đại học. Tô Hạo nghe Ô Thiên Vương nói qua, hỏa liệt điệu đại học nắm giữ chỗ kia thế giới mới cửa vào, đối diện liền có một mảnh to lớn xích mục lâm, chỗ ấy nghỉ lại không ít sồ hỏa kê, hỏa quan kê, hỏa liệt điệu nhất hệ tinh linh. Xích mục lâm hoàn cảnh rất thích hợp sinh ra sồ hỏa kê, nhưng cùng Hùng Vương Sơn không giống chính là, hỏa liệt điệu tộc đàn bên trong không có ngàn năm lão quái, hỏa liệt điệu đại học đối xảo huyệt trưởng khống trình độ rất cao, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng cho học sinh cung cấp sồ hỏa kê khế ước. Đương nhiên, danh ngạch có hạn, khế ước cũng y nguyên cần song phương đồng ý. Lục lão quỷ, ngươi sẽ không phải là lấy không được sồ hỏa kê khế ước danh ngạch đi? À, ta đang muốn cho ta học sinh tìm một con vật lộn hình tinh linh, ngược lại là ngươi, thế mà đồng ý ngươi học sinh khế ước loài gấu tinh linh, xem ra cũng biết ngươi một hệ kia một bộ không được. A a a a. Ô Thiên Vương không có chút nào sinh khí, thậm chí còn muốn cười. Hắn vô vô Tô Hạo bả vai, Song Lục Thiên Vương nói, ngươi đoán sai, đây không phải học cho ta, mà là ta. Sư đệ. Hắn nhướng nhướng mày. Bối phận trên liền so đối diện Lục lão quỷ đệ tử cao một bối. Ô Thiên Vương lại hạ giọng nói, đem Lục lão quỷ đệ tử cho làm hạ thấp đi, ta rất muốn nhìn hắn đến lúc đó biểu lộ. Tô Hạo. Hắn đương nhiên không nói gì. Mình là hiệu trưởng đệ tử, nhưng Tô Hạo trong lòng vẫn là có chút bê đến được. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại khách trong sảnh ngoại trừ giống như hắn hậu bối bên ngoài, những người khác là đại lão, hoặc là thiên vương, hoặc là chuẩn thiên vương, dầu gì cũng là đại sư cấp bên trong nổi danh nhân vật. Có không ít ánh mắt đều hướng hắn nhìn tới. Tô Hạo, ta rõ ràng muốn điệu thấp, nhưng vì cái gì quang mang luôn luôn không che giấu được đâu? Các đại lão nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, nhắm mắt nhắm mắt. Tô Hạo đám tiểu bối vẫn có chút câu nệ, chủ yếu là kéo không được lời đề, một mực uống trà uống đến đều nhanh muốn cái kia. Ân, cũng có một bộ phận nguyên nhân, nghe được các đại lao tại lẫn nhau bạo hát lịch sử, cảm giác tiếp tục chờ đợi, khó giữ được tính mạng. Lục Thiên Vương vung tay lên, đối với hắn học sinh nói, muốn làm gì đi thôi, chúng ta muốn chờ vật tư đến, mới cùng nhau đi Hùng Vương Sơn, còn phải chờ. Lục Thiên Vương học sinh như thả phụ trọng địa, cùng đại khách trong sảnh các đại lao cáo biệt sau đi ra ngoài. Tô Hạo cũng mượn cơ hội chạy ra ngoài, mang theo ba con tinh linh tại bên trong pháo đài đi dạo. Một tòa nhà ăn, một gian bán vật dụng hàng ngày cửa hàng, một gian bán tinh linh vật dụng cửa hàng, liền không có cái khác. Lúc này, đâm đầu đi tới một người, đến trước mặt hắn dừng lại. Song phương ánh mắt giao hội. Ta gọi Võ Hàng, Hỏa Liệt Điểu Đại học sinh viên năm nhất. Tô Hạo, Kinh Đảo Đại học sinh viên năm nhất. Nghe nói ngươi là Kinh Đảo hiệu trưởng đệ tử, kia, có dám tới hay không một trận? Tô Hạo nhún nhún vai, có thể. Bên trong pháo đài không gian không lớn, nhưng ở thành lũy bên ngoài trên đất trống, hoạch xuất ra từng cái trống trải đối chiến sân bãi. Không ít sân bãi vẫn là mấp mô, no bụng trải qua tàn phá bộ dáng. Tô Hạo cùng Võ Hàng hai người tới chỗ này, cũng đưa tới mấy tên đóng giữ chiến sĩ chú ý. Bọn hắn đứng tại trên tường thành, thổi lên huýt sáo, biểu thị là cái trọng tài. Đứng tại đối chiến sân bãi một bên Võ Hàng mở miệng, ta xuất chiến tinh linh, là cái này cường cốt long tích. Một con thân dài ước chừng hơn 2 mét, toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng to lớn thằn lằn, từng bước một bò lên trên trước. Kim thuộc tính, một đoạn tiến hóa hình, thiết cốt long tích. Tô Hạo nhìn về phía mình ba con tinh linh. Điệp tiểu điệp một mặt ghét bỏ, ý là không muốn đánh nhau. Hòa Nhung nha cơ cánh, giống như đang thử đao. Liền quyết định là ngươi, thủy lân thú. Hỏa nhung nha, thủy lân thú. Nó dẫm lên móng tiến lên, một ngựa, một thằn lằn ánh mắt đối mặt. Trong không khí tràn ngập lên một bầu không khí tăng tốc. Thủy lân thú điểm kỹ năng mặc dù đại bộ phận điểm đang chạy trên đường, nhưng cũng không đại biểu cho nó liền yếu đi. Thủy kỳ lân huyết mạch cho nó mang tới là lực phòng ngự, thủy hệ tuyệt chiêu điều khiển lực, đều muốn vượt xa thân thích của nó thủy vân mã. Bây giờ lại là tinh anh cấp. Thủy lân thú rốt cục có thể đánh một trận chiến đấu chân chính. Ừm. Trước kia ngược một ngược béo nhân cự chìa hoa, kia không thể tính. Hắn nghĩ đến, nhìn về phía trên trận. Cương cốt long tích hoàn toàn kim loại hóa. Từng vòng kim loại sáng bóng từ cương cốt long tích đầu lan tràn đến phần đuôi, nó tựa hồ trọng lượng đều tăng lên không ít, thân thể có chút chìm xuống, móng vuốt đều lâm vào trong đất bùn đi. Thủy lân thú lựa chọn trước thăm dò. Mấy cái thủy tiễn trước người hiện hiện, siêu siêu siêu bắn ra. Đường. Thủy tiễn bị bắn ra, vỡ vụn, hóa thành hơi nước tiêu tán trong không khí. Vô dụng, cương cốt long tích kim loại hóa về sau, lực phòng ngự tỉ trọng giả xe tăng đều mạnh, cho nên xông đi lên. Cương cốt long tích phát ra công kích, những nơi đi qua giơ lên một trận bụi mù. Nhảy dựng lên, thủy lân thú đạp không mà lên. Thấy thế, võ hàng ngẩn người, nhưng phản ứng cũng nhanh, năng lượng cầu. Cương cốt long tích ngẩng đầu, trong mồm một viên to lớn kim sắc năng lượng cầu trong chốc lát ngưng tụ, siêu một chút địa vang ra. Xuyên thấu thủy lân thú lưu lại tàn ảnh, rơi xuống, dùng thủy tích vân lộ. Tô Hạo mở miệng. Thủy lân thú rơi xuống đất, cấp tốc bay về phía trước chạy. Bất luận là năng lượng cầu, kim quang trảm, vẫn là cương cốt long tích cận thân đánh giết, đều bị nó tùy tiện né tránh. Sử xuất vân bộ thủy lân thú tốc độ cực nhanh, sau lưng mang theo liên tiếp tàn ảnh. Cùng dưới chân dần dần khuyết tán ra thủy chi lộ kính. Đường thủy bên trên, nồng đậm xương trắng phiêu tán mở. Thủy tích vân lộ là Tô Hạo dung hợp vân bộ, thủy chi lộ kính, lại tiến hành cải tiến một thức tuyệt chiêu, có được rất mạnh ngăn địch năng lực. Lúc này, thủy lân thú không có vọt tới cương cốt long tích, mà là vòng quanh cương cốt long tích không ngừng xoay quanh vòng, trong chớp mắt sân bãi bên trên liền nhiều hơn vô số răng khắp nơi vết nước. Cả tòa sân bãi trở nên ướt sũng, sương mù tràn ngập, bao phủ hai con tinh linh. Võ Hàng y nguyên bình tĩnh. Hắn nghĩ tỉnh táo lại, tùy thời chuẩn bị phản kích. Hắn lại đi đến sân bãi khía cạnh, nhìn về phía Tô Hạo, vô luận như thế nào, ngươi thủy vân mã đều công không phá được ta cương cốt long tích phòng ngự. Tô Hạo không thể phủ nhận. Nhìn về phía trước mắt, trong sương mù dày đặc chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lóe lên liền biến mất. Mắt thấy không sai biệt lắm, hắn mở miệng, lướt sóng, công kích. Tìm đúng phương hướng, chúng ta cũng công kích. Võ Hàng lập tức đuổi theo. Trong sương mù dày đặc, đạp đạp thanh âm truyền ra, còn kèm theo sóng nước rầm rầm thanh âm. Toàn bộ xương trắng đều phảng phất bị quấy. Trong sương mù còn có một vòng rực rỡ kim sắc thân ảnh, kia là phát ra công kích cương cốt long tích. Oanh! Một tiếng oanh minh, kinh phong quét sạch ra, toàn bộ nồng vụ đều mỏng manh không ít. Sau một khắc, một thân ảnh bay ngược mà ra, lăn trên mặt đất rơi xuống vài vòng, cái đuôi đem mặt đất đều cho xé rách. Là con kia cương cốt long tích. Ngay tại lúc đó, xương trắng dần dần giảm đi, thủy lân thú cũng hiện lộ ra thân ảnh. Nó đạp trên sóng biển, đứng ở cao 2, 3 mét giữa không trung, dưới chân sóng lớn cuộn cuộn, trên thân bọc lấy công kích lưu quang, chính là bởi vì lực lượng hao hết mà giảm đi. Nó giơ thẳng lên trời, phát ra hí lỗ, tiếng kêu. Tại biểu thị công khai lấy thắng lợi. Bộ dáng kia nhìn qua, cơ hồ không tổn hao gì. Làm sao có thể? Là dùng sóng biển cùng công kích lực lượng ra chỉ cùng một chỗ, mới về mặt sức mạnh thắng qua tà cương cốt long tích. Võ Hàng một nháy mắt phân tích ra nguyên nhân, nhưng nó thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hình thành cao 2, 3 mét sóng biển, mà lại, thủy vân mã rõ ràng không phải phòng ngự hình tinh linh mới đúng, lực trùng kích chí ít cũng hẳn là để nó thụ thương. Hắn cấp tốc chạy hướng cương cốt long tích. Lúc này, kim loại hóa về sau, lấy phòng ngự lực lấy xương rồng thằn lằn, trên người nó kia thật dày kim loại lân giáp, lại sớm tại hơi nước ảnh hưởng dưới, trở nên suốt, không còn ban sơ cứng rắn. Đụng nhau dưới, sóng lớn đánh tới, càng là trực tiếp đem nó lân giáp xung kích đến mất mô. Mặc dù còn không có triệt để mất đi sức chiến đấu, nhưng tiếp tục, ý nghĩa đã không lớn. Ta nhận thua. Bất quá, hắn lại ngẩng đầu, cương cốt long tích cũng không phải là ta mạnh nhất tinh linh, nó mới là, có dám hay không? Tô Hạo nhìn về phía treo tại võ hàng một bên tinh linh, cũng là một con bướm, chỉ là cánh hoa văn vì hỏa hồng sắc. Liệt diễm vượng điệp, từ trúc hỏa điệp tiến hóa mà đến, cuối cùng hình thái tinh linh. Nhưng, kinh nghiệm xoát đến, Tô Hạo cũng không để cho thủy lân thú thụ ngược đại dự định. Hắn nhún nhún vai, không có ý tứ, nó. Hắn chỉ thủy lân thú, là kéo thấp ta đội ngũ bình quân chiến lược tinh linh. Đại thắng mà về thủy lân thú mạnh mẽ phanh lại, tựa như trái tim bị xỏ xuyên một tiễn. Đồng thời bị xỏ xuyên, còn có võ hàng. Hắn nhìn một chút chơi điện thoại di động mê mộng điệp, cùng kích động hỏa nhung nha, một mặt ngọa tảo. Chương 166, Hùng Vương Sơn thí luyện 23. Hỏa nhung nha muốn đánh trận thứ hai. Cũng không biết nó cùng cơ bắp đại sư khuyển sau khi va chạm, là xô ra cái gì cảm thụ, thế mà đúng chiến nhu cầu danh lợi. Thích hưởng thụ va chạm. Nô, hẳn là hỏa diễm đao xẹt qua vật thể lúc khoái cảm. Cái này quả đã dần dần biến thái, nhưng cuối cùng không có đánh thành. Ô Thiên Vương bọn người ra, đi theo phía sau bọn họ, còn có từng chiếc cỡ lớn vận chuyển hàng hóa xe. Làm tốt lắm, nhanh như vậy liền đem Lục lão quỷ học sinh cho ngược lên. Ô Thiên Vương cái kia đã ý, Tô Hạo không phải hắn học sinh, là sư đệ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trang bức không phải sao? Những người khác không rõ ràng, một mực bị Tô Hạo bắt lấy hỏi, một lần no bụng trải qua bối rối còn bởi vậy rơi mất vài cọng tóc hắn, rất rõ ràng Tô Hạo tinh linh thực lực. Không chút nào khoa trương, có thể nhẹ nhõm chế bá Kình Đảo đại học đại nhất cấp. Cho dù là đại nhị cấp, cũng chưa chắc có thể tìm tới chắc thắng hắn người. Lục Lao Quỷ học sinh, bất luận là đại nhất đại nhị, Tô Hạo đều có thể ngược. Về phần năm thứ 3 đại học, cơ bản không có khả năng. Năm thứ 3 đại học cấp học sinh tinh linh chiến đấu hệ thống cơ bản thành hình, rất ít lại bồi dưỡng mới tinh linh. Tinh linh khế ước không có hạn chế, nhưng đa số tinh anh cấp, đại sư cấp, tinh linh cũng liền duy trì tại 3 năm chỉ. Lại nhiều, phải có chuyên nghiệp hậu cần đoàn đội hỗ trợ. Vị kia là Hùng Thiên Vương, phụ trách đóng giữ tòa này thành lũy Thiên Vương cấp, cùng Hùng Vương Sơn tinh linh có không tệ giao tình. Ô Thiên Vương chỉ, "Ê, con kia La Hán Hùng Miếu chính là từ Hùng Vương Sơn mang ra." Tô Hạo nhìn lại. Hùng Thiên Vương thể trạng cũng không cần nói thêm. Sau lưng nó đi theo con kia La Hán Hùng Miếu, đứng thẳng người lên, màu trắng, bộ lông màu đen giao nhau, trên cổ còn mang theo một chuỗi to lớn Phật châu, một đôi mắt có chút nô lên, trừng mắt về phía trước. Nhìn qua cũng không có bình thường gấu trúc manh, ngược lại cho người ta uy mãnh cảm giác. "Đi." Hùng Thiên Vương cất bước tiến lên. Thành lũy hợp kim đại môn chỗ ấy, từng chiếc cỡ lớn vận chuyển hàng hóa cỗ xe lái ra, khoảng chừng mười mấy chiếc, hợp thành một chi đội xe, tại gập ghềnh trên đường tiến lên. Ô Thiên Vương nắm tóc, nếu không làm nhanh lên. Hùng Thiên Vương nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút hắn thao bản khôi lỗi, được, vậy liền làm phiền ngươi làm một chút miễn phí khổ lực. Chỉ có thao bản khôi lỗi điếc lôi kéo đầu, một bộ tâm thật mệt mỏi nhưng không thể không công tác bộ dáng. Dơ lên mười mấy, hai mươi mấy tấn nặng cỡ lớn xe hàng, đối quân chủ cấp thao bản khôi lỗi mà nói, cũng có chút tốn sức. Hùng chi muốn khiêng đi, là mười mấy chiếc. Nhưng ở nó niệm lực điều khiển dưới, từng chiếc xe hàng vẫn là trôi lơ lửng, siêu một chút hướng phương xa bay đi. Để không ít lần đầu thấy được quân chủ cấp niệm hệ tinh linh người, rất là giật mình. Ô Thiên Vương cảm giác rất hài lòng. Lại thành công địa trang một cái bức. Tóc trùng tiên lục Thiên Vương hừ một tiếng, muốn so phá hừ, mình khẳng định so Ô lão quỷ mạnh. Hùng Vương Sơn khoảng cách thành lũy không xa. Ở giữa tu một đầu đầy đủ để 3-4 chiếc xe song hành đường. Nhựa đường đường. Chỉ là bởi vì lâu dài có hoang dại tinh linh phá hư, con đường không phải như vậy vững vực. Nhưng xe hàng bị khiêng đi về sau, những người khác đi đường liền nhanh hơn nhiều, các hiện thần thông, chớp mắt đã đến Hùng Vương Sơn dưới chân. Nơi này có công trình kiến trúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước chân núi xúc lập một tòa cự đại sơn môn, phía trên bảng hiệu viết Hùng Vương Sơn ba chữ. Lại sau này là một đầu tảng đá xanh lát thành bậc thang, lan tràn thẳng lên. Mỗi một cách bậc thang cũng rất cao, rất rộng, tương đương với bình thường bậc thang 3-4 cách hợp lại cùng nhau. Lại hướng lên nhìn lại, ẩn ẩn còn có thể trông thấy giữa sườn núi đứng vững từng tòa thạch ốc, thạch xây điện đường. Tô Hạo há to mồm. Ô Thiên Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghĩ gì thế? Đây đều là chúng ta Long Quốc xây dựng cơ bản đoàn đội cho Hùng Vương Sơn Minh Hữu xây. Dê. Tô Hạo hai mắt một bức. Nguyên lai là chúng ta Long Quốc công trình sư xây sao? Suy nghĩ kỹ một chút, cũng rất hợp tình hợp lý. Chắc không được Hùng Vương Sơn ba chữ là quen thuộc Long Quốc văn tự đâu. Còn tưởng rằng. Tô Hạo xấu hổ. Ánh mắt ngắm một vòng, phát hiện không ít người đều cùng hắn là giống nhau biểu lộ, an tâm. Không phải ta một bức, chỉ là ta vì lộ ra chẳng phải không hợp nhau, mà cố ý một bức. Đúng, tấu là như thế này. Hùng Vương Sơn dưới, Hùng Thiên Vương con kia La Hán Hùng Miêu phát ra rít lên một tiếng, "Nô!" Thanh âm xa xa truyền ra, hù dọa chung quanh trong núi rừng không ít nhỏ yếu hoang dại tinh linh. Không bao lâu, trên núi từng cái hùng ảnh xuất hiện. Bạo quân hùng, La Hán hùng miêu, Lôi đỉnh bào hao các loại, từng cái loài gấu tinh linh chạy xuống núi. Còn có rất nhiều ở vào trưởng thành kỳ, ban đầu hình thái hoặc một đoạn tiến hóa hình tinh linh, bọn chúng nhìn qua kia từng chiếc cỡ lớn vận chuyển hàng hóa xe, nhao nhao phát ra mong đợi tiếng kêu. "Dịu rít anh, Tô Hạo." Sau đó hắn đã nhìn thấy, xe hàng lái xe mở ra toa xe, từng cái hùng tộc tinh linh đứng xếp hàng tiến lên. Thuần thục, lại cẩn thận từng ly từng tí từ trên xe chuyển xuống từng cái dương lớn. Có một con điện quang hùng nôn nôn nóng nóng muốn đi lay cái kia cửa khoang xe, lập tức bị một con Lôi đỉnh bảo hao một móng vuốt đập đi. Lộc cộc lăn xa đi. Lôi đỉnh bảo hao lại giống lên vài tiếng. Điện quang hùng đứng lên về sau, điếc lôi kéo đầu thành thành thật thật đứng ở một bên đi. Một con La Hán hùng miêu từ trên núi đi xuống. Hình thể của nó cùng cái khác La Hán hùng miêu so sánh, chỉ là hơi lớn một hai vòng, nhưng một đôi mắt bên trong, nhưng lại có cái khác tinh linh không có tàng thương cùng trí tuệ. Nó chậm ung dung địa, tựa như một lão giả đi xuống thềm đá, nhìn về phía Hùng Thiên Vương. Khẽ nhếch miệng, lại nói ra Long Quốc mà nói: "Đường xa mà đến nhân loại, đi theo ta." Hùng Vương Sơn bên trên, một con Lôi đỉnh bào hao chỉ huy cái khắc hùng, mở ra kia từng cái to lớn cái dương. Từ bên trong lấy ra không ít Long Quốc độc hữu nguyên liệu nấu ăn, chuyên nghiệp đồ làm bếp, cùng từng đài máy tính. Nhất là bàn phím, không ít đều có dài 1 mét, ấn khóa cũng thiết rất lớn. Tô Hạo nhìn mấy lần liền khỏe miệng quất thẳng tới. Lại xem xét những cái kia phân đến máy tính, một bộ a ta chết đi bộ dáng, kích động đến không kềm chế được hùng tộc tinh linh. Hắn hiểu được, hắn cái gì đều hiểu. Long Quốc đối Hùng Vương Sơn cung cấp vật tư, xác thực rất thụ hùng yêu thích, nhưng là không phải có chỗ nào không đúng. Hùng tộc tinh linh đem những máy vi tính kia cho đem đến cự thạch xây thành đại điện bên trong, tiếp lấy liền có theo đội nhân viên công tác tiến lên, từng cái giúp chúng nó lắp đặt hoàn tất. Dây điện, dây lưới, cái gì đều cho liền lên. Điệp Tiểu Điệp nhìn xem dây điện ổ điện cùng máy tính, chính hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng tưởng tượng mình mang 10 cái nạp điện bảo, có phải hay không nhưng không dùng được rồi. Nhưng điện là nơi nào tới cô ấy? Tô Hạo ánh mắt ở trong đại điện đảo qua, rốt cục tại một chỗ ngóc ngách, gặp được mấy đài. Hắn đoán hẳn là phát điện thiết bị máy móc. Có hai con lôi đình bảo hao đứng tại bên cạnh, song trưởng xoẹt xoẹt lôi quang nhảy lên, cho truyền thâu đến kia mấy đài phát điện trên thiết bị. Hắn nhìn thấy, biểu hiện lượng điện chứa đựng ngăn chứa đang từ từ phủi đất dâng lên. Tô Hạo đã sẽ không nhả rảnh. Nói chung đó chính là hùng lực máy phát điện đi. Bên kia đang bận việc, con kia đặc thù La Hán Hùng Miêu đi tới, nhìn về phía Hùng Thiên Vương hỏi, các ngươi có bao nhiêu người muốn tham gia? Tổng cộng 8 người. Hùng Thiên Vương đếm nói. Tô Hạo nhìn lại, có hắn, Võ Hàng, cùng 4 người khác xem như tiểu bối, có cùng hắn niên kỷ tương tự, có so với hắn còn nhỏ một chút. Hai người khác lại là đại sư cấp ngự linh sứ, nhìn bộ dáng đến có 3-40 tuổi, cũng muốn khế ước Hùng Vương Sơn tinh linh. Con kia La Hán Hùng Miêu nhìn về phía bọn hắn 8 người, mở miệng, chỉ cần các ngươi thông qua được thí luyện, liền có thể có khế ước chúng ta chỗ này hùng con non cơ hội. Thí luyện chia làm 2 bộ phận, xem xét thực lực, 2 là muốn lấy được chúng ta Hùng Vương Sơn tinh linh tán thành. Chương 167, bỏ phiếu câu. Cái gọi là thực lực cũng không khó. La Hán Hùng Miêu mang theo bọn hắn đi tới sườn núi bình đại khác một bên, một chỗ vách núi trước. Chỗ này có từng cây xiềng xích ngang qua vách núi, thẳng khảm vào đối diện vách núi bên trong. Hướng xuống nhìn lại sâu không thấy đáy. Cuồng phong gào thét, trung quanh thỉnh thoảng còn có từng đạo lôi đình xuất hiện, nhưng cũng có rất nhiều hùng tộc tinh linh chính trèo tại trên xiềng xích huấn. Khục, chơi đùa, nắm lấy xích sắt cùng nhảy dây giống như, để cho người ta nhìn không khỏi đổ mồ hôi. Thí luyện bộ phận thứ nhất chính là muốn các ngươi dọc theo khóa sắt đi đến đối diện, lại đi về tới. Tinh linh có thể rút, nhưng nhất định phải chân đạp khóa sắt, không thể cưỡi biết bay tinh linh. La Hán Hùng Miêu dừng một chút, nhìn về phía 8 người, các ngươi ai bắt đầu trước? Tô Hạo đương nhiên là có chút rụt rè. Không phải có thể hay không ngã chết vấn đề, mà là nhìn xem dọn người. Trong 8 người, nhỏ tuổi nhất, đại khái chỉ có 16-17 tuổi một tiểu cô nương, nhìn qua vách núi cùng kia thỉnh thoảng xuất hiện cuồng phong lôi đình, đều nhanh muốn khóc lên. Tiểu cô nương trưởng bối, một nữ tính chuẩn thiên vương an ủi đến, đừng lo lắng, quan không chết. Ta nói là sẽ không té xuống. Ta tới trước đi. Một người trung niên đại sư cấp đứng dậy, hắn đi đến một đầu không người, không hùng xích sắt trước. Đối với hắn tinh linh, một con bạo viêm bước nói, bảo hộ ta. Nói, hắn liền bước lên xích sắt. Trung niên nhân đi ở phía trên đi như đất bằng. Bạo viêm bức chỉ là thay hắn đỡ được một chút đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh, bất quá 2 phút, tên này đại sư cấp liền đi cái vừa đi vừa về. Một tên khác đại sư cấp, sau đó bước lên. Bằng vào trả lại sau thân thể cường hãn tố chất, cùng đoán luyện tới lực phản ứng, cân bằng năng lực, đều vô cùng đơn giản đi cái vừa đi vừa về. Dù sao đại sư cấp, tâm lý tố chất liền so Tô Hạo bọn hắn những này hậu bối, còn mạnh hơn nhiều. Ta tới đi. Tô Hạo vừa tiến tới một bước, Võ Hàng từ bước nhanh chạy đi lên. Giành lại người thứ 3 vị trí. Tô Hạo nhún nhún vai. Vội vã như vậy làm gì? Võ Hàng con kia cương cốt long tích hoàn toàn phái không lên dùng tới, chỉ gặp hắn liệt diễm phượng điệp dẫn theo cổ áo của hắn, rất cố hết sức giúp hắn bảo trì cân bằng. Còn muốn chú ý chung quanh cuồng phong lôi đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí đi 5-6 phút mới trở về. Tô Hạo nhìn thấy hắn quần áo phía sau lưng đã hoàn toàn ướt nhẹp. Võ Hàng còn hướng hắn dương lên cái cằm. Thắng bại lòng có điểm mạnh, cần gì chứ? Tô Hạo rất muốn nói, cũng không nhìn một chút mình có mấy cái biết bay tinh linh. Ánh mắt của hắn tại điệp tiểu điệp, ngóc đầu qua, cùng nhị cấp lân trên thân đảo qua. Đều biết bay, đều có năng lực bảo vệ. Cho nên liền hai người các ngươi. Tô Hạo xông điệp tiểu điệp cùng ngốc đầu quạ chào hỏi. Thủy Lân thú. Khí hử. Khí hử. Nó vội vàng gọi. Tô Hạo bất vi sở động. Cái này nhị cấp lân rõ ràng đặc biệt dễ dàng phiêu trong lòng còn không có điểm bức số. Mang lên nó liền quá không có cảm giác an toàn. Không được. Tô Hạo mấy bước tiến lên, bước lên xích sắt. Lắc a lắc. Trong lòng của hắn liền nắm chắc. Khẳng định là đứng không vững, Lý Tùng Đình đến trả không sai biệt lắm. Nhưng hắn không giả. Trực tiếp liền đi lên, điệp tiểu điệp niệm lực tả hữu kẹp lấy hắn, để hắn bảo trì lại cân bằng hướng phía trước đi đến. Hỏa Nhung Nha bay múa trên hắn đầu, hai cánh triển khai, không ngừng kéo dài, chớp mắt liền biến thành một đôi dài 7-8 mét to lớn cánh chim, bảo hộ ở hắn tả hữu. Còn có mê mộng điệp niệm lực thuẫn làm tầng thứ 2 phòng hộ. Cảm giác an toàn tràn đầy. Có phân phí. Tô Hạo đầu có chút đi lên giường, không có đi nhìn dưới chân xích sắt, dù sao mê mộng điệp cho hắn cố định phương hướng, đạp không lệch. Thế là hắn càng chạy càng nhanh, 2-3 phút liền đi cái vừa đi vừa về. Đi ra sảng khoái, đi ra vui vẻ, đi ra vẫn chưa thỏa mãn. Ô Thiên Vương phi thường đắc ý vô vỗ Lục Thiên Vương, nhìn, kia là sư đệ ta, cũng không phải ngươi đồ đệ, nhưng hắn cũng là ta giáo gia, so ngươi dạy dỗ học sinh chính là muốn mạnh. Lục Thiên Vương, mở mở tờ. Hắn dứt khoát quay đầu đi chỗ khác. Còn lại 4 người lần lượt nếm thử, đều hữu kinh vô hiểm hoàn thành thực lực khảo hạch. Nhất mạo hiểm là tên kia 16-17 tuổi tiểu cô nương. Nàng chỉ có một con tinh linh, cấp độ nhập môn gió ngư yến. Gió ngư yến kích thước không lớn, thực lực cũng không mạnh, phí hết lớn kình tăng thêm tiểu cô nương cố gắng của mình, rốt cục leo xong xích sát. Nhưng ở trận người có kinh nghiệm đều biết, thí luyện cửa thứ nhất ý nghĩa tượng trưng lớn hơn. Như thế nào thu hoạch được Hùng Vương Sơn tinh linh tán thành, mới là thí luyện chỗ khó. La Hán Hùng Miêu chống một thanh mục trượng, dừng một chút nói, các ngươi có một ngày thời gian tại giữa sườn núi phạm vi hoạt động, có thể dùng mị lực của mình, thực lực, hoặc cái khác, phương thức không hạn, chỉ cần có thể đạt được cái khác tinh linh tán thành là được. Ngày mai, 12 giờ trưa về sau, ta đem triệu tập cái khác tinh linh bỏ phiếu, chỉ cần các ngươi có thể thu được 20 phiếu trở lên số phiếu, liền là vì trở thành công, có thể mình tìm kiếm hùng con non khế ước. La Hán Hùng Miêu lại bổ sung câu, "Ừm, mỗi cái tinh linh đều chỉ có một phiếu, có thể không ném, nhưng không thể nhiều ném. Nó nói xong, liền chào hỏi Hùng Thiên Vương cùng những người khác rời đi. Chỉ còn lại Tô Hạo bọn hắn 8 tên người cạnh tranh. Võ Hàng ánh mắt trông lại, phảng phất tại nói, ván này, ta sẽ thắng. Tô Hạo nhún nhún vai. Có sao nói vậy, cùng tinh linh làm quan hệ, hắn là chuyên nghiệp. Dừng lại không đi tới hai bữa không được lại thêm liệu. Hắn vừa mới cũng quan sát, Hùng Vương Sơn tinh linh đều là ăn hàng. Nếu không làm sao vật tư bên trong có hơn phân nửa đều cùng ăn có quan hệ đâu. Ừm hử, cũng may ta có dự kiến trước. Hắn nhìn về phía Thủy Lân thú. Vừa mới chiến đấu qua về sau, liền lại đem hành lý treo ở trên người nó. Hắn kêu gọi Thủy Lân thú đi hướng thạch điện, đáy lòng suy nghĩ phải dùng loại nào ngọc phấn phần món ăn. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhao nhao hành động. Cô ấy, Điệp Tiểu Điệp bay đến đỉnh đầu hắn, hỏi có thể tự do hành động à? Cô ấy, nó lại bổ sung câu, có thể giúp một tay bỏ phiếu cô ấy. Tô Hạo nghĩ nghĩ, Điệp Tiểu Điệp đúng là một con văn hòa bướm, hắn yên tâm, đáp ứng. Cô ấy, o, o. Điệp Tiểu Điệp vỗ cánh, nhẹ nhàng địa bay mất. Hùng Vương Sơn bên trên, tất cả máy tính đều bị gắn ở đại điện bên trong, có cỡ lớn loại hình, cỡ trung loại hình, cỡ nhỏ loại hình, từng dãy đặt tại cùng một chỗ, như cái quán net. Lúc này, đang có chỉ bạo quân hùng tại cho đám tiểu tể tử căn dặn công việc. Nó giống đến, động tác điểm nhẹ. Một đài máy tính nhiều ít quý giá biết không? Ai theo hỏng bàn phím, ai liền tự mình xéo ngay cho ta. Nó nói là tinh linh ngữ. Thanh âm chấn động đến không khí vang ong ong. Điệp Tiểu Điệp bay xa một chút, hướng chung quanh nhìn lại. Từng cái hùng tộc tinh linh chính hưng phấn, lại cẩn thận địa thao túng con chuột cùng bàn phím. Phấn chiến tại máy vi tính. Thấy cảnh này, Điệp Tiểu Điệp liền phảng phất về tới nhà, rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nó bay nha bay, bay đến một con điện quang hùng sau lưng, biểu hiện trên màn ảnh lấy một cái tại Long Quốc. Phải nói tại toàn thế giới đều rất hỏa trò chơi. 5v5 đối chiến trò chơi. Danh tự liền gọi Ngự Linh Liên Minh, từ Ngự Linh sứ lựa chọn tinh linh, phát dục, đối tuyến, đoàn chiến. Điện quang hùng điều khiển tinh linh, cũng là một con điện quang hùng, nó thu lại một đợt hoang dại tinh linh sau rốt cục lên tới 12 cấp, trong màn hình tinh linh nương theo lấy gầm lên giận dữ. Ô, điện quang hùng tiến hóa thành lôi đình bào hao, toàn bộ thân hình lớn mạnh hơn không ít, trung quanh từng vòng lôi hồ vần quanh, châu ngực còn có một cái bắt mắt thiểm điện tiêu ký. Điện quang hùng hưng phấn, tay gấu tại đặc chế con chuột cùng trên bàn phím liên tục điều khiển. Nhưng đột nhiên, một con quyền vương đại thử từ trong bụi cỏ thoát ra, một bộ tổ hợp kỹ đem lôi đình bào hao vênh lên trời lại nặng nặng rơi xuống. Toàn bộ màn hình hình tượng lập tức biến thành màu trắng đen. Ngay tại điều khiển nhân vật điện quang hùng ngây ngẩn cả người. Trong hai tròng mắt ẩn ẩn có điện quang lấp lóe. Phát ra gầm lên giận dữ đem tay gấu giơ lên giận mà vỗ xuống. Rơi xuống một nửa lúc dừng lại. Lý trí nói cho nó biết, không thể không thể không thể. Nhưng lại song chết tại máy tính trong tay, điện quang hùng trong lòng ủy khuất, phẫn nộ, lại không chỗ phát tiết. Điệp Tiểu Điệp nhìn xem nó, thở dài. Thật ném tinh linh. Nó rơi vào trước máy vi tính, một cái niệm lực đem điện quang hùng đẩy ra. Cô ấy, nhìn ta cục. Chương 168. Thủ đoạn của chính mình. Điện quang hùng ngậm bực, sau đó là phẫn nộ. Mình rõ ràng đã thảm như vậy, vì cái gì còn có tinh linh muốn cướp mình máy tính? Ô ha ô ha ô. Nó gào thét. Mê Mộng Điệp nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là kêu vài tiếng. Cô ơi, cô ơi, cô ơi. Hiểu ra giả sao? Hiểu đối tuyến kỹ xảo sao? Hiểu kỹ năng phóng ra thời cơ sao? Hiểu được giao đồng đội cùng mai phục sao? Hiểu. Điệp Tiểu Điệp phát ra linh hồn năm hỏi. Điện quang hùng trả lời không thể. Điện quang hùng lâm vào trầm tư. Lúc này Điệp Tiểu Điệp đã không chế phục sinh sau nhân vật, lần nữa tới đến tuyến bên trên. Nó tay nhỏ quá ngắn, đụng vào trung đẳng loại hình bàn phím còn có chút phí sức, con chuột vẫn là dùng niệm lực không chế. Nhưng 2 phút sau, Điện Quang Hùng 025 hoàn thành song sát. Điện Quang Hùng 025 đã bạo tẩu. Điện Quang Hùng 025 đã siêu thần. Mấy phút sau, Điệp Tiểu Điệp buông xuống con chuột, không có một chút điểm cảm giác thành tựu. Đối diện đó là cái gì? Là máy tính. Ngược máy tính có ý gì? Nó cảm thấy đầu này Điện Quang Hùng trình độ có chút thấp, muốn bay đến khác chỗ ngồi tìm xem nhìn có hay không bên trong cấp cao đối cục. Giống giống, giống ô. Cô ấy. Giống ô. Điện Quang Hùng kêu một tiếng sau đó chạy đi, một lát sau, ôm một đống lớn đồ ăn vào tới, giống ô. Cô ấy. Cho ta đát. Điệp Tiểu Điệp cảm giác, nơi này hùng đều phi thường nhiệt tình hiếu khách, cũng liền ngồi xuống giúp đầu này Điện Quang Hùng bên trên vừa lên phân. Hùng Vương Sơn mạng lưới là khu vực lưới, không có Long Quốc khổng lồ như vậy người chơi cơ số, nhưng những này hùng từng cái tinh lực tràn đầy, tại tuyến suất cực cao, góp mấy cục, mười mấy cục vẫn phải có. Cô ấy. Nó liếc nhìn, liên dung điện quang hùng tài khoản bắt đầu bài vị. Sau một giờ, điện quang hùng vị trí về sau, vây quanh một vòng hùng. Có bạo quân hùng, lôi đình bao hao, la hán hùng miêu. Thân là hậu bối điện quang hùng bị đẩy ra bên ngoài, cũng bởi vì không phải cuối cùng hình thái, dáng rất thấp, bị một vòng đại hùng chặn cái gì đều không nhìn thấy. Đã hủy khuất vừa đáng thương. Rõ ràng là nó trước. Dịu dít anh. Lúc này, vây quanh ở Điệp Tiểu Điệp bên người, có thỉnh giáo kỹ thuật hùng, có chuyện nhờ mang bay hùng, có dịu dít anh bán manh hùng. Điệp Tiểu Điệp một cái niệm lực đem nó đẩy ra. Ta mới là top ngoe của ấy. Cùng một thời gian, 8 tên tuyển thủ cũng bắt đầu hành động. Gọi là Vương Ngũ đại sư cấp ngự linh sứ, ánh mắt đảo qua đại điện, gặp được từng cái đang ngồi ở trước máy vi tính hùng tộc tinh linh. Nghĩ tại Hùng Vương Sơn khế ước tinh linh, cửa thứ 2 thí luyện khó khăn nhất. Sau khi hoàn thành tìm kiếm tinh linh khế ước, Hùng Vương Sơn nhiều như vậy hùng con non, luôn có thể bắt cóc một con. Hắn suy tư, trông thấy từng cái hùng đều rất chuyên chú bộ dáng, cũng có chút khó khăn. Bỏ phiếu, liền phải thu hoạch hùng tộc tinh linh độ thiện cảm. Mặc dù hắn không yêu chơi game, nhưng cũng rõ ràng, đánh gãy người khác chơi game, kia là kéo cừu hận. Hảo cảm gì đều đừng nói nữa. Đại điện là hùng tộc tinh linh nhiều nhất địa phương, nhưng trên thực tế là cái cạm bẫy, nếu như đem thời gian dài tiêu vào chỗ này, rất có thể dẫn đến cuối cùng thất bại. Thân là đại sư cấp ngự linh sứ, Vương Ngũ rất có quyết đoán. Không chút do dự bỏ lớn nhất sức hấp dẫn đại điện, đi hướng khu vực khác. Chỉ cần kéo đến 20 phiếu, hùng con non liền có thể mang về nhà. Nhất định phải thành công. Đại điện một chỗ khác khu vực. Võ Hàng đi dạo một vòng về sau, rất nhanh liền có ý nghĩ. Làm đường đường chính chính sinh viên, trò chơi kỹ năng, hắn khẳng định là nắm giữ. Trình độ còn coi như không tệ. Đặc biệt là tinh linh trả lại về sau, thân thể càng ngày càng tốt, tinh lực tràn đầy, tốc độ tay bạo dạn. Nếu không phải chơi đùa thời gian có hạn, Võ Hàng cảm thấy, hắn muốn đánh lên Ngự Linh Liên Minh Thiên Vương đẳng cấp, không khó. Ngự Linh Liên Minh ta cũng đang chơi, rất dễ dàng liền có thể cùng bọn này hùng rút ngắn quan hệ. Lại dùng ta trò chơi kỹ thuật chinh phục bọn chúng. Cái gọi là thí luyện cửa thứ hai, cũng không khó lắm mà. Hắn lộ ra nụ cười tự tin. Lại nghĩ tới Tô Hạo, cùng là cực kỳ ưu tú sinh viên một trong, hắn không cho rằng Tô Hạo qua không được cửa này. Nhưng chỉ cần ta phải phiếu số phiếu so với hắn nhiều, chính là ta thắng. Võ Hàng nhắm ngay một con cân lực hùng trò chơi kết thúc đứng không, tiến lên vô vô nó. Giống ô. Hắn liệt diễm vượng điệp bay qua giao lưu, phiên dịch. Một lát sau, thì ra là thế, giúp ngươi đánh thắng đối diện sao? Đơn giản. Võ Hàng mở ra chiến tích. Mới vừa rồi cùng đối diện đối chiến là 2 ván 2 bại, từ trên số liệu nhìn, hắn phát hiện là có một con tương đối mạnh hùng mang bay đối diện đoàn đội. Cái này gọi điện quang hùng 025 nhân vật muốn bao nhiêu chú ý? Chỉ cần ta đem nó hạn chế lại, liền ổn. Hiện tại là thời điểm để Hùng Vương Sơn các tinh linh kiến thức một chút, ta hỏa liệt điều đại học thứ nhất bên trên đơn thực lực. Võ Hàng nhanh nhẹn lựa chọn tinh linh, bắt đầu đối chiến. 3 phút sau. Sai lầm, chỉ là sai lầm. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, là ta chủ quan, tiếp xuống ta phải nghiêm túc. 5 phút sau. Võ Hàng nhìn xem phía trên 020, ngón tay run nhẹ nhẹ. 10 phút sau. Hắn môi làm lưới khô, thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt mở tròn vo, gắt gao nhìn chằm chằm kia đã màu xám màn hình. 15 phút sau. Hắn một mặt chán nản tê liệt trên ghế ngồi. Miệng bên trong vẫn nỉ non, không có khả năng, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Cân lực hùng thất vọng lắc đầu. U. Rõ ràng như thế trình độ cùng nó không sai biệt lắm, giống nhau là bị ngược, lại còn một bộ lực lượng 10 phần dáng vẻ. Dạng này người thế mà còn muốn phiếu. A, nhân loại. Giống ô. Nó đem Võ Hàng xách lên. Biểu đạt ra tới đại khái ý là, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. U gà cũng không cần chiếm dụng máy vi tính. Cùng một thời gian, một khu vực khác trước máy vi tính, mê mộng điệp vẫn chưa thỏa mãn địa tán đi niệm lực. Cô ấy. Nó cảm thấy vừa mới đối thủ kia không tệ, khẳng định là trước kia con kia hùng kêu giúp đỡ, rốt cục để nó thoáng tận hứng một điểm. Cô ấy, nó tiếp tục truyền thụ hùng tộc các tinh linh trò chơi kỹ xảo đi. Hùng Vương Sơn sườn núi đoạn, đại thể có thể chia làm quán nét khu, khu cư trú, khu tu luyện, cùng chế biến thức ăn khu. Quán nét khu là hùng tộc tinh linh nhiều nhất địa phương, nhưng 8 tên tuyển thủ hoặc là cảm thấy nghiện nét hùng không tốt ra tay, hoặc là trò chơi thể nghiệm hoàn toàn vì phụ, lâm vào ta là ai, ta ở đâu, ta vừa mới chơi đùa sao mơ hồ trạng thái. Nhao nhao rời đi quán nét khu. Tô Hạo từ vừa mới bắt đầu liền không có đi. Mặc dù ta trò chơi trình độ cũng rất cao, nhưng trò chơi cái gì, là hạ hạ sách, ta không cần. Có câu nói rất hay, muốn chinh phục một con tinh linh, liền phải trước chinh phục nó dạ dày. Ta Tô Tiểu Đường ra sáng tên tuổi, chắc chắn vang vọng cả tòa Hùng Vương Sơn. Tô Hạo đi hướng chế biến thức ăn khu. Lọt vào trong tầm mắt liền gặp được từng cái bếp lò. Có mấy cái vây quanh. Vây quanh màu trắng tạp dề bạo quân hùng, đang đứng tại trước bếp lò chơi đùa lấy cái gì. Trong đó một con trên đầu còn mang theo màu trắng mũ cao. Nó cảm giác được Tô Hạo, xong cái khác mấy cái bạo quân hùng giống lên âm thanh về sau, liền quay đầu nhìn tới. Nhân loại, muốn phiếu sao? Ta đem nguyên liệu nấu ăn đều để ở đó bên trong, muốn phiếu liền phải xem ngươi bản sự. Chương 169, sau cùng bỏ phiếu. Nó thế mà cũng là một con biết nói tiếng người tinh linh. Ngoại trừ con kia La Hán hùng miêu, trước mắt bạo quân hùng là Tô Hạo nhìn thấy, cái thứ hai biết nói tiếng người tinh linh. Ô sư huynh thao bản khôi lỗi, hắn liền không có gặp có nói thời điểm. Ừm. Nói chung khôi lỗi bản thân cũng sẽ không nói a. Tô Hạo mở ra bảng, mắt liếc trước mắt bạo quân hùng quả nhiên là quân chủ cấp, cũng nhìn không ra cụ thể hơn. Rất nhiều tin tức đều là liên tiếp. Tô Hạo thuận bạo quân hùng chỉ vào phương hướng nhìn lại, là nguyên liệu nấu ăn chứa được khu, có linh ngọc, có một ít thiên hình vạn trạng rau quả trái cây, còn có không ít sinh thịt tươi ăn. Tô Hạo chỉ thấy lấy nào đó xuyên, so với hắn eo còn thô thịt bắp đùi. Bắt đầu hắn tưởng rằng tinh linh thịt, trong đầu nổi lên Hùng Vương Sơn yêu khí tràn ngập, từng cái hùng lộ ra giữ tận miệng rộng cùng răng nanh. Nhưng tưởng tượng cũng không phải là. Thế giới mới giới thiệu chương trình học giảng, tại thế giới mới ngoại trừ tinh linh bên ngoài cũng có phổ thông sinh vật, có thực vật, tự nhiên là có động vật. Thế giới mới hoàn cảnh dưới tồn tại không ít so lá hổ, sư tử càng thêm hung manh manh thú. Nhưng hung manh hơn nữa manh thú cùng tinh linh so ra cũng vẫn là cặn bã. Nói chung, tinh linh không cần ăn thịt. Tinh linh thanh nén, trưởng thành, hoàn cảnh sinh hoạt, cùng phổ thông sinh vật so ra, cơ hồ là hai cái lẫn nhau không liên quan vòng tròn. Thẳng đến Long Quốc đầu bếp, cho Hùng Vương Sơn các tinh linh mở ra thế giới mới. Tại cất đặt nguyên liệu nấu ăn địa phương đi lòng vòng, Tô Hạo rốt cục gặp được một chút quen thuộc bình bình lọ lọ. Tỷ như quả ớt tương, tương vừng, hắc hổ tiêu, cây thì là phấn vân vân vân vân, những này liền đều là Long Quốc trợ giúp gia vị. Tô Hạo bắt đầu lo lắng cho mình mang đồ vật không đủ. Xem xét, yên tâm. Hắn mang nơi này đều có. Hắn không mang, nơi này cũng có. Rất tốt, mục tiêu là chinh phục mấy chục con tinh linh dạ dày. Nguyên liệu nấu ăn khu, Tô Hạo còn gặp được những tuyển thủ khác. Một người là hai tên đại sư cấp một trong. Chọn lựa thủ pháp phi thường lão luyện, đối những cái kia cổ quái kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn, tựa hồ cũng có thể nhận ra không ít. Bộ dáng giống như là kiêm chức đầu bếp. Tô Hạo cho hắn tiêu bên trên cường lực người cạnh tranh nhãn hiệu. Một người khác, niên kỷ cũng so với hắn lớn, là cái thanh niên, nên đã tốt nghiệp đại học. Vẫn là cái chính thức dục linh sư. Thanh niên ánh mắt luôn luôn rơi trên linh ngọc, nhưng ở nhìn về phía những cái này nguyên liệu nấu ăn lúc, lại lộ ra rất chần chờ. Hiển nhiên, hắn không nhận ra bao nhiêu. Đại sư cấp ngự linh sứ Trần Minh thấy một lần, yên tâm. Ba người chúng ta là trực tiếp nhất cạnh tranh quan hệ. Nhưng hai bọn họ dù sao cũng là người trẻ tuổi, đối thế giới mới hiểu rõ kém xa ta. Đặc biệt là, hắn nhìn về phía Tô Hạo. Cái này hậu sinh như thế nào ưu tú, hắn là nghe nói. Nhưng chỉ là cái sinh viên năm nhất, thế giới mới giã ngoại rất có thể đều chưa từng sinh ra. Làm sao có thể phân biệt những cái kia cổ quái kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn? Dựa vào linh ngọc, ngọc phấn phần món ăn cũng cần gia nhập tài liệu khác, phương diện khác. Đều đi tới chế biến thức ăn khu, ai còn không phải cái dục linh sư đâu. Hắn đem hai người uy hiếp hoạch rơi, ánh mắt nhìn về phía trước mặt từng loại nguyên liệu nấu ăn, không đội không chậm địa cầm. Trần Minh trong đầu đã có một bộ hoàn chỉnh mạch suy nghĩ. Hắn vươn tay, bỗng nhiên dừng lại, khóe mắt quét nhìn đến một bên. Nhìn thấy cái kia gọi Tô. Tô Hạo học sinh, chân chu điệu cầm lên từng loại nguyên liệu nấu ăn, linh ngọc. Đây là tại làm bữa. Không, vân vân. Hắn trông thấy Tô Hạo ở bên trái chọn lấy mấy thứ, liền đi hướng phía bên phải, mười phần có mục đích tính địa chạy về phía nào đó dạng nguyên liệu nấu ăn. Căn bản không phải loạn cầm một trận bộ dáng. Những này nguyên liệu nấu ăn tựa hồ quả thật có thể rất tốt phối hợp. Không có khả năng, hắn trước kia chẳng lẽ tiếp xúc qua những tài liệu này sao? Coi như tiếp xúc qua, hắn chẳng lẽ còn có thể giống như ta, có vài chục năm phong phú kinh nghiệm. Tô Hạo, đương nhiên là không có. Hắn cầm mấy thứ, sau đó lại liếc về phía bảng. Nhờ vào Hùng Vương Sơn cung cấp các loại nguyên liệu nấu ăn cũng rất cao cấp, có thể trên bảng hiện hiện. Thất thải đằng quả, từ thất thải đằng mạn bên trên hái xuống, thuộc tính phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi trái cây, tinh linh sau khi phục dụng có ích lợi rất lớn, cùng ít phối hợp hiệu quả càng tốt, cụ thể như sau. Ghi chú, thất thải đằng mạn kết xuất 7 viên trái cây về sau, liền khô héo suy vong. Sinh nhật hoa, chỉ có thể ở ánh nắng thịnh nhất giữa trưa ngắt lấy, trải qua thủ đoạn đặc thù điều phối sau phục dụng, có thể tăng lên tinh linh hỏa diễm nhiệt độ. Nhưng nhiều lần dùng ăn, Tô Hạo nhìn xem trông mà thèm, nhìn xem nghĩ chảy nước miếng, cũng không phải cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể trên bảng hiện hiện. Quá kém, hắn không muốn. Xem không hiểu, hắn cùng lắm thì không cầm. Chọn lựa hoàn tất về sau, liền mượn dùng Hùng Vương Sơn đầy đủ hết công trình bắt đầu chơi đùa. Vậy sẽ chỉ nói tiếng người đầu bếp bạo quân hùng, nhìn đều không ngừng gật đầu. Trần Minh cùng một cái khác không có danh tự diễn viên quần chúng tuyển thủ, một nhìn áp lực lớn hơn. Quái vật gì a hắn? Tại tám tên người cạnh tranh thi triển thủ đoạn đồng thời, Hùng Vương Sơn đại khách sảnh, từng cái hùng bưng lấy chứa trái cây rượu ngon đĩa đi tới. Có lần đầu tiên tới Hùng Vương Sơn đại lão, xem xét vài lần, cảm giác bất luận từ góc độ nào nhìn, đều có loại nồng đậm cảm giác quen thuộc. Nha. Bọn hắn tưởng tượng, cảnh tượng trước mắt tựa hồ cùng một ít truyền hình điện ảnh đoạn ngắn có chút tương tự. Những này hùng đại khách phương thức nhìn, cũng là học được từ Long Quốc một ít truyền hình điện ảnh. Long Quốc cho Hùng Vương Sơn cung cấp máy tính, bên trong ngoại trừ trò chơi, tự nhiên cũng có vô số truyền hình điện ảnh, anime, tiểu thuyết. Đương nhiên, như là sách giáo khoa, sử học các loại thư tịch, hoặc tương quan video, kia đều không có. Trong máy vi tính chứa đồ vật đều lấy giải trí làm chủ. Các ngươi nói, ai có thể nổ đến thứ nhất? Ồ Thiên Vương cười nói, ánh mắt nhìn về phía tóc trùng Thiên Lục Thiên Vương. Lục Thiên Vương tối nghiêm mặt, hừ một tiếng, người nào không biết ngươi kia tâm tư, nhưng ngươi tiểu sư đệ kia cũng không thấy có thể cầm thứ nhất, muốn ta nhìn, số phiếu nhiều nhất người hẳn là sẽ là Trần Minh. Ồ Thiên Vương nghĩ nghĩ, lạ thường không có phản bác. Hắn cũng không quá cho rằng Tô Hạo có thể đoạt được tối cao phiếu. Luận kinh nghiệm, luận thủ đoạn, lớn tuổi một đời Trần Minh, so Tô Hạo muốn phong phú rất nhiều. Nhưng chỉ cần so Lục lão quỷ học sinh mạnh, cho nghiền ép lên đi. Ô Thiên Vương liền rất vui vẻ. Ừm, vẫn là phải tận lực tranh thủ cao phiếu. Về sau tìm kiếm tinh linh khế ước, có cái bất thành văn quy tắc. Đương hai người đồng thời nhìn chúng một con tinh linh lúc, ai đến phiếu cao, ai có ưu tiên câu dẫn. Nếm thử quyền. Từ giữa trưa đến tối, lại đến suốt đêm. Tô Hạo dùng tự mình sáng chế tô thức phần món ăn, thu hoạch không ít hùng tộc tinh linh khen ngợi. Nhiều như vậy đầu hùng ăn đều nói xong, coi như bọn chúng bên trong chỉ có 1/3, 1/4 bỏ phiếu, cũng có thể vững vàng cầm tới 20 phiếu. Đại sư cấp ngự linh sứ Trần Minh đem chế biến thức ăn ra mỹ thực cho những cái kia hùng tộc tinh linh nhấm nháp về sau, cũng thu hoạch không ít khen ngợi. Xem thường Tô Hạo người trẻ tuổi kia, nhưng ta từ mỹ thực cùng mấy cái khác phương diện tới tay, số phiếu cũng sẽ không ít. Lôi ngục khu tu luyện, có được từ điện chi dược đại sư cấp ngự linh sứ Vương Ngũ, đối lôi hệ tinh linh như thế nào vận dụng lôi đỉnh tu luyện, có phi thường kinh nghiệm phong phú. Hắn ngay tại cho một chút cồn cồn thú, điện quang hùng chỉ điểm. Đáng tiếc, một ngày thời gian tu luyện rất khó hiệu quả nhanh chóng, Hùng Vương Sơn hùng tộc tinh linh cũng thật sự là, hoặc là trầm mê mỹ thực, hoặc là trầm mê máy tính. Ghê tởm, cũng không biết ta có thể hay không cầm tới 20 phiếu. Hỏa liệt điểu học sinh tuyệt không nhận thua. Võ Hàng đã bỏ đi ngự linh liên minh trò chơi, từ là tinh linh liền lên 100 tầng tới tay, rốt cục hấp dẫn đến một chút loài gấu. 20 phiếu, nhất định phải cầm tới. Lúc này, Điệp Tiểu Điệp đã không còn cùng hùng tộc tinh linh năm liên đối mở hắc, bởi vì đại danh của nó dần dần truyền ra. Bất luận cái nào một con gấu đều muốn theo nó tổ đội. Điệp Tiểu Điệp suy nghĩ một hồi, cảm thấy hành hạ người mới cũng không có gì ý tứ, liền làm lên nó nghề cũ. Điệp Tiểu Điệp lớp học nhập học nha. Bọn chúng đã đổi địa phương, đi tới một gian nhiều truyền thông phòng học bên trong. Điệp Tiểu Điệp bay múa giữa không trung, máy tính liền lên phía sau to lớn chiếu phim màn hình. Nhìn xuống đi, từng cái bạo quân hùng, lôi đình báo hao, la hán hùng miêu, từng dãy ngồi chồm hổm ở chỗ ấy. Để bảo đảm tất cả tinh linh đều có thể trông thấy, Điệp Tiểu Điệp còn để dáng lùn tinh linh ngồi hàng phía trước, người cao ngồi xếp sau. Nó tiếp lấy bắt đầu giảng bài. Giảng không chỉ là ngự linh liên minh trò chơi, còn có cái khác. Thì như một cái là hùng đệ liền đến chặt ta trò chơi. Lại cho hùng tộc bằng hữu để cử không ít phim, anime, tiểu thuyết. Thì như nó viết quyển kia. Cô ấy. Nó có chút tiếng đối. Hùng Vương Sơn mạng lưới là khu vực lưới. Nhìn tiểu thuyết cũng là đồ lậu tiểu thuyết, không thể cho nó gia tăng thu nhập. Cô ấy. Nó tự hỏi, giảng bài không có ngừng. Một mực giảng đến ngày thứ hai. Ở giữa, nó mang theo tân thu lấy được mê đệ mê muội nhóm đánh mấy cục trò chơi. Không ít trước kia trầm mê mỹ thực, hoặc đợi tại tu luyện khu hùng tộc tinh linh, nghe được tin tức cũng nhao nhao gia nhập vào. Có hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt truy tinh dạng. Có bị nó kỹ thuật tin phục, ôm đùi cầu mang. Fan hâm mộ giá trị không ngừng gia tăng. Rốt cục, thời gian đi tới giữa trưa ngày thứ hai. Rất nhiều thiên vương, chuẩn thiên vương các đại lão đi vào trước đại điện trên quảng trường. La Hán Hùng Miêu trưởng lão tiến lên, miệng có chút mở lớn, "Ô, dê, dê." Thanh âm xa xa truyền ra. Không bao lâu, liền có từng cái hùng tộc tinh linh từ quán nét đại điện hoặc cái khác trong kiến trúc đi ra. Tham dự hàng năm chỉ có một lần bỏ phiếu hoạt động. Tô Hạo chờ 8 tên tuyển thủ cũng làm xong mình chuyện nên làm, đến sớm chỗ này chờ kết quả cuối cùng. Hô. Lúc này, Mê Mộng Điệp bay tới, rơi xuống đỉnh đầu hắn. Tô Hạo có một ngày không gặp, đang muốn hỏi chút gì, La Hán Hùng Miêu trưởng lão liền mở miệng. Chương 170, khẳng định là bởi vì ta không có gì sánh kịp mị lực. La Hán Hùng Miêu trưởng lão nói là tiếng người. Nó nhìn về phía đám kia Hùng Vương Sơn tinh linh, các ngươi có 5 phút thời điểm cân nhắc, sau đó tại trên ván gỗ vạch ra nhận đồng nhân loại đồ án. Đại bộ phận tinh linh đương nhiên là không biết chữ, cũng không biết đếm được. Nhưng Tô Hạo đằng sau có một khối to lớn tấm ván gỗ, phía trên dùng hùng móng vuốt hoạch xuất ra một vòng tròn vết tích. Đại biểu cho hắn, có tuyển thủ đằng sau là một đầu tuyến, có là cái ít. Để Tô Hạo khẽ lắc đầu. Hùng Vương Sơn tinh linh trình độ văn hóa nhìn rất có hạn. So sánh phía dưới, liền ngay cả ngốc đầu quạ cùng biết chữ có hạn nhị cấp lân, đều muốn so với cái kia ngu ngơ hùng cẳng có văn hóa tố dưỡng. Không đến nỗi ngay cả số lượng cũng sẽ không số. Quả nhiên mình cho tinh linh an bài 9 năm giáo dục cơ sở là cái phi thường lựa chọn chính xác. La Hán Hùng Miêu trưởng lão ba lạp giống lên một đồng nói: các ngươi chỉ có thể đồng dạng cái đồ án, hoặc hai cái coi là vô hiệu, cũng có thể không hoạch. Tốt, hiện tại mỗi cái hùng nhận lấy tấm ván gỗ. Mấy cái La Hán Hùng Miêu ôm một đống có nửa khối cánh cửa lớn như vậy tấm ván gỗ, đưa cho những cái kia chuẩn bị tham dự bỏ phiếu hùng. Đi theo trận hùng so ra, chuẩn bị tấm ván gỗ số lượng tựa hồ hơi ít. La Hán Hùng Miêu trưởng lão đã nhìn ra, dùng nó phong phú lịch duyệt cùng đại não vận chuyển tốc độ, cấp tốc đếm ở đây hùng cùng tấm ván gỗ. Liền mở miệng, chỉ nhìn náo nhiệt không muốn bỏ phiếu, liền đứng qua một bên, đừng lĩnh tấm ván gỗ. Nhưng chạy một bên xem náo nhiệt hùng ý nguyên không nhiều. La Hán Hùng Miêu trưởng lão cảm thấy kỳ quái. Những năm qua có chừng 100 đầu hùng coi như nhiều. Bỏ phiếu khâu không phải nhất định phải tham dự, rất nhiều hùng căn bản không để ý tới. Chơi đùa tiếp tục chơi đùa đồ ăn tiếp tục chơi đùa đồ ăn. Có quá trầm mê đều không rõ ràng nhân loại đến nơi này sự tình. Nhưng hôm nay sao lại ra làm gì nhiều như vậy hùng? La Hán Hùng Miêu trưởng lão buồn bực, nó chuẩn bị tấm ván gỗ cũng không đủ. Đành phải để cái khác hùng chạy dưới núi, bổ mấy cây đại thụ vận chuyển lên. Trên núi, kia không thể bổ, bổ liền thành chọc vương núi. Bọn chúng Hùng Vương Sơn một mạch, cũng hiểu được bảo vệ môi trường. Đến một lần, chính là mười mấy phút đồng hồ trôi qua. Dẫn tới tấm ván gỗ, không có dẫn tới tấm ván gỗ, một đám hùng nói nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tuyển thủ vị trí. Tô Hạo cảm giác là đang nhìn hắn, không khỏi sờ lên cái cằm, suy nghĩ, ta quả nhiên là trong đám người nhất tịnh tự ạ. Thừa dịp đứng không, hắn một lần nữa chọc chọc Mê Mộng Điệp, hỏi liên quan tới bỏ phiếu sự tình. Cô ấy, cái gì? Ngươi nói ngươi không chỉ có kéo phiếu, còn để cái khác hùng bang bận bịu bỏ phiếu. Cô ấy, ngươi còn nói ngươi lại song thu một phiếu mê đệ mê muội. Cô ấy, nó nhẹ gật đầu, một bộ nhanh khen ta á tử. Nhưng Tô Hạo cảm thấy không tinh linh. Nơi này là chỗ nào? Là Hùng Vương Sơn. Đại bộ phận hùng là tương đối khờ, nhưng này chút sống mấy trăm năm hơn ngàn năm đại lão hùng, thật không đơn giản. Chính hắn chơi đùa tô thức tinh linh mỹ thực, cũng vẹn vẹn đạt được con kia bạo quân hùng đấu bếp khen ngợi. Đại lão hùng phía trước, không ít hùng tộc tinh linh cũng có siêu phẩm cấp, làm sao có thể bị tiểu gia hỏa tin phục? Mặc kệ, dù sao 20 phiếu khẳng định đủ, phía dưới nên suy nghĩ một chút, muốn lựa chọn con nào tinh linh khế ước. Tô Hạo suy nghĩ, bắt đầu dùng bảng dần dần thẩm tra tinh linh tin tức. Đáng tiếc tinh linh quá nhiều, tư chất cái gì cũng không phải bày ở ngoài sáng viết đỏ cam vàng lục thanh lam tử hoặc SSSE, cần hắn cẩn thận nhìn, thấy có chút hoa mắt. Rốt cục, kia bên cạnh La Hán Hùng Miêu nhóm dùng móng vuốt đánh ra từng khối tấm ván gỗ, cho phân phát xuống dưới. Gấu trúc trưởng lão dừng một chút mở miệng, bắt đầu vẽ lên các ngươi công nhận nhân loại, sau đó đem tấm ván gỗ giao lên. Một đám to to nhỏ nhỏ hùng tộc các tinh linh, dùng móng vuốt tại phủ đi. Một lát sau, kia mấy cái La Hán Hùng Miêu đem tấm ván gỗ đều thu lại, đống đến gấu trúc trước mặt trưởng lão. La Hán Hùng Miêu trưởng lão nhìn về phía Hùng Thiên Vương bọn người, chúng ta bắt đầu thống kê, mời Hùng Tiên Sinh làm công chứng viên. To con Hùng Thiên Vương gật gật đầu tiến lên. Hắn đôi khâu giả quen thuộc, biết được hỗ trợ thống kê, để phòng ngừa Hùng Vương Sơn tinh linh toán thuật không tốt, tính toán ra sai. Tô Hạo chờ 8 tên tuyển thủ đứng tại khác một bên. Võ Hàng hướng hắn xem ra, trong ánh mắt mang theo không chịu thua. Tên kia 16-17 tuổi tiểu cô nương nhìn có chút khẩn trương, lòng tin chẳng phải đủ. Còn có 3, 4 người cũng giống vậy, không có thông đồng đến đủ nhiều hùng. Nhìn qua La Hán Hùng Miêu trưởng lão chỗ ấy, bọn hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Rốt cục, La Hán Hùng Miêu trưởng lão cầm lên khối thứ nhất tấm ván gỗ, quay đầu nhìn về phía 8 tên tuyển thủ phương hướng, so sánh đồ án. Mở miệng, Tô Hạo một phiếu. Nó cầm lấy khối thứ hai, mắt liếc, Tô Hạo hai phiếu. Lại cầm lấy khối thứ ba, Tô Hạo ba phiếu. Võ Hàng khẩn trương, hắn liên tiếp nhìn về phía Hùng Bảy, rất muốn biết những cái kia cùng hắn cùng nhau chơi đùa là tinh linh liền lên 100 tầng hùng, có hay không đem phiếu đầu cho hắn. Đáng tiếc hùng tộc tinh linh quá nhiều, dáng dấp lại không nhiều, hắn nhận không ra. Lúc này, cầm lên khối thứ 4 tấm ván gỗ La Hán Hùng Miêu trưởng lao rốt cục dừng một chút, lại nhìn phía tuyển thủ bên này. Tựa hồ tại so sánh đồ án, là những người khác phiếu đi. Không ít người thầm nghĩ. Chỉ thấy La Hán Hùng Miêu trưởng lao đem tấm ván gỗ đưa cho Hùng Thiên Vương nhìn một chút, Hùng Thiên Vương giống nhau là lắc đầu. Gấu trúc trưởng lão mở miệng, ai hoạch? Loạn thất bắt tao, vô hiệu phiếu. Võ Hàng, từng khối tấm ván gỗ bị thống kê. Tô Hạo đến số phiếu, từ vị trí lên cao đến 2 chữ số, tăng lên nữa đến 3 chữ số. Còn lại tuyển thủ mở bức, đặc biệt là Võ Hàng cùng Trần Minh. Bọn hắn năm chắc là rất cao, những cái kia hùng từng cái lời thề son sắt, nói cho bọn chúng bỏ phiếu. Kết quả đây, Tô Hạo hơn 100 phiếu, Võ Hàng 3 phiếu, Trần Minh 4 phiếu. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành màu đỏ tím? Đều là một đám lừa đảo hùng. Mấy tên Thiên Vương, Chuẩn Thiên Vương đại lao cũng có chút ngộng. Hùng Thiên Vương cũng thế. Bọn hắn lặp đi lặp lại so với, phát hiện thống kê xác thực không có suất sai lầm. Tô Hạo đồ án cũng không phải dễ dàng nhất vẽ. Vậy tại sao sẽ có khổng lồ như vậy chênh lệch? Tổ Thiên Vương đều không thể lý giải. Hắn tự nhận đã hiểu rất rõ Tô Hạo, nhưng lúc này, y nguyên cảm thấy tiểu sư đệ trên thân bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Đơn giản. Châu Bia. Tổ Thiên Vương rất hài lòng, hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, dù sao Châu Bia liền xong việc. Lúc này, Tô Hạo cũng có chút khó có thể lý giải được. Bị ta ném cho ăn qua hùng, hẳn là cũng liền 70, 80 con a. Có không ít hùng là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng. Tô Hạo suy tư nửa ngày, ra kết luận, những này hùng nhất định là bị ta không chỗ sắp đặt mị lực hấp dẫn. Dù sao ta đẹp trai như vậy, mị lực liền xem như bước giống loài, cũng là hợp tình hợp lý mà. Huống chi những cái kia hùng ánh mắt, liên tiếp hướng chỗ này xem ra. Phá án. Cô ấy. Điệp Tiểu Điệp chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi, cũng gãi gãi tóc của hắn. Tô Hạo mới ý thức tới mình đỉnh lấy một con bướm. Đầu tạm ngừng một lúc sau bỗng nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút. Mã tắt thẻ. Ánh mắt hắn bên trên rời. Liếc nhìn Mê Mộng Điệp, lại nhìn mắt xa xa hùng. Thẳng tắp nhìn một lúc sau, cho ra một cái để hắn có chút không thể nào tiếp thu được kết luận. Những cái kia hùng vậy mà là đang nhìn Mê Mộng Điệp. Nhưng bướm cùng hùng cũng không phải một cái giống loại a. Chẳng lẽ manh độn so đẹp trai độn càng có ưu thế? Cũng có thể là bởi vì tiểu gia hỏa là tinh linh. Cô ơi. Điệp Tiểu Điệp bất mãn kêu gọi. Nó cương điệu, nó dựa vào là kỹ thuật, mới không cần bán manh cô ơi. Bỏ phiếu thống kê kết quả để không ít người không thể nào tiếp thu được. Tô Hạo, 349 phiếu. Những người khác, cộng lại cũng liền 20 mấy phiếu. Vì cái gì ít như vậy? Tô Hạo đã phá án. Mấu chốt ở chỗ bỏ phiếu trước kia mười mấy phút. Đại bộ phận mê đệ mê muội hùng, đem kia một số nhỏ, lúc đầu dự định bỏ phiếu cho những người khác hùng, trực tiếp liền cho đồng hóa. Dù sao bỏ phiếu nha. Mới tiếp xúc một ngày nhân loại, quan hệ chẳng lẽ còn có thể so sánh hùng tộc các huynh đệ tỷ muội sắt? Đương nhiên là bán cái hùng tình. Võ Hàng, Trần Minh bọn người còn tại một bước. Có cái không có danh tự tuyển thủ bỗng nhiên nói, ta giống như nhìn thấy, hắn Mê Mộng Điệp chơi game lúc, đằng sau vây quanh thật là nhiều hùng. Tiểu nói này, Võ Hàng cũng có ấn tượng. Bắt đầu nhìn thấy có một nơi, vây quanh từng vòng hùng, giống lấp ký tưởng, hắn lúc ấy không nhìn thấy bên trong là cái gì tinh linh, cũng không để ý. Về sau, khi đi ngang qua một cái phòng lớn lúc, lại gặp được rất nhiều hùng ngồi hàng cảnh tượng. Chẳng lẽ? Hắn nhìn lại. Trần Minh cũng nhìn về phía Tô Hạo, trong mắt của hắn tràn đầy rung động cùng khó có thể tin, cũng đang suy tư. Một lát sau, thì ra là thế, ta hiểu được. Hắn nói, điều phối tinh linh phần món ăn chỉ là Tô Hạo chướng nhãn pháp, hắn mục đích thực sự là vì hiểm hộ con kia tinh linh. Rất có thể. Võ Hàng tiếp lời, ta nhìn thấy Tô Hạo Hỏa Nhung Nha cùng Thủy Vân Mã đều đi theo, còn kỳ quái con kia Mê Mộng Điệp đi đâu, nguyên lai mê mộng điệp mới là hắn an bài sát chiêu. Lợi hại a. Những người khác nhao nhao cảm khái. Trong 8 người, được quan tâm nhất đích thật là Tô Hạo. Không ít người đều chú ý tới Tô Hạo động tác. Trần Minh tại ném cho An Tinh Linh lúc, còn tận lực cùng Tô Hạo dịch ra, lại không nghĩ rằng, ngươi người sư đệ này, xác thực không tầm thường. Lục Thiên Vương cảm thán nói, so ngươi năm đó mạnh hơn nhiều. Ô Thiên Vương, hắn hừ hừ nói, ta đã sớm liệu đến, tại chúng ta Kình Đảo Đại học khai giảng sơ khiêu chiến khâu, tiểu Tô liền dùng tương tự sách lược, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều tại hắn kế hoạch bên trong, dù là ngoài ý muốn nổi lên, tiểu Tô cũng có vô số chuẩn bị ở sau có thể lên ngủ. Không hổ là sư đệ của ta, ta không phủ nhận, hắn xác thực muốn so năm đó ta mạnh lên một chút như vậy. Hùng Thiên Vương đều liên tiếp hướng Tô Hạo nhìn lại. Có thực lực, nhưng không làm bừa, mà là dùng nhỏ nhất đại giới lấy được phong phú nhất thành quả, hảo hảo bồi dưỡng, đợi một thời gian hắn chính là liên minh lương đống, mà lại, cho dù là lấy ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi, hắn cũng không bởi vậy tự mãn, y nguyên vẫn là bộ kia lạnh nhạt, lại mang theo tự tin biểu lộ. Hắn rất không tệ, ta rất thưởng thức. La Hán Hùng Miêu trưởng lão đồng dạng nhẹ gật đầu. Vô luận là người hoặc hùng, mấy cái này đại lão đều không chút nào keo kiệt mình khen ngợi. Hùng Thiên Vương tán thưởng về sau, lại phạm vào khó, hắn nhìn về phía La Hán Hùng Miêu, trưởng lão ngươi nhìn, Tô Hạo qua thí luyện, nhưng những người khác làm sao bây giờ? Nhưng cho tới bây giờ không có năm nào, cuối cùng chỉ có một người khế ước tinh linh. Chương 171, bà con gấu nhỏ. La Hán Hùng Miêu trưởng lão trầm ngâm một hồi. Lúc đầu nha, dựa theo quy tắc, hôm nay cũng chỉ cho Tô Hạo một người cơ hội, Long Quốc cũng không tốt nói cái gì. Nhưng Tô Hạo ưu tú, nó rất thưởng thức. Hùng Vương Sơn tinh linh có thể đi theo dạng này ngự linh sứ, nó rất hài lòng. Không chừng vài chục năm hai mười mấy năm sau, hôm nay bị khế ước hùng con non, liền mạnh hơn nó. La Hán Hùng Miêu trưởng lão tâm tình rất tốt. Thế là nó mở miệng, đã như vậy, lại cho những người khác một cái bỏ phiếu cơ hội. Nó giống lên vài tiếng, lại bắt đầu vòng thứ hai bỏ phiếu. Dùng chính là ban đầu tấm ván gỗ, hoặc có Tô Hạo đồ án những cái kia, lật đến mặt sau khắc họa, cũng sẽ không làm hỗn. Vòng thứ hai, rất nhiều hùng liền không có tham dự. Thống kê tấm ván gỗ ít, kết quả cũng rất mau ra lô. Trần Minh, Võ Hàng, Vương Ngũ, Mục Hinh Tuyển, hai tên đại sư cấp ngự linh sứ, Hỏa Liệt Điểu Đại học Võ Hàng, cùng tên kia 16-17 tuổi tiểu cô nương, không nghĩ tới lại là nàng qua thí luyện. Tô Hạo đi dạo Hùng Vương Sơn, không ngừng dùng bảng tra xét mỗi một đầu hùng tin tức. Quá nhiều, quá loạn. Rất nhiều tinh linh không ngừng di động, biểu hiện trên bảng ô biểu tượng lại cơ bản đồng dạng. Như thế tìm xuống dưới không được. Hắn nghĩ nghĩ, gọi lại đang chuẩn bị đi mở hắc điệp tiểu điệp, hỏi, ngươi thấy thế nào? Cô ấy. Tiểu gia hỏa biểu thị bao trên người nó. Nó bay nha bay, một lát sau tìm tới mười mấy đầu gấu nhỏ. Có cồn cồn thú, ngoạn ngỗ hùng, hùng miêu bảo bảo. Đều là điệp tiểu điệp coi trọng nhất mê đệ mê muội. Cô ấy. Nó chỉ mở to manh manh mắt to hùng miêu bảo bảo, gọi vào. Đang nói cái này một cái tay nhanh nhanh. Còn nói một con kia năng lực lĩnh ngộ mạnh. Cuối cùng nói con kia cho đồ ăn vặt nhiều nhất. Cái gì cùng cái gì a? Tô Hạo nâng chán, hắn quả nhiên liền không nên đối tiểu gia hỏa ôm quá ngón cái nhìn. A. Chờ chút. Hắn thuận tay ấn mở con kia hùng miêu bảo bảo tin tức. Đời thứ 3 tinh linh. Nắm giữ mấy thức tuyệt chiêu. Có tử đạn quyền, xúc lực quyền, không khí quyền, vô ảnh quyền, kim quang trảm. Là chỉ quyền pháp phi thường xuất sắc hùng miêu bảo bảo. Hùng miêu bảo bảo là kim thuộc tính, lại tinh thông quyền pháp, hoàn toàn có thể nuôi dưỡng thành một con chính diện năng lực công phá cường hãn vô cùng tinh linh. Mà lại nó phương diện quyền cước thiên phú phi thường xuất chúng, nhất định có thể học được không ít phương diện quyền cước áo nghĩa. Quyền cước áo nghĩa, bởi vì có không ít từ nhân loại võ thuật, cách đấu diễn hóa mà đến, có thể học tập rất nhiều. Chờ nó tiến hóa thành La Hán Hùng Miêu, chính là một con siêu cấp bạo lực hùng. Tô Hạo lại nhìn về phía con kia ngoạn ngỗ hùng. Trọng lực thiên phú sao? Con kia ngoạn ngỗ hùng thế mà lơ lửng ở giữa không trung lăn lộn, lăn qua lăn lại, nhìn xem liền cùng cái khác hùng khác biệt. Bình thường trọng lực tuyệt chiêu chỉ có thể dùng tại gia tăng trọng lực, hạn chế địch nhân bên trên. Nhưng cái này ngoạn ngỗ hùng trọng lực tuyệt chiêu đã điểm tới trưởng khống một cấp, vận dụng 10 phần thuần thục, dù là tương lai tiến hóa thành bạo quân hùng, là cái cự vô phách, cũng có thể dùng trọng lực tuyệt chiêu trôi nổi. Cái khác bạo quân hùng vô luận như thế nào huấn luyện, có thể làm được, cũng ít lại càng ít. Cứ việc, Tô Hạo tại nhìn thấy ngoạn ngỗ hùng chung quanh tung bay đồ ăn vặt lúc, liền nghĩ đến, cái này ngoạn ngỗ hùng trọng lực tuyệt chiêu tinh như vậy thông, chỉ sợ là vì có thể đang ăn đồ ăn vặt lúc, thuận tiện điểm. Hắn có chút ý động. Nhưng nghĩ nghĩ lơ lửng cùng bạo quân hùng cũng không phải rất dự. Tiếp tục xem hướng cái khác tinh linh. Lúc này, những người khác cũng đang chọn tuyển tinh linh. Con kia lơ lửng ngoạn ngỗ hùng, đồng dạng đưa tới chú ý của bọn hắn. Chỉ là, bọn hắn tại nhìn thấy Tô Hạo về sau, lại yên lặng đi ra. Ai bảo Tô Hạo là tối cao phiếu người đâu? Ngoạn ngỗ hùng, hùng miêu bảo bảo, cuộn cuộn thú. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, đang cùng điệp tiểu điệp mở hắc con kia cuộn cuộn thú. Dựa theo tiểu gia hỏa thuyết pháp, đây chỉ là đạt được nó công nhận số 3 tiểu đệ. Đặc biệt có ngộ tính. Bắt đầu vẫn chỉ là nhập môn đẳng cấp cặn bã, tại nó dạy bảo dưới đã có tiếp cận siêu phàm đẳng cấp tiêu chuẩn. Điệp tiểu điệp rất hài lòng. Tô Hạo rất giật mình. Quân chủ cấp tinh linh hậu đại, không chỉ có như thế. Tinh linh, cuộn cuộn thú. Thực lực, nhập môn trung cấp. Tuyệt chiêu, 12 cái. Đặc thủ, lôi đỉnh điều khiển LV2. Cái khác, sơ lược. Nguyên tố điều khiển, không phải siêu phàm cấp tinh linh đặc hữu sao? Hắn tra một chút cái khác mấy cái ưu tú tinh linh thuộc tính. trong đó cũng có một dạng là quân chủ cấp hậu đại, nhưng đều không có nguyên tố điều khiển như thế cái năng lực. Cái này cổn cổn thú tại lôi thuộc tính phương diện thiên phú, chỉ sợ là bật học cấp bậc lôi hệ lực tương tác mát. Nó năng lực lĩnh ngộ tựa như Điệp Tiểu Điệp nói như vậy, phi thường xuất sắc, học được tuyệt chiêu so cái khác tinh linh càng nhiều. Tô Hạo đồng dạng ý động, hắn thân là một ưu tú ngự linh sứ, có thể cho tinh linh khai sáng ra rất nhiều hoàn toàn mới tuyệt chiêu, áo nghĩa, thậm chí bí truyền. Nhưng tiền đề cũng phải tinh linh có thể học được mới được. Nhìn xem lốc đầu quạ, tuyệt chiêu liệt diễm phong bạo cho tới bây giờ đều không có học được, hắn rõ ràng đã cho nguyên bộ, lại kỹ càng phương pháp huấn luyện, đó chính là lực lĩnh ngộ không được. Câm. Hòa Nhung Nha nghiêng đầu một chút, không rõ ràng cho lắm. Duy nhất để Tô Hạo do dự một điểm, chính là cái này cồn cồn thú quá thích chơi trò chơi. Có một con nghiện nét bướm đã rất phiền toái, lại đến một con nghiện nét hùng, chỉ sợ đội ngũ phong khí đều muốn làm hư. Cô ấy. Trước máy vi tính Điệp Tiểu Điệp bỗng nhiên xoay đầu lại, trực câu câu nhìn xem hắn, phảng phất là nghe thấy được hắn nói xấu. Tô Hạo ho khan một tiếng, quyết định: "Ô sư huynh, ngươi thấy thế nào?" Trưng cầu ý kiến nở tờ cờ Ô Thiên Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi nhanh như vậy liền vòng tốt mục tiêu, mà lại đều là quân chủ cấp hậu đại. Làm sao ngươi biết bọn chúng đời trước là quân chủ cấp? Tô Hạo đang muốn nói, chỉ thấy Ô Thiên Vương giơ tay lên, ngăn cản hắn. "Chờ một chút, không cần phải nói, ta đều hiểu." "Tô Hạo, ngươi minh bạch cái gì rồi?" Tóc trùng Thiên Lục Thiên Vương ngắm nhìn nơi xa, chính cùng hùng đám nhóc con hòa mình mê mộng điệp, cũng bừng tỉnh đại ngộ. "Thì ra là thế, ngươi đối tinh linh lý giải đã không cực hạn tại đối chiến, mà là vận dụng đến cực hạn." Tô Hạo càng buồn bực hơn. "Ta rõ ràng là dựa vào bất hắc. A Phi, dựa vào vượt mức bình thường nhãn lực, đánh giá ra kia ba con gấu nhỏ không hề tầm thường. Nhưng các ngươi lại là làm sao minh bạch?" Nhìn xem Tô Hạo mặt kia kinh nghi, Ô Thiên Vương cười cười, "Ngươi quá coi thường chúng ta, đều biết ngươi mê mộng điệp cùng Hùng Vương Sơn các tinh linh quan hệ không tệ, vậy ai là quân chủ cấp tinh linh hậu đại, không phải hỏi một chút liền biết sao?" "Nha." Tô Hạo minh bạch. Nguyên lai còn có như thế cái thao tác. Vì cái gì mình không nghĩ tới? Hắn lâm vào trầm tư. Quanh đi quẩn lại lại trở lại ban đầu chủ đề, "Ô sư huynh cảm thấy tuyển con nào tốt?" Ô Thiên Vương lắc đầu, nhìn dáng vẻ của ngươi, trong lòng hẳn là có quyết định, chính là muốn từ bỏ mặt khác hai con thiên phú tuyệt hảo tinh linh, không nợ à? Hắn dừng một chút, "Ngươi vẫn là đến kiềm chế một chút, kia mấy cái gấu nhỏ có lẽ cùng ngươi tinh linh quan hệ không tệ, nhưng chưa chắc liền sẽ cùng ngươi rời đi Hùng Vương Sơn. Cũng có chút tinh linh là nhớ nhà, huống chi Hùng Vương Sơn tinh linh trí tuệ đều tương đối cao." Trước khế ước tới tay lại nói, "Không được liền tranh thủ thời gian đổi một cái khác." Tô Hạo cảm thấy cũng thế, lập tức trở về đến quán net đại điện, tìm được ngay tại Lộc Chiến Điệp tiểu điệp đoàn đội. Chọc chọc mê mộng điệp, để nó hỏi một chút sát vách cồn cồn thú. "Cô ấy." "Ngao ngao ngao." "Cô ấy." Mê mộng điệp nhìn về phía hắn, ý là làm xong. "Tô Hạo." Hắn cảm giác vẫn có chút không tinh linh. Căn cứ thử một lần ý nghĩ, dùng lấy máu để thử máu khí lấy một giọt máu, dung nhập lôi hệ ngọc phấn về sau, lại đem ngọc phấn đưa đến con kia cồn cồn thú bên miệng. "Ngao." "Ngao ngao." Cồn cồn thú ngắm hắn một chút, liên đối ngọc phấn hộp đều nuốt xuống dưới. Dù sao nó đằng không xuất thủ tới bắt, lại đuổi theo sát đánh đoàn đi. Ngay tại một sát na này, Tô Hạo trong đầu một loại nào đó khế ước liên hệ thành hình. Cùng nhau đến, còn có bởi vì cồn cồn thú thực lực quá mạnh mà mang tới một cô áp lực, tác dụng tại trên linh hồn, để Tô Hạo cảm thấy có chút choáng. Chương 172, Hùng Vương Sơn tu luyện. Cồn cồn thú thực lực có nhập môn trung cấp. Khế ước lúc cần chiếm dụng lực lượng linh hồn là 25 điểm. Viễn siêu khế ước một con đấu sinh kỳ tinh linh cần 1 điểm. Nhưng đến hôm nay, tại ba con tinh anh cấp tinh linh trả lại dưới, Tô Hạo lực lượng linh hồn chuyển đổi số tròn giá trị khoảng chừng hơn 100. Là cái danh phủ kỳ thực tinh anh cấp ngự linh sứ. Dứt bỏ ba con lũ tiểu gia hỏa chiếm cứ linh hồn số định mức, trống không, cũng có 30-50 điểm. Lực lượng linh hồn dư xài, cho dù là không đủ, cưỡng ép khế ước cũng chính là một hồi suy yếu. Nếu như lực lượng linh hồn chênh lệch quá nhiều, cũng có khả năng dẫn đến khế ước thất bại. Nhiều nhất chừa chút máu mũi, hôn mê một hồi, cũng là vấn đề không lớn. Chỉ là, trực tiếp khế ước cấp độ nhập môn tinh linh, kia cô bỗng nhiên gia tăng linh hồn áp lực, để Tô Hạo có chút khó chịu. Ước chừng kéo dài mấy chục giây, kia từng đợt cảm giác hôn mê dần dần tối lui. Cùng trước mặt cồn cồn thú linh hồn liên hệ cũng biến thành mật thiết. "Ngao, ngao ngao." Nó quay đầu mắt nhìn, lại nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính đi. "Tô Hạo." Hắn đến cùng là nên nói, cái này cồn cồn thú tốt ngoặt, vẫn là Nghiện Nét Hùng đã không cứu nổi đâu. Tóm lại, chờ trở lại trường học, chuyện làm thứ nhất chính là muốn cho cồn cồn thú từ bỏ Nghiện Nét, chỉ là lôi điện liệu pháp giống như không được việc. Có lẽ là bởi vì Hùng Vương Sơn tinh linh tiếp xúc không ít Long Quốc văn hóa, đối Long Quốc cũng tương đối hướng tới duyên cớ. Hùng đám nhóc con đều rất tốt dụ dỗ, nhưng này chỉ rất bắt mắt lơ lửng ngoạn ngỗ hùng, lại không người có thể dụ dỗ thành công. Kia tựa hồ là một con rất lười gấu nhỏ, ngay cả đi đường cũng không nguyện ý, càng không muốn đi theo nhân loại ra bên ngoài chạy. Đến xuống buổi trưa, Tô Hạo cấm chỉ Nghiện Nét Hùng tiếp tục trò chơi, tại nó tội nghiệp ánh mắt bên trong dắt nó đi ra quán net đại điện. Hắn nhìn về phía những người khác, Trần Minh cùng võ hàng khế ước đối tượng là một con cồn cồn thú, một con hùng miêu bảo, đều là siêu phàm cấp tinh linh hậu đại. Tiểu cô nương Mục Hình Tuyền cũng khế ước chỉ thật không tệ ngoạn ngỗ hùng, bị nàng ôm vào trong ngực. Ngược lại là tên kia đại sư cấp ngự linh sứ Vương Ngũ, hắn không phải dục linh sư, vận khí cũng không ra thế nào địa, khế ước con kia cồn cồn thú cứ việc bề ngoài không tệ, nhưng chỉ là phổ thông đời thứ nhất tinh linh. Có thể đổi cái góc độ nghĩ, tại địa phương khác ngay cả chỉ hoang dại lôi hệ tinh linh cũng khó khăn tìm, có thể khế ước cồn cồn thú loại này hi hữu thuộc tính, tiến hóa hình lại rất cường lực tinh linh, cũng không kém. Dù sao, không phải ai đều có thể giống như hắn, có một đôi có thể trông thấy tinh linh ở bên trong con mắt. Đều khế ước hoàn tất à? La Hán Hùng Miêu trưởng lão từng bước một đi tới, nó ánh mắt đảo qua từng cái hùng con non, Tô Hạo nhà cồn cồn thú lập tức liền lẹn đến sau lưng của hắn đi. Tròn vo thân thể trốn ở hắn chân phía sau, nhưng này thân lông xù y nguyên có thể thấy rõ ràng. Lại là nó. Nhìn thấy La Hán Hùng Miêu trưởng lão mặt bên trên kinh ngạc cùng phức tạp, Ô Thiên Vương hỏi: "Trưởng lão, cái này cồn cồn thú, nó là ta một vị huynh trưởng hậu đại." Gấu trúc trưởng lão dừng một chút, nhưng nó tuổi thọ đi đến điểm kết thúc, dựng dục cái này cồn cồn thú về sau, nó liền trở về tự nhiên. Nó đi đến Tô Hạo trước mặt, một móng vuốt xốc lên con kia ngươi nhìn không thấy ta cồn cồn thú, nói với hắn: "Cái này hùng con non liền giao cho ngươi, nó tương đối ham chơi, đừng cho thiên phú của nó sao lãng đi." Tô Hạo: "Ngài cũng biết nó trò chơi thành nghiện a?" Hắn chỉnh trọng nhẹ gật đầu: "Yên tâm đi trưởng lão, ta bước đầu tiên là chữa khỏi nó nghiện nét, bước thứ hai là để nó trưởng thành là một đầu đỉnh thiên lập địa hùng." Hắn nhìn về phía bị dẫn theo cồn cồn thú, cho nó một cái ánh mắt. Tại nói với nó nghe rõ ràng chưa? Để cồn cồn thú một mặt một bước. Nho nhỏ trong đầu, đống nhiên sinh ra thật to dự cảm bất tường. Tô Hạo đống nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía trưởng lão hỏi: "Trưởng lão, ta có thể lưu mấy ngày, chờ nó tiến hóa sau lại rời đi sao?" Cồn cồn thú thuộc tính đã sớm thỏa mãn tiến hóa điều kiện. Nó là thân thể phát dục không đủ, nhưng cùng Tô Hạo khế ước về sau, có thể nhanh chóng trưởng thành, không cần mấy ngày liền có thể tiến hóa. Không giống hiện tại, bởi vì ở vào ban đầu hình thái, cồn cồn thú thực lực tăng trưởng ngược lại bị hạn chế. Gấu trúc trưởng lão sững sờ. "Có thể." Nó nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt càng thêm thưởng thức, lại đưa ra một tấm lệnh bài, cầm nó, có thể tiến về chúng ta Hùng Vương Sơn hơn mấy chỗ trọng yếu tu luyện chẳng địa. "Tô Hạo cảm ơn." Võ Hàng, Trần Minh các loại tuyển thủ, cùng các vị thiên vương, chuẩn thiên vương các đại lão, nhao nhao lên đường rời đi. "Ô sư huynh, kia cái gì? Thật có lôi đến làm cho ngươi nhiều bồi mấy ngày." Ô Thiên Vương đầy vô tình lướt qua mình nồng đậm tóc, "Ngươi là không biết, biến thành người khác muốn lưu ở Hùng Vương Sơn đều không cửa." Hắn chép miệng, ngoại trừ Hùng Thiên Vương, những người khác coi như thiên vương cấp, Hùng Vương Sơn cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi, có thể tới cũng liền hàng năm hiện tại, ngươi là không nhìn thấy, vừa rồi Lục lão quỷ biết được ngươi có thể lưu lại cái biểu tình kia. Đã gấu trúc trưởng lão cho ngươi lệnh bài, cũng không cần khách khí. Hùng Vương Sơn đồ tốt có rất nhiều là tại ngoại giới chân quý, nhưng Hùng Vương Sơn cũng không hiếm thấy. Mấy ngày nay an bài thật kỹ. Tô Hạo đương nhiên minh bạch. Tại Hùng Vương Sơn lưu thêm mấy ngày, cao hứng nhất là Điệp Tiểu Điệp. Cô ấy, nó đang muốn bay về phía quán net đại sảnh, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến cười lạnh. Một cái tay giữ lại cổ của nó. Cô ấy, đi, đi với ta tu luyện. Quy củ cũ, hoàn thành tu luyện ngươi liền có thể tự do hoạt động. Còn có ngươi, dừng lại. Đang chuẩn bị vụng trộm chạy đi cồn cồn thú đông nhiên cứng đờ. Bị Tô Hạo mang theo hướng trên núi đi. Đỉnh núi, cho Điệp Tiểu Điệp, ngốc đầu qua, nhị cấp lân đều an bài nhiệm vụ huấn luyện về sau, Tô Hạo mang theo cồn cồn thú tiếp tục đi lên. Gặp được hai con lôi đình bảo hao đóng tại một đầu đường nhỏ trước. Hắn lấy ra lệnh bài, thương lượng một phen sau được cho qua. Lại đi mấy trăm bước, trước mắt rộng mở trong sáng, có từng đợt tầm ầm, hoặc rầm rập thanh âm truyền đến. Lam tử sắc quang mang chiếu sáng trước mắt đất trống. Vô số lôi đình rơi đập, lôi hồ nhảy lên. Đem trước mắt đại địa đánh cho chân bóng như gương, tựa như tận thế. Nơi này là lôi ngục. Hùng Vương Sơn lôi đình bảo hao nhất hệ, trọng yếu nhất tu luyện chẳng địa, nơi trọng yếu đánh xuống, là đặc tù nào đó lôi đình, lam tử sắc bên trong có một chút như vậy ánh cam ẩn hiện. Chỉ cần có thể hấp thu đến một điểm, đối lôi hệ tinh linh liền có lớn ích lợi. Đi thôi, đi tiếp thu lôi đỉnh tẩy lễ. Cổn cổn thú nhìn về phía hắn, mắt ứa lệ, lập tức nhào lên ôm lấy chân của hắn. Dịu dít anh, dịu dít anh. Nó làm cho cái kia bị khuất. Rõ ràng nhận cái chơi đùa đặc biệt lợi hại đại tỷ đại. Rõ ràng có cơ hội đi Long Quốc. Vốn phải là gấp đôi khoái hoạt. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì biến thành tu luyện đâu? Lôi ngục thật là đáng sợ dịu dít anh. Tô Hạo thở dài. Lúc đầu, chờ sau khi trở về muốn cho ngươi mua cái máy tính. Giả mười mấy cái các ngươi chỗ này không có trò chơi, nhưng ta nghĩ nghĩ, vẫn là ngao, ngao ngao. Nó không anh, cũng không thấy đến ủy khuất, lập tức vô ngực, bước dài hướng lôi ngục. Tô Hạo, hiệu quả cũng quá tốt điểm. Chương 173, tiến hóa. Điện Quang Hùng. 23. Ầm ầm. Tô Hạo đứng tại lôi ngục bên ngoài, nhìn qua kia từng đạo tráng kiện như là thùng nước lôi đỉnh rơi đập. Cùng con kia, tại lôi ngục bên trong lộ ra vô cùng nhỏ bé béo đôn cồn cồn thú. Mấy phút sau, tốt, liền dừng ở chỗ này. Tiếng la cồn cồn thú đã nghe không được, Tô Hạo dùng khế ước liên hệ kêu gọi. Theo hắn lực lượng linh hồn không ngừng tăng trưởng, đến bây giờ, khế ước kêu gọi đã không còn là lúc linh lúc mất linh, chỉ ít vài trăm mét phạm vi bên trong đều có thể duy trì tại 5G tín hiệu. Coi như đem phạm vi mở rộng đến 2-3 ngàn mét, cũng có thể có cái 3G, 4G. Ngự linh sứ cơ trạm thành hình, đoàn chiến hệ thống mới có thể thành hình. Lôi ngục bên trong, một ngày, hai ngày, thời gian vội vàng. Cồn cồn thú thỉnh thoảng ra nghỉ ngơi một chút, lại đi vào, lại ra, lại bị đuổi đi vào. Trong lúc đó Hùng Vương Sơn đầu bếp đưa tới không ít đồ ăn, cũng có nhân loại ăn. Tô Đại Mỹ thực nhà biểu thị rất không tệ, mấu chốt là dinh dưỡng giá trị cao. Cho hắn ăn đã là cực kỳ phổ thông nguyên liệu nấu ăn, nhưng hắn y nguyên cảm giác thân thể có từng đợt ấm áp. Tinh lực dồi dào, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể nộ tuôn ra, phản phất có thể một quyền đấm chết một con trâu. Cho bốn cái tinh linh cung cấp đồ ăn thì càng cao cấp, nhất là cuộn cuộn thú lương thực. Tô Hạo nhìn biểu thị áp lực như núi, như thế một bữa liền chí ít giá trị 50 cái học phần. Tô Hạo rất hoài nghi, nếu không phải cuộn cuộn thú còn ở vào nhỏ yếu giai đoạn, Hùng Vương Sơn có thể cho nó ăn tốt hơn. Không hiểu cảm thấy có chút hư. Rõ ràng đáp ứng La Hán Hùng Miêu trưởng lão, muốn để hùng con non trở thành một con đỉnh thiên lập địa hùng. Nhưng nuôi không nổi làm sao bây giờ? Nuôi bốn cái tinh linh, coi như phổ thông ngọc phấn chi tiêu cũng rất cao. Tô Hạo vốn cho rằng, lên tinh linh đại học, đặc biệt là danh giáo về sau, mình có thể thoát khỏi dung tục tiền tài. Không nghĩ tới lại song thiếu. Hắn đơn giản tính toán một chút. Cải tiến công kích đến bây giờ, đã cung cấp không được mấy đồng tiền, cái khác mấy thức, mỗi tháng còn có thể mang cho hắn 2-30 vạn thu nhập. Thế nhưng là không đủ. Vẹn vẹn bốn cái tinh linh cao cấp ngọc phấn, liền không thôi. Trong trường học dục linh sư thân phận ngược lại không nổi tiếng, kiếm không được tiền. Đúng rồi, ta là Ngự Linh học viện, trung cấp dục linh sư giấy chứng nhận tư cách giống như có thể cầm 300 học phần, phải đem nó nhận. Nếu có thể thi đậu cao cấp dục linh sư, giống như trường học là ban thưởng 3000 học phần. Hắn suy nghĩ xuống, tấn thăng cao cấp dục linh sư, điều kiện một trong là phát biểu đầy đủ giá trị luận văn. Ta hẳn là đủ. Nhưng cái khác khảo hạch liền chưa hẳn. Lên đại học về sau, trừ bỏ qua thư viện thời gian, hắn cũng rất ít nghiên cứu dục linh sư một đạo. Hắn đối tinh linh nghiên cứu, kiến giải không đủ tất cả mặt. Hiện tại thi cao cấp, trong lòng không chắc. Chẳng lẽ lại, đến thừa dịp làm nhiệm vụ rời trường về điểm thời gian này, kiếm thu nhập thêm. Thế nhưng kiếm không có bao nhiêu. Ngày thứ ba, lôi ngục bên trong cồn cồn thú có biến hóa, có thể tiến hóa. Có lôi ngục như thế một chỗ đặc thù hoàn cảnh, tiến hóa cơ hồ không cần vật liệu. Lôi hệ thuộc tính tinh hoa, tại cồn cồn thú hấp thu lôi đỉnh lúc, cũng đem kia phần lực lượng cho hấp thu. Lúc này, cồn cồn thú tắm rửa lấy lôi quang, béo lùn chắc nịch chúng quanh thân thể, từng đạo lôi hồ nhảy lên. Nó đỉnh lấy lôi điện, từng bước một đi hướng trước. Đều không cần Tô Hạo phân phó, bản năng liền nói cho nó biết, lại hướng phía trước, hấp thu càng nhiều năng lượng, liền có thể chạm đến kia lâm môn một cước tiến hóa. Ầm. Ầm. Đột nhiên, cuộn cuộn thú phảng phất cột thu lôi, trung quanh đánh xuống lôi đỉnh đều gạt phương hướng, nhao nhao đánh rất trên người nó. Nó nhưng không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại đứng thẳng người lên, phát ra sữa hung gào thét. Ngao ngao ngao. Ngao giống. Vô số hồ quang điện xen lẫn thành một cái cự đại kén, đem cuộn cuộn thú bao khỏa ở trong đó. Quang kén tách ra màu lam, tử sắc quang hoa, mỹ lệ, duy mỹ. Nhưng lại ở vào lôi ngục như vậy tận thế cảnh tượng phía dưới, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị cuồng bạo lôi đỉnh đánh nát, nhưng cũng không có. Nó như cũ tại hấp thu lôi điện lực lượng. Lôi ngục khu vực bên ngoài, trong lúc nhất thời đều phảng phất giống một khối, chỉ có viên kia to lớn quan kén, bao khỏa tại lôi điện bên trong, một chút xíu mà lớn mạnh. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Rốt cục, ngao giống, rít lên một tiếng từ quan kén bên trong truyền đến. Không còn là sữa hung, mà là tràn ngập uy nghiêm, hung hãn. Phảng phất sơn rừng bá chủ tại biểu thị công khai địa vị của mình. To lớn quang kén ầm ầm vỡ vụn. Một con có màu trắng, màu lam, bộ lông màu tím đại hùng, hai chân đạp đất, tay không giơ lên. Đánh xuống tới mấy đạo lôi điện rơi xuống nó trước mặt đông nhiên chậm lại tốc độ, bị nó hội tụ tại lòng bàn tay, biến thành một viên to lớn lôi cầu, đông nhiên đẩy đi ra. Ầm ầm. Lôi cầu tại cách đó không xa nổ tung, một mảnh lam tử sắc lôi hồ nhảy vọt, xen lẫn thành một trường to lớn lôi võng. Tô Hạo đều có chút giật mình. Mắt liếc cuồn cuộn thú. A không, điện quang hùng số liệu. Mới nhập môn cao cấp, lực phá hoại cứ như vậy mạnh, không hổ là nắm giữ lôi đình điều khiển tệ. Cùng điệp tiểu điệp bọn chúng so ra, điện quang hùng khế ước lúc đã là cấp độ nhập môn, không có tại chưa nhập môn giai đoạn áp xúc linh lực, nhưng nó linh lực chất lượng không kém chút nào, thậm chí so tiểu gia hỏa tại cấp độ nhập môn lúc càng mạnh. Dù sao cũng là quân chủ cấp hậu đại, mà lại khẳng định là ăn không ít bảo vật, so thuộc tính chi tâm chân quý hơn bảo vật. Tô Hạo cũng nghĩ qua, khế ước một con chưa nhập môn hùng con non, lại để cho nó tiến một bước áp xúc linh lực. Nhưng linh lực áp xúc pháp vốn là từ linh lực cường hóa bồi dưỡng phương án bên trong rút ra mà đến, thuộc về cơ sở. Quân chủ cấp hậu đại linh lực chất lượng rất cao, tiếp tục áp xúc, tăng lên không có bao nhiêu. Hắn cũng tìm không thấy chưa nhập môn quân chủ cấp hậu đại tinh linh. Xem chừng là sinh ra không bao lâu, bọn chúng liền có thể tự nhiên mà vậy đột phá đến cấp độ nhập môn. Phát tiết sau điện quang hùng đi ra lôi ngục. Tô Hạo nhìn lại. Lúc này điện quang hùng cái đầu đã cao hơn hắn ra không ít, ước chừng có 2 mét ra mặt. Trên thân nhất rõ ràng chính là nhiều đám bộ lông màu tím, tại ngực, tại hai tay cạnh ngoài, buộc vòng quanh từng cái thiểm điện phù hào. Nó đã không còn cồn cồn thú thời kỳ xuân manh, mà là mang theo một cỗ lực áp bách. Tay, chân, cái chán, các vị trí cơ thể đều có hồ quang điện nhảy lên, để cho người không dám tới gần. Tô Hạo cũng nhịn không được lui hai bước, tránh cho bị vừa mới tiến hóa, lực lượng khống chế còn có khiếm khuyết điện quang hùng nội thương. Nhưng điện quang hùng lại bước nhanh đi tới, kia trương đại hùng mặt tiến tới hắn trước mặt, gọi vào. Dịu dít anh. Uy manh bá khí không còn sót lại chút gì. Tô Hạo, ngươi cũng chỉ quan tâm kia mười mấy cái trò chơi sao? Hôm sau. Cô ấy. Câm. Khí lỗ. Ngao ngao ngao. Ly biệt thời gian, không ít hùng dương tiễn biệt. Điệp tiểu điệp cũng rất không nỡ để nó mê đệ mê muội. Bị nuôi cho béo hỏa nhung nha cùng thủy lân thú cũng giống vậy. Chỉ có điện quang hùng cực kỳ cao hứng. Rốt cục có thể rời đi ngao. rốt cục không cần đối mặt lôi ngục ngao, rốt cục có thể cầm tới mình chuyên môn máy tính cùng mới trò chơi ngao. Điện Quang Hùng làm bộ không thôi phất phất tay. Tô Hạo cũng phất tay cùng La Hán Hùng Miêu trưởng lao chờ Hùng cáo biệt. Đi thôi. Ô Thiên Vương nói. Thao bản khôi lỗi niệm lực bao phủ, không cần một lát liền trở về cứ điểm. Kiểm tra. Từ Ninh Sơn thị căn cứ xuất phát. Thao bản khôi lỗi tiếp tục đảm nhiệm lên lái xe chức trách. Thời gian qua đi 5 ngày, Tô Hạo về tới Kình Đảo Đại học. Chương 174, Điện Quang Hùng phương hướng phát triển. Cô ấy cô ấy cô ấy. Trong biệt thự, Điệp Tiểu Điệp một cái niệm lực đem Điện Quang Hùng đẩy ra. Ngao. Cô ấy. Nó chỉ phòng khách cho ấy chính bước khói quét rác người máy, vừa chỉ Điện Quang Hùng trên thân, thỉnh thoảng liền toát ra lôi hồ, quả quyết không cho Điện Quang Hùng tới gần trong nhà bất luận cái gì, hết thảy thiết bị điện tử. Điện Quang Hùng ngồi xổm ở chỗ ấy, dùng cùng nó hình thể không hợp dịu rít anh biểu lộ bán đáng thương. Nhưng Điệp Tiểu Điệp bất vi sở động, càng không thể để buồn hùng tiến gian phòng. Nó coi như một đài máy tính, một cái điện thoại di động. Lần trước màn hình té ra vết rách đều không nỡ đổi đâu. Hỏa Nhung Nha nhìn xem Điện Quang Hùng chung quanh thân thể khiêu động lôi hồ, có chút hiếu kỳ. Nó tới gần, cẩn thận địa duỗi ra cánh thăm dò, ngả vào một nửa lại rụt trở về, lại duỗi ra. Đột nhiên, một đạo lôi hồ toát ra, âm điệu dọc theo cánh lưu thoán toàn thân, từng cây màu đen, màu đỏ lông vũ bị điện giật đến nổ. Hỏa Nhung Nha bỗng nhiên run một cái, phát ra chợt cao chợt thấp kéo dài âm. Câm. Lúc này, Tô Hạo đẩy cửa vào, nghe được trong túc xá đốt cháy khét mùi, hắn liền minh bạch phát sinh cái gì. Không phải để ngươi đợi tại ngoài phòng sao? Dịu dít anh. Được thôi. Nghĩ đến Điện Quang Hùng dù sao cũng là vừa tới thế giới loài người, cùng lúc trước Thủy Linh Câu cũng kém không nhiều, chỉ là lực phá hoại mạnh quá nhiều. Hắn không có trách cứ, nhưng cũng không thể để nó tiếp tục chờ đợi. Vạn nhất Điện Quang Hùng mạnh mẽ run rẩy, thả ra vô số lôi đỉnh, sợ không phải muốn đem cả tòa biệt thự cho nổ. Hắn gần nhất chính nghèo đâu, nhưng không thường nổi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi quen thuộc lực lượng. Hắn lại bổ sung câu, ngày nào ngươi có thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh, ngày nào ngươi mới có thể tiếp xúc máy tính cùng trò chơi. Điệp Tiểu Điệp hiếm thấy cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến, nhẹ gật đầu. Anh. Ngao ngao ngao. Khoảng cách khu ký túc xá không xa huấn luyện cao ốc, Tô Hạo mang theo Điện Quang Hùng đi tới chỗ này. Hắn phía trước sảnh dừng lại sẽ, nhìn về phía những cái này huấn luyện công trình giới thiệu. Phòng trọng lực, ứng biến không gian, mộng ảo sân tập bắn, xung kích đụng nhau phòng. Được rồi, trước đo lường một chút Điện Quang Hùng hiện tại cường độ công kích đi. Hắn đi vào khảo thí khu, xuất ra thẻ học sinh tích một chút. Nơi này vừa miệng chia làm mấy tòa đại sảnh, có kiểm tra tuyệt chiêu uy lực, có kiểm tra tốc độ, có đo lực phản ứng, cũng có đo lực phòng ngự. Uy lực khảo thí đại sảnh. Tô Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, hai mươi mấy đài tuyệt chiêu uy lực máy khảo nghiệm xếp thành một hàng, hắn chào hỏi Điện Quang Hùng đi hướng trong đó một đài máy móc. Đột nhiên, nghe thấy được một cái thanh âm quen thuộc. "Hứng? Ha." Hắn nhìn lại, đại sảnh cuối cùng bộ kia máy khảo nghiệm trước, một cái nắp nổi nam sinh hiện lên không bước thế đứng, eo về sau vặn, cánh tay vung lên, sau đó bỗng nhiên một quyền vung ra. Nắm đấm đụng vào kiểm tra tuyệt chiêu uy lực bia ngắm bên trên. "Oeng!" Một tiếng rung dậy. Cường độ chỉ số hiện 155 đang. "Ngoa tạo." Tương đương với cấp độ nhập môn tinh linh một kích toàn lực. Tiểu Lý Tử, ngươi là người hay là tinh linh? Nghe được thanh âm Lý Tùng Đỉnh, quay đầu xem ra, chú ý tới Tô Hạo sau lưng Điện Quang Hùng. Ngươi mới tinh linh? Ta cũng vừa khế ước một con, lão sư ta cho. Tô Hạo mới chú ý tới, Lý Tùng Đỉnh bên chân có một con xuẩn manh tinh linh. Theo vào hóa trước Điện Quang Hùng không sai biệt lắm, là chỉ hùng miêu bà bảo. Khoe miệng của hắn co lại, không phải là ngươi lão sư từ bằng hữu chỗ ấy làm tới a? Làm sao ngươi biết? Lý Tùng Đỉnh một mặt kinh ngạc. Tô Hạo, bởi vì chính mình mới từ Hùng Vương Sơn trở về a. Thời gian này điểm, lại là một con rất có tiềm lực hùng miêu bà bảo. Hắn chỉ có thể cảm khái, Bố Thiên Vương cùng Hùng Thiên Vương hình thể gần, quan hệ bọn hắn tốt cũng là hợp tình hợp lý. Một đài uy lực máy khảo nghiệm trước, Tô Hạo cùng Điện Quang Hùng giữ vững 2 mét khoảng cách. Dùng ngươi am hiểu nhất tuyệt chiêu công chờ một chút, dùng phạm vi nhỏ tuyệt chiêu công kích chỗ kia hùng tâm. Điện Quang Hùng gãi đầu một cái. Nó nói nó tất cả tuyệt chiêu đều rất am hiểu. Tô Hạo. Hắn ấn mở Điện Quang Hùng bảng. Khế ước về sau, bảng biểu hiện số liệu càng thêm kỹ càng. Điện Quang Hùng, nhập môn cao cấp. Đặc tính, lôi vong điểm kích xem xét. Tuyệt chiêu, công kích, chấn động, gầm rú, nhục đạn trùng kích, xúc lực quyền, trọng lực, lôi quang trưởng, lôi đỉnh trùng kích, xét, lôi quang cầu, cùng lôi, lôi từ thúc phượng, lôi ngục. Hắn chớp chớp. Lôi ngục. Là trước đây không lâu tiến hóa lĩnh ngộ. Lôi hệ đỉnh cấp tuyệt chiêu. Đừng nói Điện Quang Hùng như thế một con cấp độ nhập môn hùng, chính là tinh anh cấp đều rất khó thi triển. Nhưng nó có được lôi đỉnh điều khiển năng lực, thích hợp thời cơ dưới, tỉ như ngày mưa rông, liền có thể thi triển ra lôi ngục tuyệt chiêu. Lôi đỉnh trùng kích, lôi quang cầu các loại cũng thuộc về cao cấp tuyệt chiêu, thanh thế tương đối lớn, nhưng đối điểm uy lực chưa chắc liền mạnh nhất, không cần thiết dùng để khảo thí, dùng lôi quang trưởng. Ngao ngao, nó gật gật đầu, vươn tay gấu, một tia lôi hồ nhảy lên, chậm rãi bao phủ tại toàn bộ tay gấu bên trên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần, lực mạnh chút, dùng toàn lực. Ngao ngao, nó tựa hồ minh bạch, nơi này máy móc nhìn đánh, tay gấu bên trên lôi quang đại chán, nó đung nhiên hướng về phía trước vỗ tới, vang, hùng lực lượng. Cùng lôi đình lực phá hoại cùng một thời gian bộc phát. Trước mắt bia ngắm không ngừng rung động, chung quanh khiêu động lôi hồ bị dần dần hấp thu, rốt cục. Đinh. 2020 đang vừa mới chạy đến, nghĩ đối Tô Hạo mới tinh linh phát ra khiêu chiến lưu nhân, đem chuẩn bị nói ra khỏi miệng nói nuốt trở về, đổi thành một câu ngoại tạo. Ngươi hùng là tinh anh cấp? Không, khẳng định không phải. Nó mới nhập môn cao cấp. Tô Hạo nói, 2000 đương lực phá hoại là tinh anh cấp tiêu chuẩn tuyến. Nhưng mà điện quang hùng linh lực chỉ có 600 ra mặt, nó cấp độ nhập môn giá trị cực hạn, xem chừng so điệp tiểu điệp lúc trước cũng cao hơn ra một chút. Còn ở vào phát dục trước trung kỳ. Không hổ là LV2 lôi đỉnh thao túng sao? Lúc này, điện quang hùng nhìn một chút mình tay gấu, lại nhìn nhìn bộ kia, giống như không có bước khói tuyệt chiêu uy lực máy khảo nghiệm. Nhất thời hứng thú, cánh tay nâng lên, một trưởng vung ra. Đông, dê, dê, đông, dê, dê, đông đông đông đông, dê, dê. Bia ngắm không ngừng rung động, phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Liên tiếp trị số hiện hiện, Tô Hạo tranh thủ thời gian hâu ngừng đầu này khờ hùng. Mấy phút sau, cao cấp phòng huấn luyện. Điện quang hùng song trưởng vây quanh, ở giữa là một viên to lớn lôi cầu, vô số điện quang nhảy lên, bị nó đẩy đi ra. Ầm ầm. Cả tòa phòng huấn luyện bị lôi hồ xen lẫn, có một ít thậm chí lan đến gần Tô Hạo trước mặt, để quanh người hắn nổi lên thủ hộ bình chướng. Đem lôi đỉnh đều thu lại. Ngao ngao. Điện quang hùng tay gấu vung lên, nguyên bản bốn phía khiêu động lôi hồ, xoát đống chốc bị nó tụ lại, giống từng đầu lôi xả tại nó lông xù thân thể chung quanh du tẩu. Đây chính là nguyên tố điều khiển. Tinh linh tuyệt chiêu thi triển ra về phía sau, chỉ có thể bằng vào kia một tia liên quan miễn cưỡng khống chế. Thì như mê mộng điệp xoay tròn năng lượng cầu. Nhưng điện quang hùng, nếu như là cùng lôi hệ tinh linh đối chiến, chỉ sợ có thể điều khiển đối phương tuyệt chiêu, lại đem nó quay trở lại. Chờ điện quang hùng đến siêu phàm cấp, nguyên tố điều khiển phạm vi cũng khẳng định so bình thường siêu phàm cấp càng rộng lớn hơn. Hắn căn cứ bảng nhắc nhở, hoạch rơi. Căn cứ từ mình kinh nghiệm phong phú cùng nhãn lực, chỉ điểm lấy điện quang hùng, để nó càng vận may hơn dùng năng lực của mình. Sau 2 giờ, điện quang hùng thao túng lôi điện càng phát ra tự nhiên. Lôi đỉnh hóa thành roi lôi điện, lôi võng, phản phất cánh tay của nó đồng dạng tùy ý cơ. Đột nhiên, một đạo roi lôi điện vung ra, cuốn tại một con cháy đen người giả trên thân. Điện quang hùng dùng sức kéo một phát, cố định trụ người giả bị lôi kéo đến cắt ra, nửa người trên bị giật tới, mảnh gỗ vụn bay múa, điện quang hùng một trường oanh ra. Oanh! Cả một con người giả chia 5 x 7. Tô Hạo sờ lên cái cằm. Điện quang hùng phương hướng phát triển, ta đã có đầu mối. Chương 175, nhục đạn lôi cầu, lôi đỉnh qua lưu. Không hề nghi ngờ, điện quang hùng là một con nhưng xa nhưng gần tinh linh. Nhưng nó vẫn là chỉ khiên thịt hình tinh linh. Có lẽ không bằng dung nham long quy, thạch cự nhân như vậy thịt, so bạo quân hùng cũng thiếu chút, nhưng đầy đủ. Dung nham long quy tính cơ động quá kém, cái này tinh linh hắn ngược lại không muốn. Cùng hắn trước mắt đội hình không đáp, chủ yếu là lực lượng của nó rất mạnh. Hỏa nhung nha lực sát thương mạnh, nhưng lực lượng không đủ, một khi gặp cần chính diện đột phá chẳng cảnh, đối ta liền tương đối bất lợi, mà có điện quang hùng. Trong phòng huấn luyện, điện quang hùng bốn chân chạm đất, hướng về phía trước một đường mạnh mẽ đâm tới. Dọc đường người giả đều bị đâm đến chia 5 x 7. Cho nên nó loại thứ nhất phương thức chiến đấu phải là chính diện va chạm hình. Mà trước mắt, điện quang hùng học xong công kích, nhục đạn trùng kích, lôi đỉnh công kích chờ tuyệt chiêu. Tô Hạo dự định theo nó đã có tuyệt chiêu bắt đầu cấu tứ chiến đấu hệ thống, dù sao nắm giữ 13 thức tuyệt chiêu điện quang hùng đã tương đương toàn diện, không cần thiết học cái khác. Giữa trận tạm dừng hạ. Hắn xông điện quang hùng vây vây tay, lông xù đại hùng một đường chạy đến hắn trước mặt, lại là ngao lại là anh địa gọi. Tô Hạo đưa tay, lột lột đại bạch hùng. Lông xù sờ tới sờ lui xúc cảm rất dễ chịu. Suy nghĩ kỹ một chút, từ điệp tiểu điệp tiến hóa về sau, hắn đã thời gian rất lâu không có tiện tay nhưng lột tinh linh. Lột hùng lột một trận, hắn xuất ra ngọc phấn phần món ăn ném uy. Nhìn thấy điện quang hùng ăn đến hoan, Tô Hạo âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngọc phấn phần món ăn dinh dưỡng giá trị không thể cùng những cái kia bảo vật quý giá so, nhưng cũng còn tốt. Cảm giác bên trên không kém, thậm chí càng mỹ vị hơn. Cũng không biết là thức ăn ngon uy lực, vẫn là điện quang hùng đem phòng huấn luyện các loại bia ngắm trở thành món đồ chơi mới, đối huấn luyện là tuyệt không kháng cự. Tô Hạo điều ra 3 cái bia ngắm. Tiên hậu bất nhất phân bố mở. 2 cái bia ngắm từ dưới đất toát ra, ước chừng cao 2 mét. Cách xa nhau 20 mấy mét, một cái khác bia ngắm từ đỉnh chóp trần nhà rơi xuống. Tô Hạo chỉ huy điện quang hùng lui xa một chút, lại lui xa một chút, ok, sau đó sử xuất nhục đạn trùng kích, ấn chỉnh tự công kích kia 3 bia ngắm. Ngao ngao. Điện quang hùng đứng lên vô vô ngực, biểu thị không có vấn đề, sau đó lại cúi xuống đi 4 chân chạm đất. Chỉ thấy nó cuộn thành một cái rõ ràng sắc viên thịt, hướng về phía trước lăn đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, cấp tốc đem cái thứ nhất bia ngắm đâm đến chia 5 x 7. Sau đó viên thịt run run đột nhiên hướng lên bắn lên, tựa như một viên to lớn màu trắng đạn tháo. Vâng. Từ phía trên trần nhà vươn ra một bia ngắm, bị đâm đến thảm hại hơn, mảnh gỗ vụn bay khắp nơi đều là. Viên thịt kia mượt mà lông tóc bên trên cũng lây dính không ít. Rõ ràng viên thịt đụng phải trên trần nhà, lại trở về đạn, lao thẳng tới kia cái cuối cùng bia ngắm. Đáng tiếc lần này nó chết đi không ít, đạn thịt rơi vào khoảng cách bia ngắm có xa 3-4 mét địa phương, gõ gõ, hướng phía trước tiếp tục lăn đi. Bành địa đâm vào cứng rắn phòng huấn luyện trên vách tường. Nó lắc ga lắc địa đứng lên, nhìn về phía Tô Hạo. Đã rất mập mạp. Dù sao nó tại Hùng Vương Sơn, hẳn là không có nhận qua nhiều ít chuyên nghiệp huấn luyện. Lấy thiên phú của nó, lục đạn trùng kích luyện nhiều mấy lần, chính xác liền có. Vấn đề không lớn. Thử lại lần nữa lôi đỉnh công kích. Ầm. Khiêu động lôi hồ trên người điện quang hùng không ngừng toát ra, nó tựa như bị bao khỏa tại một cái cự đại lôi đoàn bên trong, phát ra mãnh liệt nhất công kích, uy thế vô tận. Oeng, cả tòa phòng huấn luyện đều rất giống chấn động. Vừa dùng đến kiểm nghiệm uy lực nặng nghề hợp kim tấm, bị đâm đến ở giữa lõm vào, lít nha lít nhít lôi hồ đem cả một khối hợp kim tấm bao phủ. Luận uy lực, mạnh hơn nhục đạn trùng kích được nhiều. Nếu như có thể đem nhục đạn trùng kích cùng lôi đỉnh công kích kết hợp lại. Hắn mắt lướt bảng, còn chưa có xuất hiện có thể giải khóa nhắc nhở. Nói rõ hắn cấu tứ còn thiếu một chút mấu chốt chỉ hướng. Nói trắng ra là, chính là muốn đem điện quang hùng nhục đạn trùng kích cải tạo thành lôi cầu xung kích, tại toàn thân bọc lấy lôi đỉnh tình huống dưới, nó thậm chí có thể sử dụng nó điều khiển lôi đỉnh năng lực, vương vàng điều khiển điều chỉnh phương hướng. Có lẽ là lôi đỉnh công kích lôi điện còn chưa đủ, kia lại thêm cùng lôi tuyệt chiêu đâu. Cùng lôi là điện quang hùng trung quanh thân thể phóng xuất ra vô số lôi điện, là một loại bên trong cự ly ngắn không khác biệt công kích chiêu thức. Thi triển ra cùng lôi điện quang hùng giống như là tắm rửa tại trong sấm sét lôi thần. Nếu như đem nhục đạn trùng kích cùng lôi đỉnh công kích kết hợp với nhau, liền có khả năng sáng tạo ra nhục đạn lôi cầu. Tô Hạo cảm thấy có thể thực hiện, tưởng tượng thấy lấy điện quang hùng, hoặc là nó tiến hóa sau lôi đình bảo hao trọng tải, hóa thân một đoàn to lớn lôi cầu mạnh mẽ đâm tới, tựa như cái bạo lĩnh, biết nhảy cái chủng loại kia, những nơi đi qua, đem hết thảy bành bành bành hất bay, còn bổ sung lôi đình hủy diệt sát thương, có phân phí. Hắn lại liếc một cái, quả nhiên, bảng cũng ủng hộ ta ý nghĩ, chính là phí tổn. Hắn quyết định hoàn thiện một chút lý luận, làm tiện nghi chút, lại tìm bảng giải tỏa. Buổi chiều, Tô Hạo để điện quang hùng nếm thử loại thứ hai phương thức chiến đấu. Nhục đạn lôi cầu là thuần cận chiến hình, không có phát huy ra nó có thể xa có thể gần ưu thế. Nơi xa, điện quang hùng ngay tại chơi lôi. Nó hai trưởng ở giữa, từng đạo lôi điện kết nối, không ngừng biến ảo, giống như là tại lật hoa dây thừng. Đây là rèn luyện nó điều khiển lực phương thức. Lôi điện uy lực không yếu, nhưng nói cho cùng, vẫn là lôi hệ công kích kết hợp với bản thân nó lực lượng ưu thế, chỗ bạo phát đi ra lực sát thương mới mạnh nhất. Tựa như hỏa nhung nha, nó không đơn giản có hỏa diễm nhiệt độ cao, càng quan trọng hơn là lông vũ đao cứng rắn, sắc bén. Hỏa nhung nha đang chơi lông vũ phương diện thiên phú, đáng giá khẳng định. Chính là đùa lửa quá bình thường. Tô Hạo nghĩ đến chỗ này trước, điện quang hùng dùng roi lôi điện quấn lấy người giả, lôi kéo đến trước mặt lại thi triển công kích. Chính là loại rất thích hợp mở rộng phương thức chiến đấu. Lôi từ thúc phược tuyệt chiêu, có thể sử dụng lôi đỉnh tê liệt, khống chế địch nhân, cùng nó lôi vong đặc tính kết hợp, để lôi điện không chỉ có tê liệt năng lực, càng giống dây thừng, có vật lý trói buộc tính. Hắn nhìn về phía nơi xa, điện quang hùng ném ra một đoàn lôi quang. Lôi quang bao phủ tại bia ngắm người giả trên thân, ầm ầm, từng đạo lôi hồ giống dây thừng đồng dạng đem người giả trói lại. Lôi đỉnh bao phủ xuống, cũng làm cho người giả trở nên cháy đen. Không chỉ có như thế, lôi điện lôi kéo phương thức chiến đấu có thể từ một cái mục tiêu mở rộng đến nhiều cái mục tiêu. Có được lôi đỉnh điều khiển năng lực điện quang hùng, hoàn toàn có thể làm được. Thì như, lấy cuồng lôi tuyệt chiêu lên tay. Tô Hạo nghĩ nghĩ, đối điện quang hùng hạ lệnh. Sát na. Điện quang hùng trên thân tách ra vô số lôi quang, ầm ầm địa khắp nơi tán loạn, giống vô số lam tử sắc lôi xả trải rộng chung quanh. Khống chế ngươi chung quanh lôi điện. Tô Hạo thét lên. Điện quang hùng gãi đầu một cái. Đảo cổ một lát. Chung quanh lôi hồ bị nó có quy luật tụ lại, quay chung quanh tại thân thể nó chung quanh, lấy thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, giống một mảnh lam tử sắc lôi đỉnh vòng xoáy. Tô Hạo chạy đến một đoạn cháy đen bia ngắm trước, đạp đạp. Rốt cục đạp hạ một khối ba lô lớn nhỏ màu đen vật cứng. Hắn ước lượng, đem màu đen vật cứng ném ra thật cao, ném điện quang hùng chung quanh. Ầm. Màu đen vật cứng bị điện giật đến không ngừng rung động, phảng phất lơ lửng ở giữa không trung, lại bị lôi đỉnh vòng xoáy vòng quanh, hướng điện quang hùng tới gần, cho đến bị nó một trường vô nát. Quả nhiên, có được lôi đỉnh điều khiển năng lực, điện quang hùng có thể tùy tiện khống chế cuồng bão lôi điện, lôi kéo địch nhân, sau đó trọng trường xuất kích. Một chiêu này, liền gọi lôi đỉnh qua lưu đi. Ngao, ngao ngao. Nó nghe nửa hiểu, hưng phấn gật gật đầu. Chương 176, người phòng thí nghiệm. Thứ ba, Tô Hạo nhàn rỗi vô sự, cùng Điệp Tiểu Điệp cùng một chỗ tham gia huyễn năng lực vận dụng chương trình học. Về ký túc xá trên đường, đột nhiên, một thân ảnh ở trước mặt hắn xuất hiện, là một con thao bàn khôi lỗi. Nó nhìn về phía Mê Mộng Điệp. Mê Mộng Điệp lại nhìn về phía hắn, cô ấy. Hắn chỉ mình, "Ô sư huynh tìm ta." Thao bàn khôi lỗi dẫn theo sợi tơ, nhẹ gật đầu. "Được rồi, ta quá khứ." Thao bàn khôi lỗi hưu một chút biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngật đạo, đi hướng Ô sư huynh trang viên. Điệp Tiểu Điệp vây cánh bay đến trước mặt hắn, nếm thử điệu hỏi, "Cô ấy, nó đang hỏi nó trước tiên có thể đi sao?" "Không được." Tô Hạo dây cự, "Ngươi đi, ta gặp cái khác tinh linh ai cho ta phiên dịch." "Cô ấy, ta làm sao thành công cụ tinh linh cô ấy? Chuyện của ta rất nhiều nhà cô ấy. Gần nhất còn khai phát mới nghiệp vụ đâu cô ấy." Điệp Tiểu Điệp trong mắt to viết không tình nguyện, nhưng vẫn là tùy ý Tô Hạo mang theo nó, bỏ vào trên đầu. Vạn Mục trang viên. Tô Hạo đến nơi này lúc, ngoại trừ Ô Thiên Vương bên ngoài, còn trông thấy một tóc thưa thớt, ăn mặc có chút lôi thôi lết thiết nam tử trung niên. Bộ dáng sơ lược nhìn quen mắt. Hắn hẳn là ở đâu gặp qua? Diêu Cảnh Học, trường học của chúng ta chủ trì số một phòng thí nghiệm giáo sư. Ô Thiên Vương nói. Diêu đại sư kính đã lâu, kính đã lâu. Tô Hạo lập tức nối liền. Diêu đại sư gặp được người tới, nhãn tình sáng lên, ánh mắt rơi vào Tô Hạo đỉnh đầu Mê Mộng Điệp trên thân, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Để tiểu gia hỏa toàn thân siết chặt, cánh bướm nhẹ nhàng một cái toàn bộ bướm úp sấp sau lưng của hắn. Diêu đại sư giới cười dưới, nhìn thấy cái thứ nhất tiến hóa ra Mê Mộng Điệp, ta có chút kích động, kích động. Nó phát dục rất hoàn mỹ, ta gặp qua cái khác mê mộng điệp, nhưng bất luận là cánh bướm hoa văn, vẫn là con mắt linh động, cũng không bằng nó. Người bồi dưỡng rất khá. Thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen, Tô Hạo rốt cuộc biết Ô sư huynh kêu mình tới nguyên nhân. Trường trung học dục linh bôi. Tô Hạo cấp tốc tại mình chữ có huyên bác tri thức trong đầu tìm kiếm. Nhưng nửa ngày, hắn xác định mình không từng nghe qua. Trường trung học dục linh bôi cùng trường trung học thi đấu vòng tròn, Tịnh Xương Tinh Linh Đại học hai đại thi đấu sự tình. Diêu đại sư nói, nhưng trường trung học dục linh bôi dính đến không ít kỹ thuật, thí nghiệm thành quả, cho nên cũng không có đối ngoại công khai. Ngươi là Ngự Linh học viện học sinh, không rõ ràng cũng bình thường. Hắn lại nhịn không được nói, lấy tài hoa của ngươi, vốn hẳn nên lựa chọn dục linh học viện mới đúng, làm học thuật mới là đạo lý quyết định. Cái rắm. Ô Thiên Vương nhịn không được, ta giúp ngươi gọi tiểu Tô tới, không phải để ngươi nảy ra góc tường ha. Lão sư đều xem trọng tiểu Tô, nói rõ lão sư cũng cho rằng tiểu Tô tại Ngự Linh chiến đấu phương diện càng có thiên phú. Hiệu trưởng học sinh cũng không phải chỉ có thể hướng Ngự Linh sứ chức nghiệp phát triển, nếu như Tô đồng học làm thí nghiệm, làm nghiên cứu, ngày nào lấy được một cái đột phá tính thành quả, giá trị so hơn 10 vị thiên vương cấp đều cao. Nào có khoa trương như vậy thành quả. Nghiên cứu ra to lớn hóa tiến hóa ba tông sư, có phải hay không lấy sức một mình, để cao vô số quân chủ cấp tinh linh sức chiến đấu. Tiểu Tô nếu có thể trở thành quan vị Ngự Linh sứ, vậy hắn còn có thể trở thành trấn quốc chi chủ đâu. Hai người ngươi tranh ta nhau nhau, cũng không phải cảm thấy Tô Hạo có thể thành quan vị, có thể thành tông sư. Chủ yếu là khí thế không thể thua. Tô Hạo, mặc dù ta là rất ưu tú, nhưng như thế ở trước mặt khen, hắn vẫn sẽ có một chút như vậy ngượng ngùng. Một hồi lâu, trừng mắt Diêu đại sư cùng tóc mau tức loạn Ô Thiên Vương, mới nhao nhao ngồi xuống. Diêu đại sư mở miệng, ta tới là muốn cho ngươi cùng đoàn tham gia lần này trường trung học dục linh ôi. Ô Thiên Vương bổ sung, hắn nói đến trận dục linh đại sư không ít, có khả năng để ngươi tìm tới mê mộng điệp tiến hóa mạch suy nghĩ. Đúng. Diêu đại sư nói, trường trung học dục linh bôi không đơn thuần là một trận tranh tài, càng là một cái long quốc thế hệ trẻ tuổi dục linh sư cùng thế hệ trước giao lưu cơ hội, cũng là một triển lãm cá nhân bày ra bình đài, ngươi có ý nghĩ gì hoặc là một chút thí nghiệm đều có thể mượn trường trung học dục linh bôi hoàn thành. Ở nơi đó có không ít vật liệu có thể trực tiếp lấy dùng. Đáng tiếc, mê mộng điệp tiến hóa đối Tô Hạo cũng không có lực hấp dẫn, tiến hóa điều kiện toàn tồn trong đầu hắn, hắn cũng không có khả năng quá quả đoán từ chối. Nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy Diêu đại sư nói, trừ cái đó ra, căn cứ ban giám khảo cuối cùng đánh giá kết quả, Dục Linh Bôi còn cho ra tiền thưởng cùng thí nghiệm nghiên cứu vô tức cho vay số định mức. Có cực kỳ cá biệt học sinh, thậm chí tại quốc gia giúp đỡ dưới, kiến tạo người phòng thí nghiệm. Những cái kia không trọng yếu là cùng cái khác đồng hành giao lưu, nghiệm chứng ý nghĩ của mình, va chạm bước phát triển mới linh cảm. Tô Hạo, Điệp tiểu điệp, o. Oh. Tô Hạo cảm thấy đi, kia cái gì trường trung học Dục Linh Bôi, cũng là có thể tham gia nha. Hắn một mực là cái người làm công tác văn hóa, có đối tri thức truy cầu cùng hướng tới. Hắn đối nở tờ cờ Diêu đại sư đưa ra liên quan tới người phòng thí nghiệm nghi vấn. Một lát sau, Tô Hạo minh bạch. Người phòng thí nghiệm cùng trước đó, Mạc Long Đại học Mạnh giáo sư cam kết khác biệt. Khi đó Mạnh giáo sư nói, nếu như hắn tương lai ở lại trường, trường học có thể trợ giúp hắn kiến tạo thuộc về hắn phòng thí nghiệm. Nhưng trên bản chất, phòng thí nghiệm vẫn là trường học, chỉ là từ hắn chủ đạo. Càng tránh không được mang học sinh, giúp trường học hoàn thành một chút nghiên cứu khoa học nhiệm vụ vân vân. Nhưng người phòng thí nghiệm hoàn toàn thuộc về mình. Đương nhiên, một tòa phòng thí nghiệm kiến tạo phí tổn là giá trên trời. Long Quốc chỉ là cho cực thiểu số ưu tú dục linh sư, cung cấp vô tức, hoặc lãi tức thấp cho vay, cùng một hệ liệt xét duyệt đèn xanh. Thì như phòng thí nghiệm kiến tạo tư chất, thì như một chút cao cấp dụng cụ thiết bị, cũng không phải muốn mua liền có thể mua, cần phê duyệt. Kiến tạo phòng thí nghiệm ý nghĩ, Tô Hạo vẫn luôn có. Có phòng thí nghiệm, hắn rất nhiều thí nghiệm thành quả, liền có thể càng trực tiếp địa lấy ra, cũng xin độc quyền. Tô Hạo còn muốn quay chung quanh hắn hoạch tâm sản phẩm khởi đầu một công ty. Ta có được không ít ngọc phấn phần món ăn phối phương, chỉ dùng tại nhà mình tinh linh trên thân, cũng quá lãng phí. Nếu như đem nó làm thành sản phẩm bán ra, ích lợi khẳng định không ít, mà lại cũng là tại tạo phúc những người khác mà. Ngọc phấn phần món ăn xem như tính so sánh giá cả tối cao tinh linh đồ ăn, nhưng lại không cao lắm ngân hàng. Lấy trước mắt hắn thực lực cùng địa vị, dù là đẩy ra ngọc phấn phần món ăn ảnh hưởng đến một số người bánh gà tổ, cũng vấn đề không lớn. Hoàn toàn có năng lực giữ vững. Lại hướng cao nghĩ, nếu như có thể nghiên cứu ra một chút cấp cao, khi hữu sản phẩm, còn có thể cùng một chút khách hàng lớn, trực tiếp giao dịch hiếm thấy tài nguyên, hoặc dùng để lấy lòng. Như Lục Cấm tập đoàn liên có được mấy loại nắm đấm sản phẩm nổi danh thế giới, không có chút địa vị cũng mua không được. Nghĩ xa, người phòng thí nghiệm còn làm không chu đáo đâu. Trước tiên đem tiền thưởng nắm bắt tới tay lại nói. Tô Hạo nghĩ đến, chỉ là còn có một điểm không rõ. Hắn trực tiếp nơi đó hỏi, Diêu đại sư, trường trung học dục linh bôi danh ngạch hẳn là có hạn đi, vậy tại sao? Vì cái gì tìm hắn như thế một cái bình thường sinh viên năm nhất? Dục linh học viện sư huynh sư tỷ thi đậu trung cấp giấy chứng nhận tư cách, hẳn là vừa nắm một bó to mới đúng. Bởi vì, Diêu đại sư dừng lại một lát, vẫn là nói ra nguyên nhân. Chúng ta Kình Đảo Đại học, hệ chiến đấu nhân tài đông đúc, nhưng dục linh hệ, hạt giống tốt liền không nhiều lắm. Chương 177, ngươi vì cái gì biết được rõ ràng như vậy? Tam đại danh giáo bên trong, Long Đô Đại học nhất là toàn diện. Có được cả nước đỉnh tiêm trình độ phòng thí nghiệm, bồi dưỡng được rất nhiều dục linh nhân tài. Năm trước trường trung học dục linh bôi, đều là Long Đô Đại học đại biểu đội nhất chi độc tú. Hòa Liệt Điểu Đại học, Kình Đảo Đại học, so sánh dưới liền lộ ra rất bình thường. cùng một chút trọng điểm đại học đại biểu đội đều kéo không ra chênh lệch. Có đôi khi còn ra hiện kém chút bị làm hạ thấp đi tình huống, cũng có chút mất mặt. Diêu Cảnh Học làm Kình Đảo Đại học duy hai dục linh đại sư, cũng là dục linh bôi lĩnh đội, tự nhiên hy vọng Kình Đảo Đại học thành tích có thể đẹp mắt chút. Hắn cũng hy vọng thay đổi Kình Đảo Đại học dục linh nhân tài không đủ cục diện. Đáng tiếc, ta nếu là sớm biết có như thế cái tại dục linh phương diện đặc biệt có thiên phú tân sinh, vậy khẳng định. Diêu Cảnh Học vẫn là tại hiệu trưởng thu đồ về sau, mới biết được có Tô Hạo như thế một cái học sinh. Về sau hắn tra một chút, phát hiện Tô Hạo tại bồi dưỡng tinh linh bên trên, có mình phi thường độc đáo phương thức. Đem tinh linh bồi dưỡng đến vô cùng đồng. Thi đậu trung cấp dục linh sư cùng sơ cấp dục linh sư giấy chứng nhận khoảng cách thời gian vẫn chưa tới nửa năm. Cho những người khác tinh linh thiết kế bồi dưỡng phương án không nhiều, tại trong vòng cũng đã có chút danh tiếng. Càng quan trọng hơn là, Tô Hạo phát hiện một loại tinh linh tiểu mới tiến hóa đường tắt. Đó mới là thiên phú, năng lực thể hiện. Tại hắn như vậy dục linh đại sư trong mắt, mấy tuổi liền thi dục linh sư chứng, vậy cũng là hư. Chỉ có dục linh thành quả mới đáng giá coi trọng. Dù là năm nay tân sinh bên trong, có cái 16 tuổi liền thi đậu trung cấp dục linh sư, theo Diêu Cảnh Học cũng không bằng Tô Hạo. Nhưng thiên phú tốt như vậy, hắn thế mà đang lãng phí. Diêu Cảnh Học tưởng tượng, liền tiết hận đến toàn thân phát run, đại nhật thiên tay chân lạnh bước, thẳng thắn xã hội này đến cùng thế nào? Hắn muốn mượn lấy dục linh bôi cơ hội, thay đổi Tô Hạo quan niệm, cho hắn biết, dục linh sư mới là thích hợp cho hắn nhất chức nghiệp, phòng thí nghiệm mới là có thể nhất phát huy ra hắn tài hoa địa phương. Cùng một đám chiến đấu cùng một chỗ, chớ đến tiền đồ. Tô Hạo đáp ứng cầm tiền thưởng. A Phi, đáp ứng tham gia dục linh bôi, vậy dĩ nhiên trước tiên cần phải gặp một lần đồng đội. Cùng trường trung học thi đấu vòng tròn không sai biệt lắm. Dục Linh Bôi cũng là 5 tên chính tuyển, 5 tên dự khuyết. Tại trong quá trình trận đấu mỗi người riêng phần mình đạt được, cuối cùng cộng lại tổng điểm, chính là trường học đoàn đội thành tích. Mặc dù là Diêu đại sư trực tiếp chỉ định ta dự thi danh ngạch, nhưng không hề nghi ngờ, sự gia nhập của ta khẳng định thay thế rơi mất ban đầu một người. Đổi Tô Hạo là cái kia bị thay thế rơi người, hắn khẳng định không thoải mái. Chớ nói chi là cái vô danh tân sinh, không hàng chính tuyển thành viên. Không chừng liền có người cảm thấy, là hắn cùng Diêu đại sư ở giữa, tồn tại một loại nào đó đi giao dịch. Kia không được. Khả năng Diêu đại sư không thèm để ý. Nhưng vì không tổn hại Diêu đại sư danh dự, ta cũng phải biểu hiện ra hạ năng lực của mình, cùng đội viên khác rèn luyện trao đổi một chút. Ừm, cũng là kiểm nghiệm trình độ của mình, nếu như trình độ không đủ vậy ta sớm một chút từ bỏ cũng tốt. Có sao nói vậy, Tô Hạo trong lòng không chắc, không có quét ngang hết thể lực lượng, mà lại chính tuyển trong thành viên, giống như có cái cao cấp dục linh sư. Mặc dù là có lại chỉ có một cái, Tô Hạo cũng có thể đoán được vì cái gì Diêu đại sư nhất định phải tìm mình. Đều là đồng học phụ trợ. Số 1 phòng thí nghiệm ở vào Kình Đảo hòn đảo trung bộ, chiếm diện tích rất rộng. Là Kình Đảo Đại học bên trong duy hai cỡ lớn phòng thí nghiệm. Xa xa, Tô Hạo đã nhìn thấy một tòa mái vòm trạng kiến trúc, còn có không ít mặc áo khoác trắng nhân viên, có học sinh trợ thủ, có phòng thí nghiệm bản thân nghiên cứu viên. Một nhân viên tiếp đãi mang theo Tô Hạo đi tới phòng thí nghiệm hậu phương, nuôi thả tinh linh khu vực. Chỗ ấy, từng cái tinh linh chính chơi đùa giỡn, có hoang dại, cũng có phòng thí nghiệm nhân viên tinh linh, vẫn là cái khác ngự linh sứ gửi ở nơi này. 10 cái học sinh bộ dáng dục linh sư, ngay tại quan sát, nghiên cứu tinh linh đặc tính. Nhìn thấy hắn đi tới, không ít người trông lại. Một người trong đó mở miệng hỏi, "Tô Hạo đồng học, đến rồi đến rồi." Tô Hạo thầm nghĩ, dựa theo bình thường kịch bản, hắn đột nhiên không hàng chính tuyển đội viên, khẳng định sẽ khiến không ít người bài xích cùng ý. Mình càng là ngoại nhân, là ngự linh học viện người, nói không chừng sẽ dẫn đến bọn hắn cùng chung mối thù, nếu như bị chen rơi vị kia nhân duyên rất nhiều, vậy rất có thể liên hợp những người khác, nghĩ hết tất cả biện pháp đem mình chen rơi. Chỉ cần bọn hắn thiết hạ khảo nghiệm, chứng minh Tô Hạo miệng cọp gan thỏ, chỉ có bề ngoài. Diêu đại sư cũng không tốt nói cái gì. Tô Hạo đã làm tốt, đón lấy khiêu chiến chuẩn bị. Hắn sắc mặt nhàn nhạt đáp lại, "Ta là Tô Hạo." Chỉ nghe thấy, "Ngươi chính là nghiên cứu ra mê mộng điệp tiến hóa điều kiện Tô Hạo." Trải qua tinh linh chi quang thăm hỏi Tô Hạo, "Dục linh sư tư cách thì mát điểm Tô Hạo." Tại khiêu chiến khâu bên trên làm ra động tĩnh lớn Tô Hạo, cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. "Tô Hạo, ai chờ chút." Hắn rõ ràng chỉ là cái phổ thông sinh viên năm nhất, nhiều nhất là có một chút như vậy danh khí. Nhưng làm sao? Giống như cả đám đều biết hắn, ngay cả hắn làm qua lớn nhỏ sự tình, đều có thể êm tai nói. Nếu không phải bọn hắn nói, Tô Hạo đều nhớ không rõ, nguyên lai mình đã như thế không tầm thường. Điệu thấp, khiêm tốn. Hắn ho khan một cái, rất nhanh quen biết chung quanh người. Có dục linh bôi dự thi đoàn thành viên, cũng có đến phòng thí nghiệm học tập học sinh. Bị vây quanh ở giữa, tuổi còn trẻ liền có một mạch tương thừa thưa thất tóc nam sinh, là ở đây một vị duy nhất cao cấp dục linh sư, cũng là Diêu đại sư học sinh thân truyền. Lâm Học Quang, là cái phổ nam nhân xấu xí sinh, đặc điểm là mép tóc tuyến cao, nhưng ở nói tới mình chuyên nghiệp lĩnh vực lúc, hắn toàn thân tản ra tự tin khí chất, có thể không thở địa nói mấy phút không ngừng. Hắn là phòng thí nghiệm đại sư huynh, cũng vui vẻ tại giúp người, chung quanh những nam sinh khác nữ sinh đều tại hướng hắn cầu dạy. Nhìn con kia một miên, mệt mỏi, giống bị cảm nắng, nhưng cũng không phải là bởi vì bị cảm nắng, mà là nó giữa chưa ăn đồ vật không thích hợp. Lâm Học Quang nói, một tại phòng thí nghiệm đương trợ thủ nam sinh nhớ một chút, nhưng ta giữa chưa cho nó cho ăn ngọc phấn phần món ăn, là vừa điều phối ra à, vật liệu lấy phối trình tự đều có nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu. Một miên cũng ăn được hoan, mà lại nó bình thường ăn cũng là cái này phần món ăn. Tô Hạo nhìn về phía con kia một miên, chính ghé vào trên những cây phát ra vô lực của cục âm thanh. Trên bảng còn có thể trông thấy nó danh tự đằng sau, mang theo trạng thái dị thường hậu tố. Lâm Học Quang không có đem nguyên nhân nói ra, mà là cho những người khác lưu lại suy nghĩ thời gian. Mấy tên dự thi đoàn thành viên đang tự hỏi, có một ít đã bỏ đi suy nghĩ sơ cấp dục linh sư, đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, rất có điểm truyền kỳ tính chất Tô Hạo, có ý kiến gì không? Đã như vậy, Tô Hạo đưa tay nắm nắm cũng không tồn tại gọn tiếng, mở miệng nói, cái này một miên ăn quá no, tiêu hóa không tốt. Tiêu hóa không tốt. Tên kia trợ thủ nhìn về phía Lâm Học Trưởng. Lâm Học Quang nhẹ gật đầu. Nhưng trợ thủ vẫn là không hiểu, làm sao lại ăn quá no? Rõ ràng mỗi ngày phân lượng đồng dạng nhiều. Hắn lại nhìn về phía Tô Hạo. Chỉ nghe thấy, ngọc phấn phần món ăn tăng thêm một long lá a. Hắn nhẹ gật đầu. Lấy thúy trúc ngọc phấn, bích thanh ngọc phấn, lục lang ngọc phấn làm chủ. Hắn chuẩn bị gật đầu. Cái này phần món ăn đến bây giờ ăn 30 ngày. Hắn không kịp gật đầu, liền lại nghe thấy, cái này một miên khuyết thiếu vận động. Nó hôm nay còn uống pha loãng linh tuyền thủy. Nó. Liên tiếp linh hồn đặt câu hỏi, lại giống như là khẳng định câu. Từng câu xung kích tại trợ thủ nam trong lòng, để miệng hắn hình dần dần mở lớn, hai mắt trợn tròn xoe. Trong lòng vô cùng ngạc tạo. Ngươi vì cái gì biết được rõ ràng như vậy? Chương 178, thông thường thi đấu, biện chứng thi đấu. Tô Hạo muốn nói, những cái kia, căn cứ tinh linh hình dáng đặc thủ, trạng thái các loại phương diện, đều có thể phân tích ra được. Cho nên, cụ thể tại bảng bên trong liền có thể trông thấy một chút hành vi miêu tả. Là hắn chuyên nghiệp trình độ tăng trưởng về sau, bảng đổi mới biến hóa. Bảng không cần tình báo giá trị giải tỏa liền có thể nhìn ra tin tức, chỉ bằng vào nhãn lực của hắn, cũng có thể nhìn ra 7-6 năm. Thành. 4 bỏ 5 lên chính là 10 thành. Tô Hạo dựa vào bản thân bản sự làm ra phân tích, trả lời rất tự tin còn có lực. Không cẩn thận lại thu hoạch không ít nữ đồng học ánh mắt khâm phục. Ai? Bị trông mà thèm tài hoa Tô Hạo, thở dài trong lòng. Nhỏ lộ một tay về sau, Tô Hạo vẫn là thỉnh thoảng hướng Diêu đại sư phòng thí nghiệm chạy. Hắn phát hiện phòng thí nghiệm có chút cấp cao tri thức, coi như chỉ nghe cái khái niệm, cũng có thể để tình báo giá trị đinh đinh đinh mà vang lên. Liền rất vui vẻ. 10 ngày sau, thứ bảy, mười mấy người đội ngũ từ kinh đảo xuất phát, cưỡi máy bay thuê bao tiến về Mado. Trường trung học dục linh bôi ngay tại Mado tổ chức. Cô ấy, tiểu gia hỏa ghé vào đỉnh đầu hắn, nhìn qua ngoài phi trường dòng người. Cùng lần trước đến Mado so sánh, trên đường có thể nhìn thấy tinh linh, giống như lại nhiều chút. Ước chừng mỗi 10 người bên trong, liền có thể nhìn thấy một cái mang theo tinh linh. So sánh dưới, Tô Hạo bọn hắn chi đội ngũ này, thật không giống như là từ tinh linh danh giáo ra. Trừ hắn bên ngoài, thế mà chỉ có một nữ sinh mang theo tinh linh. Là chỉ cấp độ nhập môn Hà Hoa Bao, một đoạn tiến hóa hình tinh linh, lại tiến hóa chính là Tô Hạo gặp qua không ít lần Tịnh Ngọc Liên. Con kia Hà Hoa Bao tròn trịa, cho Tô Hạo cảm giác giống như là sủng vật, hoặc gối ôm, bị một cái tàn nhang mặt nữ sinh ôm vào trong ngực. Cả một con Hà Hoa Bao đều bị nàng chen lấn có chút biến hình, phát ra hà lỗ thanh âm. Nó quá khó khăn. Những người khác đương nhiên cũng đều khế ước tinh linh. Nhưng thân là dục linh sư, bọn hắn tựa hồ không có tùy thân mang theo tinh linh thói quen, đều tại phòng thí nghiệm phía sau chỗ ấy nuôi thả. Mỗi ngày các loại ngọc phấn ném uy, không ít cấp dưỡng đến trắng trắng mập mập, lại khuyết thiếu huấn luyện, là chỉ có một thân năng lượng chiến 6 cặn bã tinh linh. Chỉ sợ là phế đi. Tô gia lữ hành đoàn thành viên, hắn chỉ dẫn theo Điệp Tiểu Điệp một con tinh linh. Hòa Nhung Nha các loại, hắn đều cho an bài nhiệm vụ để bọn chúng tiếp tục rèn luyện. Chờ mình làm đến Liệt Dương chi tâm, cũng kém không nhiều có thể cho Hòa Nhung Nha an bài tiến hóa. Nó cùng Thủy Lân thú đều không cần quan tâm, nhưng này đầu hùng, không có hắn đốc thúc, Tô Hạo không rõ ràng đầu kia hùng có thể hay không vừa quay đầu lại, vừa trầm mê máy vi tính. Quay lại tra một chút điện quang hùng tài khoản có hay không đăng lục qua. Từ sân bay ra, bọn hắn cưỡi đến đây đưa đón chuyến đặc biệt, tiến về ở vào Ma Đô ngoại ô thành phố Dục Linh thôn. Nói là thôn, trên thực tế là một mảnh mới khai phá khu, chuyên môn vị dục linh sư thiết kế khu vực. Nơi này thành lập không ít lấy bồi dưỡng tinh linh làm chủ lập nghiệp công ty, còn có từng tòa phòng thí nghiệm. Phần lớn là cỡ nhỏ. Cỡ lớn phòng thí nghiệm toàn bộ Long Quốc cũng không nhiều, khuyết thiếu đầu tư, kiếm tiền năng lực hơi kém chút dục linh đại sư, đều nuôi không nổi một tòa cỡ lớn phòng thí nghiệm. Bên kia là Mặc Long Đại học đại biểu đội, chi kia là Vân Hoa Đại học đại biểu đội. Từng nhánh đại biểu đội vào ở Dục Linh thôn, nhưng không có Tô Hạo trong tưởng tượng, kiếm bạc nô trương bầu không khí. Rất nhiều cái đại biểu đội thành viên đi đường lúc, thế mà còn cúi đầu, bàn tay khoa tay, tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề. Cũng có đôi khi hai người thảo luận vấn đề thảo luận, đồng nhiên liền dùng beng. Cùng trường học không quan hệ. Có đôi khi đến từ cùng một chi đại biểu đội hai người, tranh đến mặt đỏ tiệt thai. Ngược lại cùng trường học khác học sinh, quan điểm nhất trí, đứng ở cùng một trận doanh. Tô Hạo, quả nhiên hắn một cái bình thường ngự linh sứ, cùng bọn này dục linh sư cũng có chút không hợp nhau. Đi vào Ma Đô Dục Linh thôn 3 ngày, cái gì tranh tài không thấy, các loại nghiên thảo hội ngược lại là tham gia không ít. Không ít đại sư, nổi tiếng cao cấp dục linh sư tham dự thảo luận. Tô Hạo bọn hắn ngồi ở phía sau học tập, ghi bút ký. Nhưng chúng đại sư thảo luận tốc độ quá nhanh, hướng gió xoay chuyển cũng nhanh, để không ít học sinh đều vẻ mặt đau khổ. Nhớ lại không nhớ được, nghe lại giống là đang nghe thiên thư đồng dạng. Tô Hạo miễn cưỡng nghe hiểu một chút. Một giờ thế mà liền để hắn tăng trưởng 3 điểm tình báo giá trị. Nếu như ta có thể toàn bộ nghe hiểu, chỉ sợ chướng cái tầm 10 điểm, không đáng kể. Dục Linh bôi tới quá đáng giá. Lúc khác sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy đại sư, chuyên gia đang thảo luận. Hắn sớm biết có nghiên thảo hội, cái kia còn do dự cái rắm. nhưng hắn thật nhiều nghe không hiểu, liền có chút đáng tiếc. Quay đầu nhìn về phía Mê Mộng Điệp, nó đang ngồi ở trên mặt bàn. Tô Hạo còn cho trước mặt nó thả một trang giấy cùng một cây bút. Ngươi nghe hiểu không? Cô ấy. Nó nho nhỏ trên đầu đỉnh lấy thật to dấu chấm hỏi. Tô Hạo ho khan một tiếng, ta nói là, ngươi đem chúng đại sư nói lời, đều nhớ kỹ không? Trí nhớ không phải ngươi am hiểu nha. Hắn vẫn luôn biết Mê Mộng Điệp trí nhớ rất tốt, năng lực học tập mạnh. Chỉ dùng mấy tháng, liền học được Long Quốc chữ viết thường dùng. Ngày nào đó, Tô Hạo cùng Lưu Nhân, Điệp Tiểu Điệp đánh bài, liên tiếp quỳ mấy chục cục về sau, rốt cục để hắn phát hiện Điệp Tiểu Điệp trí thắng pháp bảo, chính là trí nhớ. Nó hoàn toàn đem tất cả bài sắp xếp đều cho ghi lại, bất luận đánh như thế nào loạn đều có thể nhớ. Không đi làm ảo thuật đáng tiếc. Cô ấy. Điệp Tiểu Điệp nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Làm ảo thuật. Nhưng tay quá ngắn cô ấy. Dung niệm lực lại giống là tại gian lận, không được cô ấy. Tô Hạo. Đến cùng nhớ kỹ không? Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, lại gật gật đầu. Sau một khắc dùng niệm lực đem một cái vật phẩm đưa đến trước mắt hắn. Tô Hạo xem xét, là điện thoại di động của hắn. Mà lại, chính mở ra ghi âm công năng. Tiểu Gia Hỏa mở. Tô Hạo. Thông minh của mình có phải hay không bị Điệp Tiểu Điệp ăn? 3 ngày thời gian. Diêu đại sư tại tham gia nghiên thảo hội đồng thời, ngẫu nhiên cũng quan sát Tô Hạo. Trông thấy Tô Hạo thỉnh thoảng lộ ra mừng rỡ, thỉnh thoảng lại đáng tiếc biểu lộ, lập tức cảm thấy ổn. Quả nhiên, dẫn hắn tham gia dục linh bôi, tiếp xúc tuyến đầu tri thức là cái phi thường lựa chọn chính xác, nhỏ Tô đồng học khẳng định đối dục linh chức nghiệp tràn đầy hứng thú, ta cuối cùng đem hắn dẫn đạo đến chính xác con đường bên trên. Diêu đại sư cái kia vui mừng a. 3 ngày sau, nghiên thảo hội có một kết thúc, Tô Hạo cảm thấy đáng tiếc. Đằng sau tham gia dục linh bôi cầm tiền thưởng, đều chớ đến kích tỉnh, cảm giác kẻ nhạt vô vị. Dục linh bôi tranh tài quá trình ra. Chính soát lây áp nào đó dục linh nam gọi vào. Những người khác vây lại, nói nhanh lên một chút xem. Quá trình cùng những năm qua không sai biệt lắm, 2 trận thông thường thi đấu, 1 trận biện chứng thi đấu. Dục linh nam nói, thông thường thi đấu 2 trận chủ đề, theo thứ tự là tiến hóa cùng ngọc phấn phần món ăn, trong đó tiến hóa lại rút thăm rút đến thủy hệ tinh linh, mà ngọc phấn phần món ăn thì là để khôi phục tính làm chủ. Dục linh sư có rất nhiều cái phương hướng phát triển, nhưng bất luận cái nào, bồi dưỡng, tiến hóa, ngọc phấn phần món ăn điều phối đều là hạch tâm. Lấy tiến hóa làm chủ đề khảo hạch, đại biểu đội đám người sớm đoán được. Nhưng y nguyên có người vẻ mặt đau khổ, kia là không am hiểu bồi dưỡng thủy hệ tinh linh đồng học. Cuối cùng một trận biện chứng thi đấu, mỗi chi đại biểu đội đều có thể đưa ra một vấn đề, từ trường học khác đại biểu đội trả lời. Nhưng cùng chúng ta quan hệ ngược lại là không lớn, những năm qua các trường học nói lên vấn đề, một cái so một cái khó khăn, đều là đem động lại nan để ném đi ra tìm kiếm giải đáp. Kia là đại sư, các chuyên gia sân khấu. Diêu đại sư liền từng hứa hẹn, có thể đem Mê Mộng Điệp tiếp theo giai đoạn tiến hóa làm vấn đề tại dục linh bôi nâng lên ra, không nhất định có thể lập tức giải quyết. Nhưng nhiều như vậy đại sư ở đây, thảo luận ra một cái phương hướng, khả năng không thấp. Có phương hướng, phía sau nghiên cứu thực tiễn mới có khả năng. Tô Hạo đương nhiên cho huyền cự. Chương 179, trợ thủ Điệp Tiểu Điệp. Dục linh thôn, thủy trạch quán. Là trận đầu thông thường thi đấu sân thi đấu. Dục linh bôi lực ảnh hưởng sánh vai trường học thi đấu vòng tròn nhỏ, một chút phổ thông tinh linh đại học cũng không có mở dục linh phương diện chuyên nghiệp. Cho nên cũng không phải là tất cả trường trung học đều phái ra đại biểu đội tham gia. Lúc này, thủy trạch quán bên trong từng cái chờ khu, đến từ Long Quốc các trường trung học, tổng cộng 30 mấy chi đội ngũ chính chờ đợi. Diêu đại sư các loại trường học dẫn đội đạo sư thì ngồi tại khách quý trên ghế. Trên đài cao còn ngồi giám khảo đoàn ban giám khảo, chính nhìn chăm chú lên phía dưới. Đợi lên sân khấu khu, Tô Hạo đang ngồi ở có đánh dấu kình đạo đại học mấy chữ phía dưới, kiên nhẫn chờ. Tả hữu chỗ ngồi ngồi còn lại 4 người. Lâm Học Quang, tàn nhang mặt nữ sinh, cao gầy nam sinh, hơi mập nữ sinh. 2 người vốn là dự bị vị, nhưng bởi vì am hiểu hơn thủy hệ tinh linh bồi dưỡng, tiến hóa bị đổi đi lên. Chỉ là bọn hắn có chút khẩn trương. Sư huynh, thật nhiều đại sư nhìn xem, tại sao ta cảm giác tay chân có chút không nghe sai khiến? Nếu là chúng ta chọn lựa phương án không được, lãng phí tinh linh tiềm lực, có thể hay không bị điểm danh phê bình nha? Bình thường là cắm đầu làm nghiên cứu dục linh sinh, thế nào vừa đến lớn trường hợp, cũng có chút không thích ứng. Lâm Học Quang là lần thứ 2 tham gia dục linh bôi, quen thuộc, hắn ngược lại không khẩn trương, nhưng cũng không biết phải an ủi như thế nào. Chỉ có thể nhìn hướng tựa hồ cũng không khẩn trương Tô Hạo. Tàn nhang mặt nữ sinh cũng ngồi tới gần hỏi, Tô Hạo đồng học, ngươi vì cái gì bình tĩnh như vậy? Tô Hạo vẫn chưa trả lời, đỉnh đầu, Điệp Tiểu Điệp cánh khẽ động, quay đầu nhìn lại. Cảnh giác chăm chăm. Còn dự định đến gần tàn nhang mặt nữ sinh, động tác cứng đờ. Tô Hạo bất động thanh sắc vẫn duy trì một khoảng cách, nghĩ nghĩ, chúng đại sư giống như không đáng sợ đi, đều là rất hòa ái dễ gần tiền bối. Thiên vương nhóm cũng thế. Có còn bị tuân ra hắc lịch sử, cảm giác uy nghiêm đã rơi sạch. Nhưng hắn không thể nói. Nghĩ nghĩ, đưa ra đề nghị. Nếu như các ngươi khẩn trương lời nói, có thể để tinh linh đương trợ thủ, giúp các ngươi cầm vật liệu bố trí tiến hóa sân bãi vân vân. Tàn nhang mặt nữ sinh. Lâm Học Quang đồng dạng địa đánh ra dấu chấm hỏi. Tinh linh còn có thể hiệp trợ bố trí sân bãi? Ta chỉ biết là lang tiến sĩ loại này thông tuệ tinh linh, tại đặc thù huấn luyện về sau, có thể đảm nhiệm trợ thủ. Nhưng này cũng phải trước chuyên môn huấn luyện mới được. Là sao? Tô Hạo nhìn về phía Điệp Tiểu Điệp, lấy tinh linh trí tuệ, không đều là cơ bản thao tác sao, còn cần chuyên môn huấn luyện? Không cần đi, nhà ta chưa hề không có làm cái gì đặc thù huấn luyện a. Lâm Học Quang nhìn về phía Tô Hạo, lại nhìn một chút Mê Mộng Điệp. Lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là bọn hắn đối tinh linh hiểu rõ không đủ sâu? Không có đạo lý Tô Hạo nuôi hơn một năm mê mộng điệp có thể làm được, mình nuôi 4-5 năm hoa đằng yêu làm không được. Nếu không, đợi chút nữa thử một lần. Không đợi quá lâu, thủy trạch quán chỗ cửa lớn liền có từng đám tinh linh bị dẫn vào. Tiểu Hải Loa, Liêm Đao Giải, Độc Nhãn Ngư, Tiểu Thủy Ngạc, Tiểu Hà Hà, Phao Phao Ô Tặc, Bạch Đầu Quy, đều là thủy hệ, ban đầu hình thái tinh linh. Xem ra, giám khảo tổ muốn khảo nghiệm chúng ta có thể hay không tại tinh linh tiến hóa đồng thời, cũng đem tinh linh nhất cử đẩy vào cấp độ nhập môn. Lâm Học Quân nói. Cao gầy nam sinh buồn bực. Để tinh linh tại tiến hóa đồng thời đột phá, không phải rất đơn giản sao? Chúng ta chỗ này mỗi người cũng có thể làm đến, hơi mạnh một chút sơ cấp dục linh sư cũng có thể a. Kia là chỉ bồi dưỡng không tệ tinh linh. Tô Hạo chép miệng, chỉ hướng nơi xa, mà trước mắt những này tinh linh, điểm linh lực ổn định tại 100-101 khu ở giữa, đã là chưa nhập môn cực hạn, bọn chúng phát triển tiềm lực không cao, đột phá cấp độ nhập môn độ khó cũng lớn. Cho nên, để bọn chúng hoàn thành tiến hóa không khó, nhưng muốn mượn nhờ thời cơ một hơi đột phá, liền. Nô, giống như cũng không khó. Cao gầy nam sinh. Không, thật khó. Cùng linh lực 130 tinh linh so ra, để bọn chúng đột phá tựa như phổ thông cấp cùng địa ngục cấp độ khó chính lệnh, là hắn chưa hề khiêu chiến qua thuyền mới độ khó. Làm sao bây giờ? Tốt hoảng. Đừng hoảng hốt. Tô Hạo nói, dù sao vấn đề rất lớn, làm không được người cũng không ít, sẽ không chỉ có ngươi một cái. Cao gầy nam sinh. Là an ủi a. Đúng không? Lúc này, hơn 100 con thủy hệ tinh linh bị dẫn dắt, hoặc là nói xua đuổi đến cố định vị trí, khắp nơi hình tròn trên bình đài. Tô Hạo dùng bảng quan sát phát hiện, bọn chúng có chủ tinh linh, hẳn là nguyện vọng tinh linh, tự nguyện cung cấp cho dục linh bôi làm đỏ thi đấu đối tượng. Tiến hóa hiệu quả không nhất định tốt, nhưng thắng ở miễn phí, một bộ thường dùng tiến hóa vật liệu, nói thế nào cũng muốn cái 3 năm vạn cất bước. Những này tinh linh đánh mất không ít tiềm lực ngự linh sứ, lúc đầu cũng không phải kẻ có tiền. Nào có tài lực mời cao minh dục linh sư xuất thủ. Bị dục linh bôi chọn chúng rất may mắn. Cái khác một chút, Tô Hạo mắt liếc nguyên nơi sản sinh, phát hiện là từ khu nguyên thủy mò được hoang dại tinh linh. Nhìn tương đối bực bội, bất an. Chỉ là đắp lên đầu, một con siêu phàm cấp 6 nhãn phi ngư trấn áp, thành thành thật thật hướng phía trước di động. Thủy tộc trong quán mỗi một chỗ hình tròn trên bình đài đều tiêu số lượng. Để cho máy tính rút thăm xứng đôi, xác định Tô Hạo chờ người dự thi phụ trách tinh linh. Bắt đầu xứng đôi. Một giám khảo thanh âm, từ loa phong thanh bên trong truyền ra. Thủy trạch quán trung ương trên màn hình lớn, lập tức xuất hiện vô số đầu người chiếu, phía dưới số lượng đang không ngừng nhảy lên. Chỉ chốc lát sau, trên màn hình lớn số lượng dừng lại. Mỗi người điện thoại cũng chấn động lên. Ta là số 22, phụ trách tinh linh là một con tiểu hải loa. Ôm Hà Hoa bao tàn nhang mặt nữ sinh nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo cầm điện thoại di động lên mắt liếc, số 13, đối tượng là một con liêm đao giải. Thủy trạch quán bên trong, Tô Hạo dẫm lên vũng bùn đường nhỏ, đi tới mục tiêu bình đài. Hắn quan sát đến, phát hiện bình đài chung quanh đều khảm nạm linh ngọc. Vì cam đoan linh khí sung túc, chủ sự phương cũng là dốc hết vô liếng. Hắn lại nhìn về phía cách đó không xa, chỗ ấy có một cái cự đại đưa vật đỡ, phía trên đặt vào vô số vật liệu. Thường gặp, cổ quái kỳ lạ đều có. Tương tự đưa vật gác ở thủy trạch quán bên trong không ít. Mỗi người có thể lĩnh 3 phần thuộc tính tinh hoa, tài liệu khác ngược lại là không có hạn chế. Tô Hạo ngắm liêm đao dài đồng dạng. Đây chỉ là hoang dại, thấy hắn tới gần, giơ lên giống liêm đao giáp kìm, thở hổn hển điệu biểu hiện ra vũ lực. Để nó an tĩnh một chút. Cô ấy. Điệp Tiểu Điệp nhìn chằm chằm một chút. Lập tức, liêm đao dài toàn thân run lên, nguyên địa xoay một vòng chuyển, xem ra có chút bị điên. Sẽ không cứu nổi a cô ấy. Điệp Tiểu Điệp có chút chột dạ, ngắm Tô Hạo một chút, lại phát hiện Tô Hạo giống như là đang suy tư cái gì. Vài giây đồng hồ sau, Thiết trúc diệp 0.5 kg, thủy lạp châu 0.5 kg, kim loại giáp sắt một bộ, băng đống linh thủy 2 kg. Người đem những tài liệu này tìm đến. Điệp Tiểu Điệp, cô ấy. Cái này lười Tô Hạo. Nó với cánh, bay thấp tại đưa vật đỡ trước, chung quanh trên dưới nhanh chóng quét mắt. Đem tất cả vật liệu đều nhận một lần, lại hồi tưởng đến Tô Hạo báo ra tới vật liệu danh sách, theo túng nghiệm lực vươn hướng cần vật phẩm. Trước mắt, từng loại vật liệu bay lên, tung bay ở chung quanh nó, đi theo nó cùng một chỗ bay về phía Tô Hạo. Toàn bộ quá trình tốn thời gian cũng liền mười mấy giây. Liền một chữ. Nhanh. Một chỗ khác trên bình đài, thân là cao cấp dục linh sư Lâm Học Quang, quan sát đến trước mặt tinh linh, đồng dạng cấp tốc nghĩ ra tương ứng phương án. Hắn nghĩ, năm ngón tay mở ra, triệu hoán ra mình hoa đằng yêu. Tinh anh cấp đỉnh phong tinh linh. Lâm Học Quang báo ra từng loại vật liệu tên, lại chỉ vào xa xa đưa vật đỡ, ngươi chạy nhanh lên, đem thứ cần thiết đều tìm tới. Hoa đằng yêu trực lăng lăng nhìn xem hắn, cũng chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lao bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 180, không di chuyển được nha. Mô mô mô mô. Hoa đằng yêu cơ sinh trưởng ra từng đóa hoa tươi dây leo. Ngươi nói ngươi đại bộ phận vật liệu cũng không nhận ra, kia. Lâm Học Quang nhìn về phía nơi xa, Tô Hạo nhà mê mộng điệp đã chọn tốt vật liệu, chính bay trở về. Mà lúc này phần lớn người vừa mới đi đến trên bình đài. Đến cùng là nơi nào không đúng? Hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Liêm đao giải tiến hóa, trong đó kim loại chế tạo sắc ngoài là thiết yếu vật liệu. Đưa vật trên kệ chuẩn bị không ít, là cái dục linh sư, hoặc là có hiểu rõ người bình thường đều hiểu. Đại bộ phận học sinh áp dụng tiến hóa phương án vẫn là quá cứng nhắc. Một dục linh đại sư mở miệng. Một người khác gật gật đầu, mặc dù bọn hắn nhìn qua đều chọn lựa không ít thiết yếu bên ngoài vật liệu, nhưng đều là cứng nhắc, căn bản không hiểu được căn cứ tinh linh tình huống cụ thể, phát dục trình độ có mang tính lựa chọn gia tăng, giảm bớt vật liệu. Trong mắt của ta 95% trở lên người đều không hợp cách. Đừng nói như vậy chớ, bọn hắn cũng còn tuổi trẻ, kinh nghiệm cũng là cần tích lũy nha. Ta nhìn Long Quốc Lý Hồng chắc cũng không tệ, một năm trước phát biểu ngày đó luận văn, có chút ý tứ, trụ cột của hắn cũng rất vững chắc, ngắn ngủi 1-2 phút, liền có phương án cụ thể. Ồ. Nói chuyện dục linh đại sư nhìn về phía trong đó một chỗ bình đài. Ngay tại bố trí tiến hóa sân bãi, lại là một con tinh linh. Hắn đang chỉ huy tinh linh bố trí, mà lại còn đối vật liệu làm đặc thù xử lý. Hai gần, ba xa, bốn cặp bên trong. Tô Hạo Dương lên trong tay sơ đồ. Là hắn vừa vẽ, đem mỗi một dạng vật liệu cần trưng bày vị trí đều đánh dấu rõ ràng. Hắn còn tại cho Điệp Tiểu Điệp truyền thụ kinh nghiệm, tài liệu bày ra rất có giảng cứu, cùng tinh linh khoảng cách càng gần, linh tính liền càng dễ dàng bị hấp thu. Còn có, Thiết Trúc Diệp phải dùng niệm lực nghiền nát, lại đem bột phấn đều vẩy vào vỏ kim loại bên trên, có thể để cho liêm đao giải đang hấp thu quá trình bên trong, tốt hơn đem hai loại tài liệu linh tính dung hợp lại cùng nhau. Tô Hạo một câu điệu nói, có Điệp Tiểu Điệp như thế một con trợ thủ, hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm rất nhiều. Niệm lực mài nhỏ, so rất nhiều dụng cụ hiệu quả càng tốt hơn, cũng có thể tiết kiệm hắn rất nhiều công phu. Cái này Điệp Tiểu Điệp quả nhiên có đại sư chi tư. Về sau, ngươi chính là một con thành thục dục linh điệp. Điệp Tiểu Điệp. Nhưng nó lại suy tư dưới, cảm thấy tinh linh đều có thân phận chứng, kia thi lại dục linh sư giấy chứng nhận tư cách, mỗi tháng cầm cố định phụ cấp, hẳn là cũng rất bình thường a. Nó hỏi, cô ấy. Tô Hạo khẽ giật mình, trầm tư nửa ngày, đề nghị này. Không tệ. Tô Hạo. Nhà Điệp Tiểu Điệp dùng 30 giây bố trí tiến hóa sân bãi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bố trí thủ pháp, so tiểu gia hỏa cùng hỏa nhung nha tiến hóa lúc, cũng phải nói, vật liệu liền không có cách nào dựng lên. Đều là chút phổ thông vật liệu, đáng giá nhất, còn muốn số kia 3 phần thuộc tính tinh hoa. Tô Hạo mở ra chứa thủy hệ tinh hoa cái dương, mê mộng điệp niệm lực điều khiển dưới, trực tiếp rót vào liêm đao giải miệng bên trong. Sau một khắc, không cần hắn dặn dò, liêm đao giải bản năng liền vận chuyển lên trong thân thể linh lực. Thủy lam sắc sợi tơ tại bên ngoài cơ thể thành hình, đưa nó bao thành một người quan kén. Quan kén bên trong liêm đao giải đang dùng hết tất cả lực lượng địa, thu nạp chung quanh vật liệu linh tính. Có người tinh linh bắt đầu tiến hóa. Nhanh như vậy, không ít tuyển thủ lo lắng. Tựa như khảo thí lúc, bài thi của mình chỉ làm một nửa, người khác đã nộp bài thi rời đi. Cái loại cảm giác này, bình tĩnh không được nữa. 3 phút, 5 phút, 10 phút trôi qua, thủy trạch quán bên trong linh khí phun trào, từng mai linh ngọc phóng thích ra linh khí bị các tinh linh hấp thu. Phóng tầm mắt nhìn tới, là từng cái lớn nhỏ không đều màu lam quan kén. Hết sức hùng vĩ. Ước chừng 20 phút sau, bành, sớm nhất bắt đầu tiến hóa mấy cái quan kén, liên tiếp phá vỡ. Tô Hạo nhìn lại, con kia ước chừng túi sách lớn nhỏ liêm đao giải, đã là đại biến dạng. Tiến hóa thành đao giáp giải, có một cái 22 tấc dương hành lý hoành thả lớn như vậy. Nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt đã trở nên rất thân cận. Một đầu ngón tay liền có thể thông đồng đi. Nhưng hắn xấu cự. Trên tổng thể, nó vẫn là chỉ phát dục không tốt đao giáp giải, nhưng tiến bộ đã không nhỏ, đột phá đến cấp độ nhập môn, linh lực cũng tới tăng tới 112 điểm. Từ 100 lên cao đến 112, nhìn như chỉ là rất không có ý nghĩa tăng lên, nhưng kỳ thật đúng là rất không có ý nghĩa. Dù sao bị giới hạn vật liệu, có thể một hơi tăng lên 12 điểm, đã là Tô Hạo có thể làm được mức cực hạn. Lại cao hơn, kia đến từ bảng có ích tình báo giá trị giải tỏa liêm đao giải hoàn mỹ tiến hóa phương án, cũng quá lãng phí. Không cần thiết. Dù sao ta lại không thể so với bảng kém bao nhiêu. Thủy trạch quán bên trong, từng cái màu lam quang kén vỡ vụn, lộ ra bên trong tinh linh bộ dáng. Có người vui vẻ, có người thất vọng. Đột phá thất bại. Không có khả năng, làm sao lại thất bại? Ta cho Tiểu Hải Loa hoàn thành tiến hóa đều có mấy chục lần. Làm sao lại thất bại? Ta bố trí khẳng định không có vấn đề, nhất định là con kia tinh linh sai, chủ sự phương cung cấp đến tuột cùng là thứ gì vấn đề tinh linh. Có thể đại biểu trường học tham gia dục linh bôi tuyển thủ, cơ bản tiêu chuẩn có. Hơn 100 con tinh linh tiến hóa, không có một cái nào thất bại, nhưng có thể đột phá cấp độ nhập môn cũng rất ít. Tỷ lệ không đến 10%. Tinh linh phát dục không tốt là nguyên nhân. Vật liệu nhận hạn chế cũng là nguyên nhân. Nhưng dù sao, trên lệch liền so sánh ra. Tô Hạo để Điệp Tiểu Điệp bay cao chút, lại dùng ngự linh, thị giác cùng hưởng quan sát bốn phía. Không bao lâu đã tìm được Kình Đảo Đại học mấy người còn lại. Nhìn có chút đáng lo. Thành công để tinh linh đột phá cấp độ nhập môn, chỉ có hắn, Lâm Học Quang, Tàn Nhang mặt nữ sinh ba người. Cùng là danh giáo Long Đô Đại học, năm tên tuyển thủ đều thành công để tinh linh đột phá. Dục linh bôi loại này chế độ thi đấu, luôn cảm giác ta không di chuyển được. Tô Hạo trầm tư. Lúc này, có công việc nhân viên cầm lớn loa la lên, để các vị tuyển thủ mang theo tinh linh tiến về điểm kiểm tra. Chỗ ấy trưng bày từng đài rất phổ thông tuyệt chiêu uy lực máy khảo nghiệm. Đao giáp giải sông đi lên, xử mấy phát tuyệt chiêu. 112 đang, 111 đang, 112 đang. Thành tích, ưu tú. Một bên nhân viên công tác ghi chép, cũng có hay không có thể đột phá cấp độ nhập môn tinh linh, tuyệt chiêu đánh vào bia ngắm bên trên, hoàn toàn không có uy lực. 55 đang. Thành tích, hợp cách. Hợp cách, trung đẳng, tốt đẹp, ưu tú, chính là thông thường thi đấu 4 cái bình xét cấp bậc. cho điểm vì 1-4 phân. Phần lớn là phổ thông trường trung học đại biểu đội, đoàn đội tổng điểm chỉ ở 5-7 phân. Kinh đảo đại học đoàn đội tổng điểm 15 phân. Nhưng mà Long Đô đại học lại là 19 phân, khoảng cách mát điểm chỉ kém 1 phần. Vẫn được, miễn cưỡng tính tên thứ hai. Buổi chiều trận. Thông thường thi đấu chủ đề vì ngọc phấn phần món ăn, cần đám tuyển thủ điều phối ngọc phấn, ném cho ăn tinh linh, cuối cùng lấy thời gian bên trong, tinh linh linh lực khôi phục trình độ tỷ số. Kinh đảo đại học đoàn đội đạt được 16 phân, so sánh với buổi trưa thêm ra 1 phần. Mà Long Đô đại học vẫn là 19 phân. Hai trận thông thường thi đấu xuống tới, Long Đô đại học lấy 38 phân ưu thế cự lớn, bảo trì tại thủ vị. Kinh đảo đại học 31 phân, tên thứ hai. Mặc Long đại học 29 phân, hạng 3. Hỏa Liệt Điểu đại học 28 phân, hạng 4. Thanh Sơn Tinh Linh đại học 28 phân, hạng 5. Tô Hạo thay Hỏa Liệt Điểu đại học mặc niệm nửa giây, nhưng lại nghĩ đến mình không di chuyển được đồng đội, không khỏi lại thay mình mặc niệm 3 giây đồng hồ. Đoàn đội thành tích tốt giống như là sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng. Cô ấy, Mê Mộng Điệp cũng cúi thấp đầu. Nó rất muốn đỉnh rơi một đội viên ra sân nha. Cái thành tích này đã rất tốt. Diêu đại sư cười nói, hắn rất hài lòng. Đặc biệt là Tô Hạo, so với hắn trong dự đoán còn muốn ưu tú, chỉ cần đi theo hắn học tập cái 1-2 năm, hoàn toàn có thể trở thành một mình đảm đương một phía, có năng lực chủ trì phòng thí nghiệm cao cấp dục linh sư. Đó mới là dục linh bôi thu hoạch lớn nhất. Hắn nhìn ra Tô Hạo có chút hệ hoại, liền an ủi đến, Long Đô đại học dục linh tùy chuẩn, từ trước đến nay là cả nước cao cấp nhất, thua bởi bọn hắn rất bình thường, nhưng ngươi còn trẻ, mới đại nhất, lần tiếp theo, hạ giới còn có siêu việt cơ hội của bọn hắn. Về phần ngày mai biện chứng thi đấu, Diêu đại sư không có sách. Biện chứng thi đấu bên trên vấn đề quá cao cấp, học sinh bên trong, cho dù là cao cấp dục linh sư cũng rất khó tham dự. Một chút xuất sắc đại biểu đội, có lẽ có thể tượng trưng, cầm xuống 2-3 phân. Phản siêu Long Đô đại học, kia không có khả năng. Tô Hạo cũng biết. Cùng Điệp Tiểu Điệp cùng một chỗ thở dài. Thông thường thi đấu hai trận chủ đề đều là ta am hiểu, cũng mang không bay đồng đội, chớ nói rõ chi là trời, có thể nghe hiểu cũng không tệ rồi. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 181, cuối cùng một cái vấn đề. Biện chứng thi đấu. Đến từ các trường học đại biểu đội ngồi tại mình trên bàn tiệc. Từng cái trường học đại biểu đội thay phiên đưa ra vấn đề, trường học khác đại biểu đội có nhất định thời gian suy nghĩ, trả lời. Cuối cùng lại từ ban giám khảo căn cứ học sinh trả lời tình huống cho phân. Trước kia là như thế cái tình huống, mà bây giờ, nào đó trường trung học đại biểu đội đội trưởng đứng lên đặt câu hỏi. Vấn đề của chúng ta là, nếu như một con tam vĩ hồ đã tiến hóa trở thành băng lục vĩ, như vậy có hay không biện pháp để nó bước vào cái khác tiến hóa đường tắt, tỉ như biến thành kiếm lục vĩ, viêm lục vĩ vân vân. Tô Hạo, vấn đề này cùng đặt câu hỏi tinh linh tiến hóa về sau có thể hay không thoái hóa không sai biệt lắm, là dục linh chúng đại sư nghiên cứu hồi lâu cũng không có đầu mối thế kỷ nan đề. Đặt tại chỗ này hỏi, chỉ có thể nói cái kia trường trung học không có đáng tin cậy vấn đề. Từng nhánh đại biểu đội nhau nhau bỏ quyền, biểu thị không cách nào trả lời. Ngồi tại khách quý tịch từng cái đại sư, chuyên gia, nổi tiếng cao cấp dục linh sư, thường thường được người xưng là chuyên gia, nhưng bọn hắn cũng trả lời không được vấn đề này. Chỉ là đơn giản giảng giải, liên quan tới tiến hóa, gen, hình thái, trưởng thành độ trở quan hệ trong đó. Tô Hạo thu hoạch tình báo giá trị 1. Quả nhiên, biện chứng thi đấu cơ bản không có kiếm điểm cơ hội, không có khả năng phản siêu. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể thu lấy được chút tình báo giá trị, cũng xem là không tệ. Mặc dù có kiếm điểm cơ hội, Tô Hạo cảm thấy cũng không tới phiên chính mình. Hắn đối với mình cái gì tiêu chuẩn đã có rõ ràng nhận biết. Luận đọc lướt qua phạm vi, luận cơ sở, so cao cấp dục linh sư hơi có không đủ. Chỉ ở tinh linh quan sát, bộ phận thuộc tính ngọc phấn điều phối chờ số ít mấy phương diện mới có ưu thế. Quy ra, cùng một con phổ thông cao cấp dục linh sư, nhiều nhất là chia 5 năm. So dục linh chuyên gia đều kém xa. Mà biện chứng thi đấu bên trên, không ít kỳ hoa vấn đề ngay cả đại sư đều trả lời không được, hắn có thể làm gì? Hắn cũng chỉ có thể bạch chơi một điểm tình báo đáng giá. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 5 cái vấn đề. Có 4 cái, giống nhau là thế kỷ nan đề, bị cấp tốc lướt qua. Một cái khác độ khó hệ số 5.5, Long Đô Đại học đại biểu đội có người trả lời đến điểm mấu chốt bên trên, thu hoạch 2 phân. Long Đô Đại học 40 phân. Kinh Đạo Đại học 31 phân. Trên lệch cực lớn, Tô Hạo xem xét càng cá ướp mới. Cứ như vậy nằm vật xuống kết thúc, lĩnh cái tên thứ 2 tiền thưởng, cũng không kém. Tay hắn trống trên bàn, nghe Vân Hoa Đại học nói lên vấn đề. Chúng ta nghiên cứu phát hiện, một đường lang tồn tại đầu thứ 2 tiến hóa đường tắt, nó phương hướng phát triển rất có thể cùng sát thủ đường hoàn toàn khác biệt. Hiện tại chúng ta muốn hỏi chính là, căn cứ này tấm gen phân tích đồ, một đường lang thứ 2 đường tắt có khả năng hướng phương hướng nào phát triển? Vân Hoa Đại học đội trưởng đặt câu hỏi đồng thời, trên màn hình lớn thả ra kia đoạn bọn hắn phát hiện, dấu ở một đường lang trong gen danh sách, cùng một chút giản lược tư liệu. Kỹ càng, cơ mật tư liệu, Vân Hoa Đại học sẽ không ở chỗ này công khai. Nhưng chỉ vẹn vẹn những này, liền đã đưa tới ở đây đại sư, các chuyên gia hứng thú. Nhìn qua những tài liệu kia, bọn hắn nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Rất nhiều buồn ngủ học sinh cũng đột nhiên tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn lại. Tô Hạo cũng nhìn lại. Gen phân tích đồ, nói rõ tư liệu các loại, ấn lý thuyết, hắn cũng rất khó coi hiểu. Sát vách Lâm Học Quang liền nửa hiểu nửa không, cau mày không ngừng suy nghĩ. nhưng Tô Hạo là biết câu trả lời. Như thế xem xét, Hoắc Vân Hoa đại học tư liệu phân tích vẫn có một ít sai lầm. Hắn một mặt cổ quái, không biết nên làm sao lắm điều. Tô Hạo niên đệ, ngươi có mạch suy nghĩ sao? Lâm Học Quang thoáng nhìn hắn biểu lộ, ngươi có ý nghĩ gì liền lớn mật nói, chỉ cần có thể đối đầu một chút xíu, liền có thể cầm xuống cái 1-2 phân đâu. Tô Hạo thuận miệng nói, trước kia đi, xác thực nghiên cứu qua một hồi một đường lang. Hắn sờ lên cằm, trong đầu chính cấu tứ, tổ chức ngôn ngữ. Cấu tứ phải nói như thế nào mới có thể lộ ra đã có đạo lý, lại không tuân ra mấu chốt tin tức. Rất khó. Một lát sau, hắn đè xuống trả lời cái nút. Một đường lang thứ hai đường tắt, căn cứ. Cùng. Rất có thể không phải thuần túy vật lý công kích hình. Ta cho rằng nó phát triển đến cuối cùng, có khả năng có song thuộc tính. Căn cứ suy đoán của ta, có khả năng xuất hiện nhất một loại khác thuộc tính, là quan hệ, niệm hệ, hoặc huyến hệ, nó tiềm lực trưởng thành không thể nghi ngờ so thứ nhất đường tắt cao. Tiến hóa điều kiện cũng hẳn là phụ thuộc tính lực tương tác các phương diện bắt đầu. Nhưng kỳ thật chỗ khó ở chỗ vật liệu. Thiên môn. Dù vậy, không ít đại sư, chuyên gia y nguyên khẽ gật đầu. Tô Hạo xem xét, cảm thấy không cần lại thêm liệu. Một đường lang thứ hai đường tắt tiến hóa hình không bị phát hiện, hắn nói là thật, là giả, ai cũng không biết. Mấu chốt ở chỗ logic, đến có thể thuyết phục ở đây đại sư, các chuyên gia, để bọn hắn cảm thấy mình phỏng đoán có khả thi. Nói quá nhiều ngược lại không hợp lý, một chút chi tiết ta không có làm cụ thể thí nghiệm, lại không có một đường lang tinh linh, không nên biết. Đảo cáo đường tắt, ta còn muốn giữ lại mình viết luận văn đâu. Cho nên hắn mới nghĩ một tòa người phòng thí nghiệm. Không có phòng thí nghiệm, hắn liền không thể nhận nuôi, nghiên cứu hoang dại tinh linh. Chỉ có bồi dưỡng được một con đảo cáo đường, cùng sung túc thí nghiệm chứng minh, hắn mới có thể viết ra một thiên hoàn chỉnh luận văn. Mà không phải lúc trước, bởi vì điều kiện nhận hạn chế, chỉ có thể viết ra đơn sơ bản luận văn. Tô Hạo trả lời, ban giám khảo nhóm đa số tán đồng, đều cấp ra rất cao điểm số. Cuối cùng hợp lại mà tính toán, 9.5 phân, lợi hại Tô học đệ. Lâm Học Quang kêu sợ hãi. Bọn hắn trước kia so Long Đô đại học thiếu đi 9 phần, một cái gần như không có khả năng đuổi kịp chênh lệch, Tô Hạo lại dùng mấy câu, liền thành công phản siêu. Bọn hắn kinh hỉ. Long Đô đại học các đội viên chấn kinh. Trên đài đại sư, các chuyên gia càng là tại bất động thanh sắc nghe ngóng Tô Hạo thân phận. Kinh Đào đại học, không nghe nói có như thế số một thiên tài a. Biện chứng thi đấu tiếp tục tiến hành. Từ buổi sáng trận đến xế chiều trận, Long Đô đại học lại cầm xuống 1.2 phần, nhưng Lâm Học Quang cũng tại cái nào đó vấn đề bên trên đoạt được 1 phần. Rốt cục, thời gian đi tới cuối cùng, còn không có đưa ra vấn đề, chỉ còn lại Long Đô đại học. Nhưng bọn hắn không thể trả lời mình trường học vấn đề. Chúng ta thắng. Tàn nhang mặt nữ sinh, cao gầy nam sinh, hơi mập nữ sinh các loại đồng học đều mừng rỡ không thôi. Nam thắng. Nam thắng cũng là thắng. Về sau đi ra ngoài đều có thể quang vinh địa nói, bọn hắn tham gia một lần kia, Kinh Đảo đại học đoạt được quán quân. Kia là viết tại lý lịch bên trên ngư bức. Long Đô đại học đại biểu đội đội trưởng Lý Hồng chắc có chút thất lạc, nhưng vẫn là nói ra bọn hắn chuẩn bị xong vấn đề. Vấn đề của chúng ta là, tinh linh linh lực có thể cố hóa, kia đồng dạng có thể ngoại phóng tinh thần lực, có khả năng hay không cố hóa. Mười mấy năm trước, Long Đô đại học đoàn đội nghiên cứu ra linh lực cố hóa phương thức. Từ đây, Long Quốc đối linh lực ứng dụng nâng cao một bước. Hôm nay, bọn hắn đang nghiên cứu tinh thần lực cố hóa, nếu như có thể thành công, ý nghĩa đồng dạng trọng đại. Nhưng tinh thần lực so linh lực càng hư vô mờ mịt, nghiên cứu của bọn hắn tiến triển chậm chạp. Cần từ cái khắc dục linh đại sư chỗ ấy, tìm kiếm linh cảm cùng đột phá khẩu. Tô Hạo nhìn về phía trên trận một con tiên nữ loa. Xoắn ốc miệng bay ra từng quả hạt châu nhỏ, rơi trên mặt đất phát ra đông đông đông giòn vang. Tựa như từng quả viên thủy tinh đồng dạng. Đây không phải là nước hóa băng, mà là cố hóa về sau, thuần túy nhất linh lực châu. Nó có thể làm một cái dụng cụ lưu trữ, đem bình thường không cần đến linh lực trữ, chờ lúc chiến đấu, lại rút ra linh lực bổ sung. Kia là cơ bản nhất cách dùng. Nhưng nắm giữ độ khó cũng rất cao, siêu phàm cấp là yêu cầu cơ bản. Cố hóa tinh thần lực, kia liền càng khó khăn. Thậm chí Long Quốc có tinh thần lực rèn luyện pháp, bản thân liền rất đơn sơ. Không ít tinh linh tinh thần lực vẫn là dựa vào tự nhiên tăng trưởng. Trừ phi giống Điệp Tiểu Điệp như thế thiên phú dị bẩm, lại có ta như thế cái độc nhất vô nhị ngự linh sứ, không phải, coi như nghiên cứu ra cố hóa thủ đoạn, đa số tinh linh cũng khó có thể nắm giữ. Hắn nghĩ, lại nghe đại sư, các chuyên gia thảo luận. Đông nhiên quỷ thần xui khiến mở ra bảng, ánh mắt rơi vào phía trên nào đó một nhóm, tại chỗ sửng sốt. Chương 182, bí truyền, tinh thần bảo châu. Tinh linh, mê mộng điệp, tinh anh cấp. Tin tức, sơ lược. Đặc tính, sơ lược. Tuyệt chiêu, sơ lược. Bồi dưỡng phương án, sơ lược. Đặc thù, cố định mộng cảnh chẳng cảnh. Ngũ giác điều khiển. Tinh thần bảo châu, nhưng đổi tên, 21 một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. Tô Hạo, rùi rùi mắt, xác định mình không nhìn lầm. Hắn lại mở ra hỏa nhung nha chờ tinh linh tin tức, từ trang đầu xem đến cuối cùng. Tại sao không có? Là bởi vì không ở tại chỗ. Vẫn là. Hắn nhìn thấy chúng đại sư chính thảo luận, nghĩ nghĩ, bàn tay đến dưới đáy bàn, năm ngón tay mở ra. Triệu hoán ra động tĩnh nhỏ nhất hỏa nhung nha. Câm. Một mặt ngộng bức hỏa nhung nha còn không có phát ra quả gọi, liền bị hắn nhấn xuống dưới. Lập tức càng ngộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Tô Hạo gọi tới ta làm gì? Lúc này Tô Hạo đang theo dõi bảng, 1 phút, 2 phút. Hỏa Nhung Nha tin tức bên trên vẫn không có xuất hiện tinh thần bảo châu tuyển hạng. Nhìn như vậy, chỉ có mê mộng điệp thỏa mãn giải tỏa điều kiện. Cái khác tinh linh là cho dù nắm giữ phương pháp, cũng vô pháp luyện được tinh thần bảo châu. Kia tinh thần bảo châu đến cùng là cái gì? 21 một chút điểm tình báo giá trị, không có bất kỳ cái gì chiết khấu. Tô Hạo không có chán phát nhiệt địa trực tiếp giải tỏa, mà là lựa chọn phân tầng trả tiền. Dùng một chút điểm tình báo giá trị, giải tỏa tinh thần bảo châu thuyết minh sơ qua. Tinh thần bảo châu, mê mộng điệp đem tinh thần lực cụ hiện hóa, từ đó chế tạo ra bảo châu, có chứa đựng tinh thần lực, tăng cường huyễn hệ tuyệt chiêu uy lực năng lực, cũng có thể làm công kích vũ khí. Thì ra là thế. Trong đó dùng tinh thần lực cố hóa kỹ xảo, nhưng lại không hoàn toàn là căn cứ kỹ xảo dọc theo người ra ngoài, thích hợp nhất mê mộng điệp một loại đặc thù. Đặc thù bí truyền. Tô Hạo một mực tìm không thấy thích hợp điệp tiểu điệp bí truyền. Tiếp tục như thế, chờ Hỏa Nhung Nha dẫn đầu tiến hóa, sức chiến đấu rất có thể phản siêu mê mộng điệp, kỳ thật hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Điệp tiểu điệp tại một đối một chiến đấu bên trên, vốn là tương đối thế yếu. Cho dù học được tinh thần bạo phát, cũng vô pháp đền bù chính diện đối chiến thế yếu. Đương nhiên, đoàn đội chiến, điệp tiểu điệp chính là tuyệt đối hệ tâm. Nhưng tinh thần bảo châu bí truyền không thể nghi ngờ có thể tăng lên trên diện rộng tiểu gia hỏa chính diện năng lực chiến đấu. Hắn trông mà thèm, quá thấy thèm, nhưng không có lập tức giải tỏa, vẫn là tại tiếp tục, lại chuyên chú nghe chúng đại sư thảo luận. 1 giờ, 2 giờ, Long Đô Đại học vấn đề là cái cuối cùng, lại rất có chủ đề tính. Bất luận là các trường học đạo sư, vẫn là ban giám khảo nhóm, cũng không nguyện ý rời sân. Cứ như vậy nhằm vào như thế nào cố hóa tinh thần lực, ba lạp thảo luận. Đến đằng sau diễn biến thành tranh luận, không ít đại sư, chuyên gia, một bộ muốn chân nhân cờ dáng vẻ. Tô Hạo nghe được chăm chú, chính là có mấy lời nghe không rõ lắm, chúng đại sư tranh luận quá loạn, quá vâng ngã, nhưng cũng may có điệp tiểu điệp, thính lực của nó mạnh hơn chính mình nhiều. Tô Hạo để điệp tiểu điệp cho mình truyền đạt. Cô ấy, nó quá khó khăn. Không có nó, cái này đần Tô Hạo nên làm cái gì nha? Hỏa Nhung Nha đuổi theo nhẹ gật đầu. Hai cái chuông. Tô Hạo bên tai vang lên tình báo giá trị thanh âm nhắc nhở, đã có 3 cái 1. Lại xem xét tinh thần bảo châu giải tỏa cần tình báo giá trị, cũng từ 20 điểm hạ xuống 18 điểm. Đến một lần vừa đi, thì tương đương với hắn kiếm lời 5 cái điểm. Có thể. Đại bộ phận đồng học đều nghe không hiểu, ngồi không yên, mượn nhà vệ sinh độn bỏ chạy. Nhưng Tô Hạo nhịn được, không nguyện ý rời đi nửa phút, chỉ có thể ủy khuất một chút bằng quang. Liên vì có thể nghe nhiều đến một điểm có giá trị tin tức, nhưng hắn đại đa số vẫn là nghe không hiểu. Nghe được có chút hoa mắt váng đầu. Thời gian dần trôi qua, mờ nhạt ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào. Mặt trời lặn nửa đêm. Thảo luận nửa cái buổi chiều trận rất nhiều đại sư, các chuyên gia cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Mắt thấy thời gian không nhiều, Tô Hạo mở ra bảng, chấm dứt bên trên. Lại mở ra, lại chấm dứt bên trên. Rốt cục vẫn là không có thể chịu ở chặt tay, giải tỏa tinh thần bảo châu. Ông 18 một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa nội dung, giống như là thủy triều tràn vào não hải. Thanh âm huyên náo phảng phất một sát na đi xa. Tô Hạo tay chống đỡ cái chán, chậm rãi tiêu hóa vừa giải tỏa tin tức. Tinh thần lực cố hóa, bảo châu thành hình, gen luyện cùng vận dụng, vân vân vân vân. Lượng tin tức có thể so với một bản thật dày sách giáo khoa, một mạch địa chuyển cho hắn. Tô Hạo hiểu. Trung quanh thanh âm dần dần trở nên rõ ràng. Trên đài chúng đại sư thảo luận nội dung, hắn thế mà nghe xong liền nghe đã hiểu hơn phân nửa. Cái kia mạch suy nghĩ không đúng. Hắn rất muốn nói như vậy, há to miệng lại nhắm lại. Lại nhìn về phía mê mộng điệp. Cho ngươi mở cái treo muốn hay không? Cô ấy. Tô Hạo xuất ra giấy cùng bút, tô tô vẽ vẽ. Cùng ngươi dùng tinh thần bạo phát lúc, lưu lại là cấn phương pháp cùng loại, đó lấy, trước mặc lên một tầng linh lực bình chứng, sau đó là dạng này. Còn như vậy, lại như thế như vậy. Cấu trúc tinh thần bảo châu, độ khó hệ số phi thường cao. Vẹn vẹn dùng ngôn ngữ, thậm chí khó tỏ bày rõ ràng. Tô Hạo dựa vào khế ước truyền thâu tin tức, vẫn là bỏ ra mấy phút mới kể xong đại khái yếu điểm. Điệp tiểu điệp nghe, mắt to dần dần kinh ngạc. Tô Hạo biến thông minh cô ấy, có thể làm được sao? Cô ấy, ngươi đây là tại khó xử bướm. Nô. Tô Hạo nâng cằm lên, muốn ngươi lập tức nắm giữ, xác thực không quá hiện thực, bất quá. Hắn nhìn về phía một bên tàn nhang mặt nữ sinh, đồng học, có thể giúp ta mua mấy cái rèn luyện tinh thần lực thủy tinh cầu sao? Tiền ta chuyển cho ngươi. A, tốt. Tàn nhang mặt nữ sinh cúi đầu nhìn một chút tấm kia chữ như gà đới đồng dạng bản vẽ. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lập tức liền đáp ứng. Nàng vội vàng đi ra ngoài. Lâm Học Quang bọn người muốn hỏi, nhưng thấy Tô Hạo kia bận rộn bộ dáng, lại không dám hỏi. Nhưng khó chịu. 2 phút sau, tàn nhang mặt nữ sinh trở về. Nàng từ bên ngoài hội trường quầy bán quà vặt, mua được 10 cái thủy tinh cầu. Lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sáng lấp lánh. Điệp tiểu điệp rót vào tinh thần lực, thủy tinh cầu phát ra có chút quang hoa, cũng chậm rãi lơ lửng. Nó tiếp tục đứng tại trên mặt bàn, nhìn Tô Hạo tô tô vẽ vẽ. Thỉnh thoảng điểm một cái đầu nhỏ, có chút hiểu được. Mười mấy phút sau, điệp tiểu điệp bắt đầu trên thủy tinh cầu chơi đùa, dùng Tô Hạo cho phương pháp làm thí nghiệm. Thủy tinh cầu tung bay ở nó trước mặt, duy trì mấy phút thời gian. Đột nhiên, két. Cầu nát. Điệp tiểu điệp thay đổi một cái khác, tiếp tục nếm thử. Cái thứ hai, cái thứ ba. Tại bể nát 5 cái thủy tinh cầu về sau, cuối cùng không có lại xuất hiện ngoài ý muốn. Tô Hạo nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được hình cầu bên trong có một viên nho nhỏ viên thủy tinh. Hiện lên trắng sáng sắc. Hắn trái xem phải xem, đem bên chân Hỏa Nhung Nha xách lên. Mở ra quả cầu này, nhẹ một chút. Cầm. Hoa hoa. Hỏa Nhung Nha duỗi ra cánh, khoa tay một chút thế diện. Sau đó, xoát, nhẹ nhàng chém ra mặt cầu, bên trong viên kia viên thủy tinh lập tức bay ra. Cô ấy, Lâm Học Quang, tàn nhang mặt thiếu nữ, cao gầy nam sinh cùng cấp học, bọn hắn ngừng thở, chính hoang mang mà nhìn xem. Tại nhìn thấy cái này mai trắng sáng sắc viên thủy tinh bay ra lúc, tất cả đều con ngươi co rụt lại, trong đầu toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Chẳng lẽ, Tô Hạo không có trả lời. Hắn đưa tay, đụng đụng cái quả hạt châu này. Thô sáp, cảm nhận cùng phổ thông viên thủy tinh không sai biệt lắm. Hắn lại đưa tay nắm lấy đi, nhưng còn không có dùng sức. Phanh. Cả viên thủy tinh vỡ vụn, mảnh vỡ tứ tán, chớp mắt lại biến thành hạt ánh sáng tiêu tán. Nhưng bởi vì nó tính chất đã cải biến, cũng không có sóng xung kích quét tán. Tựa như một viên phổ thông viên thủy tinh vỡ vụn, chỉ là không lưu vết tích. Tô Hạo, hắn quay đầu, trông thấy Điệp Tiểu Điệp đang lườm hắn, sắc mặt khó coi. Khách quý trên ghế, tinh thần lực tính chất quá hư ảo, hẳn là đem tinh thần lực cùng linh lực dung hợp, liền giống với niệm lực trùng kích, niệm lực thuận trở tuyệt chiêu, chính là dung hợp hai loại sức mạnh hình thành. Không được, cố hóa năng lượng nhất định phải thuần túy, mới có thể làm tin sử dụng. Ta cảm thấy có thể, ta cảm thấy không được. Không muốn ngươi cảm giác. Một vị đã có tuổi dục linh đại sư, chính dựng râu trừng mắt. Đương nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, trong mắt thật sắp trừng ra ngoài. Đối diện dục linh đại sư giật mình, cũng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một con mê mộng điệp trước mặt lơ lửng trắng sáng sắc viên thủy tinh. Có người dùng ngón tay đụng đụng, nắm chặt lại. Trắng sáng sắc viên thủy tinh bịch một cái vỡ vụn, vô số mảnh vỡ bay ra, cuối cùng lại hóa thành thuần túy hạt ánh sáng tiêu tán. Dục linh đại sư con mắt trợ to, tay nhịn không được địa đập xuống đi. Bành! Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 183, đều là bởi vì ta thiên phú tốt, lại cố gắng. Tinh thần bảo châu không phải một ngày có thể luyện thành, viên kia trắng sáng sắc nhỏ viên thủy tinh, lúc này còn rất yếu đuối. Yếu ớt, tại hai vị dục linh đại sư trong mắt, một tấc hóa quang biến mất. Vương lão đầu, ngươi thấy rõ sao? Cổ nhanh xoay ra 90 độ dục linh đại sư hỏi. Một vị khác, giữ lại râu ria Vương lão đầu, lúc này còn duy trì trong mắt hướng về phía trước đột xuất bộ dáng, hắn chậm chậm, trong đầu chiếu lại vừa mới nhìn thấy cảnh tượng. Một lúc sau, không phải linh lực cố hóa, có phải hay không tinh thần lực cố hóa nói không chính xác, nhưng bất kể nói thế nào, con kia mê mộng điệp cũng mới tinh anh cấp. Ai Lữ lão đầu ngươi chờ chút. Vương lão đầu lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Lữ lão đầu chính lấy không phù hợp niên kỷ của hắn mạnh mẽ, một cái xoay người nhảy ra ngoài, thẳng đến con kia mê mộng điệp chỗ. Thối lão lữ ngươi không chính công ai. Hắn cũng vượt qua khách quý tịch cái bàn, hướng chỗ ấy chạy tới. Lúc này, Tô Hạo ho khan một tiếng, kia cái gì, lại đến một cái cầu. Cô ấy, không động vào không động vào. Có kinh nghiệm, Điệp Tiểu Điệp lần thứ hai đã xe nhẹ đường quen, chỉ dùng nửa phút nhiều một chút, liền mượn nhờ thủy tinh cầu, ở bên trong cấu trúc ra một viên tinh thần bảo châu. Trắng sáng, cách thủy tinh cầu cũng có thể trông thấy. Đã thành thuộc hỏa nhung nha không cần phân phó, liền vươn lông vũ đao. Xoát điệu một chút, tại thủy tinh cầu 1/3 chỗ cắt ra chỉnh tề thiết diện. Tinh thần bảo châu từ bên trong bay ra, vòng quanh Điệp Tiểu Điệp thân thể nho nhỏ chuyển hai vòng, lại dừng ở nó trước mặt. Lặng lặng địa treo giữa không trung, không có bất kỳ cái gì lực lượng tiêu tán, giống một viên phổ thông màu trắng viên thủy tinh. Nhưng hạt châu tính chất thông thấu, tựa như thượng thừa phỉ thúy châu ngọc. Điệp Tiểu Điệp nhìn chằm chằm mấy mắt, cảm giác rất hài lòng. Xem xét liền rất đáng tiền á tử. Cô ấy. Lúc này, một ngón tay rồi đến, chọc chọc màu trắng viên thủy tinh. Hạt châu nhoáng một cái. Điệp Tiểu Điệp vừa định đem hạt châu kéo đi, liền lại có một người khác ngón tay đâm tới. Chọc lấy lại đâm. Tính chất thông thấu hạt châu dạn nứt mở, một giây sau, liền ầm ầm vỡ vụn. Giống như là mảnh vụn thủy tinh vỡ vụn một chỗ, vừa tức hóa biến mất. Cô, "Ê, ê." Tô Hạo giơ hai tay lên, "Không phải ta đâm." Điệp Tiểu Điệp quay đầu, trừng mắt, phát hiện bên cạnh hai cái đầu phát hoa dâm lão đầu. Chính một mặt cười ngượng ngùng. Thật sự là nhịn không được. Họ Vương dục linh đại sư tự giác đối lý, nhưng hắn khắc chế không được mình nồng đậm ham học hỏi chi hồn. Là tinh thần lực cố hóa. Hắn lại nói lối ra, lại vỗ vỗ đầu. Cảm giác giống như mình choáng váng. Thế mà đang hỏi một con tinh linh. Vương đại sư lại quay đầu nhìn về phía Tô Hạo, ánh mắt cực nóng. Một vị khác Lữ đại sư cũng thế. Tô Hạo trầm ngâm nửa ngày, đại khái là: "A." Hắn lại bổ sung, "Vừa rồi nghe các vị đại sư thảo luận, ta có một chút linh cảm, về sau liền để tinh linh thử dưới, sau đó liền, cho nên ta cũng không quá xác định." Vương đại sư, Lữ đại sư, vừa mới chạy tới Diêu đại sư. Rất nhiều đại sư thảo luận đều không có kết quả nan đề, ngươi một cái nếm thử, liền chơi đùa ra rồi. Cái gì vật khí? Cái gì thiên phú? Diêu đại sư ánh mắt rời xuống, nhìn thấy trên mặt bàn kia từng trường giấy. Cùng phía trên, rất là phức tạp, lộn xộn, tựa như chữ như gà bới bản nháp đồ. Nhưng hắn lại xem hiểu một chút. Cái đó là, tại Tô Hạo biểu thị chớ được vấn đề về sau, Diêu đại sư cầm lên kia mấy tờ giấy. Vương đại sư, Lữ đại sư đều bu lại. 10 phút sau, kinh đảo đại học đại biểu đội trung quanh đã vây quanh một vòng đại sư, chuyên gia. Lâm Học Quang, tàn nhang mặt nữ sinh bọn người, đáng thương bị đẩy ra bên ngoài, dù sao bọn hắn cũng nghe không hiểu. Từng cái trung niên, hoặc đời ông nội mãi mãi bối nhân vật tại Long Quốc dục linh trong vòng nổi tiếng nhân vật cầm Tô Hạo kia mấy chương bản thảo tựa như bưng lấy trí bảo mặt mũi tràn đầy kích động, thỉnh thoảng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chờ biểu lộ. Đúng đúng, chính là như vậy. Thì ra là thế, nó dùng thuần túy tinh thần lực từng tầng điệp ra, làm như vậy xác thực có khả năng. Đồng học, lại để cho ngươi tinh linh biểu diễn một lượt. Ta chỗ này có một khối tùy ngọc, có thể ẩn dưỡng, khôi phục tinh thần lực, đưa cho ngươi tinh linh. Ta cũng có thể không có tác dụng bổ sung tinh thần lực bảo vật. Đeo lên cái này, có trợ giúp vững chắc ngoại phóng tinh thần lực. Thủy tinh cầu sử dụng hết rồi. Tiểu Trần, nhanh, cho mua một dương tới. Hôm nay là Điệp Tiểu Điệp thu được lễ vật nhiều nhất một ngày. Xem ở nhiều như vậy lễ vật phân thượng, nó không ngại cực khổ địa, tiếp tục biểu thị tinh thần bảo châu bí truyền. Tô Hạo ở một bên bổ sung nói rõ, thỉnh thoảng cũng mở miệng. Ta cảm thấy có thể dạng này. Bảo châu thu nhỏ hơn nữa một chút xíu. Biểu thị hắn cũng đang không ngừng học tập, cải tiến. Vô số đại sư, chuyên gia, không điểm đứt đầu. Liên vừa mới như thế một hồi, bọn hắn gật đầu số lần, so toàn bộ dục linh bôi gật đầu đều muốn nhiều. Không nghĩ tới, bối rối chúng ta hơn một năm nan đề, thế mà bị một sinh viên năm nhất giải ra. Long Đô Đại học Trang đại sư sắc mặt phức tạp. Tại hắn dự đoán bên trong, hẳn là cho mượn dục linh bôi trường hợp, cho hắn cung cấp một chút linh cảm. Thuận lợi, có lẽ lại có nửa năm, một năm, liền có thể nghiên cứu ra hoàn chỉnh tinh thần lực cố hóa thủ đoạn. Nhưng vì cái gì? Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Vì cái gì mình liền không nghĩ tới như thế một cái mạch suy nghĩ đâu? Trang đại sư lâm vào trầm tư. Ban đêm, 8 điểm, khách sạn. Tô Hạo rốt cục ăn được nóng hổi cơm tối. Quá khó khăn. Cô ấy. Điệp Tiểu Điệp nhẹ gật đầu, đám kia lao đầu thật là đáng sợ. Nhưng nó lại nhìn một chút trên người mình tùy ngọc, dây chuyền các loại vật phẩm, một đôi mắt to biến thành. Diêu đại sư lay lấy cơm tối, trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy vấn đề. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạo, cố hóa tinh thần lực mạch suy nghĩ đã rất rõ ràng, vì lý do an toàn, người đến mau chóng đem luận văn tuyên bố đi lên. Đương nhiên, hắn lại bổ sung, chuyện ngày hôm nay nhân chứng không ít. Hẳn không có ai đi cướp đoạt thành quả của ngươi, chỉ là vì để phòng vạn nhất. Diêu đại sư nói, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hạo, rất muốn biết đầu hắn bên trong có cái gì. Thế mà có thể toát ra như thế linh quang, mạch suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng. Không hổ là hắn nhìn chúng học sinh, đã có thiên phú, lại khẳng định là bỏ ra vô số mồ hôi. Ta Kình Đảo Đại học Dục Linh học viện, rốt cục có thể mạnh mẽ lên. Sau bữa cơm chiều, Tô Hạo về đến phòng, dự định bắt đầu gõ luận văn. Cũng không phải rất gấp, chỉ bằng vào mấy chương bản thảo, cùng Điệp Tiểu Điệp biểu thị, nhiều nhất chỉ có thể nhìn hiểu mạch suy nghĩ. Chân chính huyền bí còn tại trong đầu hắn. Trong thời gian ngắn, những người khác phá giải không được. Hắn tinh thần lực cố hóa nghiên cứu thứ nhất cống hiến người, chạy không thoát. Long Đô Đại học đoàn đội cũng chỉ có thể khuất tại vị thứ hai. Ngược lại là, bởi vì tinh thần bảo châu là hoàn toàn phù hợp tiểu gia hỏa bí truyền, nó thi triển dễ dàng, nhưng ta muốn đổi thành luận văn, liền có chút phiền toái. Tô Hạo đến rút ra trong đó một chút điểm mấu chốt, lại sửa chữa thành có phổ biến tính tinh thần lực cố hóa pháp. Rất phiền phức. Lượng công việc không nhỏ. Đại khái muốn tốt mấy ngày đi. Chương 184, trở về trường. Tô Hạo tạm thời tại Dục Linh thôn ở. Đến Dục Linh bôi kết thúc sau ngày thứ 5, hắn rốt cục gõ xong luận văn, thượng truyền đến trong liên minh trên mạng. Có loại rốt cục viết xong làm việc đổi chân. Hắn duỗi lưng một cái, nhìn về phía Mê Mộng Điệp. Tiểu gia hỏa mấy ngày gần đây đối bí truyền luyện tập, cũng phi thường để bụng, không ngừng mà cấu trúc ra tinh thần bảo châu. Ngay từ đầu, nó cấu trúc bảo châu cho dù là không bị ngoại lực quấy nhiễu, cũng chỉ có thể duy trì 1-2 cái giờ. Nói do nó đối cố hóa pháp nắm giữ, hỏa hầu không đủ. Nhưng đến hôm nay, cô ấy, Điệp Tiểu Điệp trước mặt một viên hiện lên màu trắng, hơi mờ, màu sắc thông thấu hạt châu, lộc cộc địa đi dạo. Tại khống chế của nó dưới, viên thủy tinh đụng đụng sàn nhà, phát ra đinh đương giòn vang. Nhưng hạt châu hoàn hảo không chút tổn hại. Cô ấy, Tô Hạo ngồi xuống, rồi ra hai ngón tay bóp đi lên. Xúc cảm lạnh buốt lạnh buốt. Cảm giác như thế nào? Cô ấy, nhiều nhất có thể chứa đựng 2 thành tinh thần lực, huyễn hệ tuyệt chiêu uy lực tăng phúc 1 thành, niệm hệ hơi tăng phúc, cường độ tinh thần lực hơi tăng phúc. Không tệ, rất không tệ. Tô Hạo sờ lên cái cằm. Một viên tinh thần bảo châu cũng không phải là tiểu gia hỏa cực hạn, nó chỉ cần thuần thục, có thể đem tinh thần bảo châu ổn định tại 3 viên. Có thể chứa đựng 6 thành tinh thần lực, huyễn thuật tuyệt chiêu tăng phúc 3 thành. Tăng lên biên độ đã phi thường lớn. Tinh thần bảo châu còn có thể làm vũ khí công kích, thậm chí thời khắc nguy cấp có thể tự bạo. Công năng tính nhiều lắm. Thử một lần. Hắn nhìn về phía Mê Mộng Điệp. Nó khống chế bảo châu trong phòng phi hành, hiu hiu hiu, tốc độ so ngay từ đầu nhanh hơn rất nhiều. Nhưng ở vọt tới một mặt tường lúc, bảo châu ngừng. Cô ấy, nó nói, nó không nỡ trực tiếp đụng vào, cảm giác sẽ nát của ấy. Được thôi, chờ ngươi về sau đem bảo châu triệt để vững chắc lại nếm thử. Tại khách sạn thí nghiệm cũng xác thực không được, vạn nhất đụng hư còn phải bồi thường. Cô ấy, Điệp Tiểu Điệp nhẹ gật đầu. Tô Hạo có thể dạy. Năm ngày, đại bộ phận trường học đại biểu đội đều đã trở về, chỉ còn lại số ít người còn lưu tại Dục Linh thôn. Tô Hạo chính là một cái trong số đó. Cơm trưa lúc, Diêu đại sư nhanh chân đi đến, nói ra hắn muốn nghe nhất tin tức. Người phòng thí nghiệm sự tình đã xác định, ngươi hoàn toàn phù hợp yêu cầu, có thể xin vô tức cho vay. Nhưng ngươi đến có kế hoạch, không phải một tòa phòng thí nghiệm hàng năm giữ gìn phí tổn liền không thấp. Trừ cái đó ra, ngươi còn phải hiểu rõ một tòa phòng thí nghiệm cần thổ địa, thiết bị, nhân viên, cùng cái khác giai đoạn trước đầu nhập, tính toán rõ ràng sau mới có thể cầm tới cho vay. Còn có, tuyên chỉ thời điểm, muốn tranh thủ nơi đó chính sách ưu đãi. chúng ta sẽ đem trợ lý điện thoại cho ngươi, có cái gì không hiểu ngươi có thể hỏi hắn. Tạ ơn đạo sư. Tô Hạo xác thực không hiểu nhiều môn như vậy môn đạo đạo, nghe được còn có chút choáng. Mặt khác, Diêu đại sư còn nói, trường học có ý hướng đầu tư ngươi phòng thí nghiệm, ngân hàng khoản tiền chỉ có thể dùng tại phòng thí nghiệm kiến thiết bên trên, đến tiếp sau giữ gìn, thí nghiệm chi tiêu y nguyên không ít. Trừ cái đó ra, trường học còn có thể cho ngươi cung cấp một chút tư liệu cùng nhân mạch. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Tô Hạo biểu thị cân nhắc. Những ngày gần đây, đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu đại sư, chuyên gia không ít. Muốn đầu tư hắn phòng thí nghiệm người, cũng không ít. Nhưng ta không có khả năng đáp ứng. Nhân mạch có thể từ từ tích lũy. Thí nghiệm giống như không thế nào thiếu. Thì như một đường lang tiến hóa nghiên cứu, hắn liền cần thí nghiệm. Nhưng những người khác thí nghiệm là sở soạn thăm dò, hắn là căn cứ đáp án ngược lại đẩy, thu thập tương quan số liệu, cho luận văn cung cấp đầy đủ lý luận chèo chống. Liền không giống nhau lắm. Cho nên phòng thí nghiệm mình đến mức hoàn toàn trường khống, mới có thể làm một chút thao tác. Lại nghèo, lại khổ, cũng không thể cho những người khác đầu tư. Nhưng một chút hữu nghị tài trợ. Tỷ như nào đó Dục Linh đại sư nói, muốn cho đưa cho hắn 10 con mục đường lang, cái kia có thể. Chờ phòng thí nghiệm kiến tạo hoàn tất, có thể đem đảo cáo đường thuyết tiến hóa văn trước làm ra đến, sau đó lại nhằm vào ngọc phấn phần món ăn khai triển một chút thí nghiệm, làm thành thích hợp thương phẩm bán ra. Tô Hạo suy nghĩ, tiền, tư liệu, ta có thể không thiếu, nhưng thiếu người. Một cái phòng thí nghiệm, liền xem như cỡ nhỏ, cũng phải có một cái cao cấp dục linh sư cộng thêm mấy cái trợ thủ. Hắn là người phòng thí nghiệm, kia đến chiêu an bảo đảm. Nếu như muốn đăng ký công ty, còn phải có cái chức nghiệp người quản lý thì càng phiền toái. Mà những thứ này, hắn tất cả đều sẽ không. Ta quá khó khăn. Bên cạnh, Lâm Học Quang đối với Tô học đệ tuổi còn trẻ, liền muốn có được một tòa người phòng thí nghiệm phi thường chấn kinh. Lúc này nghe xong, trên trán toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ngươi khó cái gì rồi?